Duyên Chính lạnh như băng mà đối hắn nói, Duyên Chính tính tình nhạt nhẽo trầm mặc, lúc này cũng nhìn không ra có cái gì đặc biệt biểu tình. Ngươi có không cùng ta lại đây một chút, về hạnh muội muội, ta có chuyện muốn nói. Công tử Vũ Lược cảm ngoài ý muốn. Bất quá, hắn xem Duyên Chính ánh mắt, phát giác đối phương như là đã nhận ra cái gì. Cũng đúng, Duyên Hạnh cái này huynh trưởng, mẫn cảm nhạy bén, lại là kỳ tâm cộng sinh. Thu hồi ma cảnh năng lực này, là thái tử khả năng, lúc trước hắn ở đệ tử đại hội gặp được Hắc Giao khi đó, cũng ở tiểu tiên cảnh có ích quá. Khi đó Duyên Chính cũng ở đây, lúc này hắn rời đi cùng ma cảnh biến mất thời gian lại trùng hợp, Duyên Chính có được kỳ tâm, sẽ cảm thấy được khác thường, cũng không tính kỳ quái. Duyên Chính là Duyên Hạnh huynh trưởng, công tử Vũ về tình về lý, đều sẽ đối hắn phá lệ lễ ngộ. Vì thế công tử Vũ dừng một chút, hơi gật đầu, buông trong tay chung trà. Hắn đứng dậy, cùng Duyên Chính ra đại điện, hai người đi đến tương đối yên lặng địa phương. Duyên Chính đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi biết, ta là kỳ tâm cộng sinh, có hiểu rõ thế gian nhân quả khả năng. Hôm nay, ta cảm thấy được một ít tình huống. Là về ngươi. Công tử Vũ khiêm nhiên nghe. Công tử Vũ hỏi, ngươi phỏng đoán tới rồi cái gì? Duyên Chính kinh ngạc với đối phương bình tĩnh. Nhưng nghĩ đến hắn thấy rõ đến công tử Vũ thiên cơ trong nháy mắt kia tiên khí đã chịu đánh sâu vào, lại cảm thấy có lẽ là tình lý bên trong. Duyên Chính nói, phỏng đoán đến. Ngươi đều không phải là giống nhau thần tiên. Có bất đồng với người thường sứ mệnh trọng trách trong người, các phương diện đều không giống người thường. Công tử Vũ không nói. Duyên Chính dừng một chút, nói thật, ta không quá thích ngươi, nhưng là hạnh muội muội thích. Hạnh muội muội với ta mà nói, là thực đặc biệt người. Ta các sư đệ nghĩ lầm ta cùng hạnh muội muội là có tình yêu nam nữ, này chỉ do lời nói vô căn cứ. Bất quá, ta cùng hạnh muội muội chi gian, giống như là thân sinh huynh muội giống nhau, chuyện của nàng, ta đích xác sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Duyên Chính mím môi. Hắn cũng không quá yêu nói chuyện, một hơi nói nhiều như vậy, với hắn mà nói có chút không khỏe. Nhưng Duyên Chính vẫn là như mày, tiếp tục nói, hạnh muội muội làm người đạm bạc, trong lòng chỉ có vẽ tranh, nói trắng ra là tương đối nhẹ danh lợi. Không quá coi trọng công danh lợi lộc. Người bình thường có lẽ sẽ bởi vì bạn lữ thân phận hiển đạt mà vui sướng, mà đối hạnh muội muội mà nói, này đó lại dâu dịa. Tương phản, nàng khi còn nhỏ thường nhân bệnh bị nhốt ở trong nhà, cho nên càng hướng tới tự do tự tại sinh hoạt, mặc dù thanh bần một ít cũng không sao, quá mức trầm trọng thân phận, ngược lại sẽ là trói buộc. Ta không biết ngươi có thể hay không giải quyết chuyện này, nhưng ta không hy vọng hạnh muội muội về sau sẽ không vui. Công tử Vũ an tĩnh mà nghe Duyên Chính theo như lời mỗi một câu, vẫn chưa đánh gãy, cũng vẫn chưa lộ ra không vui chi sắc. Chờ hắn toàn bộ nói xong về sau, công tử Vũ nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Nếu ngươi là lo lắng này đó, đại nhưng không cần canh cánh trong lòng. Tại đây sự kiện thượng, ta cùng ngươi, còn có hạnh sư muội ý tưởng là nhất trí. Ta đồng dạng không hy vọng. Hạnh sư muội sẽ bị câu với một tấc vương chi gian, khấu thượng công xiềng. Thật sự, Duyên Chính không quá tin tưởng. Bởi vì bằng hắn vừa rồi trong nháy mắt kia cảm nhận được tình huống tới nói, công tử Vũ không chỉ có được kỳ lạ xuất thân, trên người trói buộc gông xiềng cũng thực trầm trọng, hắn có phức tạp trách nhiệm, không có dễ dàng như vậy tránh thoát. Công tử Vũ trả lời nói, ân. Vậy là tốt rồi. Duyên Chính cũng không có hoàn toàn tin tưởng, nhưng có này một câu, miễn cưỡng cũng có thể làm hắn so với phía trước an tâm rất nhiều. Hắn cùng công tử Vũ chi gian trừ bỏ duyên hạnh, kỳ thật không có gì nhưng liêu, lời nói đến nơi đây, hai người đều an tĩnh lại. Duyên Chính một đốn, đối công tử Vũ Lược gật đầu, liền rời đi. Mà lưu lại công tử Vũ một người đứng ở ngoài điện, thổi ban đêm gió lạnh, còn ở trầm mặc. Một lát sau, hắn sau lưng cầm hộp, chuyến ra chắc gâm sợ hãi thanh âm, Huyền Vũ, ngươi thật sự cảm thấy có khả năng sao? Nếu ngươi cùng hạnh hạnh đi đến cuối cùng nói, còn làm hạnh hạnh tự do tự tại. Tạm dừng một lát, chắc gâm lại nhắc nhở nói, Bắc Thiên Quân cũng nói, chờ từ Đông Thiên Cung trở về, liền phải ngươi làm quyết định. Huyền Vũ có như vậy trong chốc lát không có mở miệng. Trên thực tế, hắn đối Duyên Chính nói thời điểm, trong lòng cũng không có 10 phần nắm chắc. Nhưng yên tĩnh thật lâu sau, hắn nói chuyện nói, có khả năng. Huyền Vũ nói, chỉ cần ta một người có thể đem phụ thân cùng mẫu thân công tác đều hoàn thành, hạnh sư muội là có thể cùng hiện tại giống nhau. Ngươi điên rồi. Chắc âm nghe được Huyền Vũ nói, lại chấn động. Ngươi lại không phải chưa thấy qua thiên đế thiên hậu nhiều ít công tác, hai người còn quá sức đâu. Ngươi một người toàn khiêng xuống dưới, thật sẽ mệt chết. Nếu là thật lấy phương thức này ngã xuống, làm không hảo phải bị những người khác thảo luận mấy vạn năm đâu. Huyền Vũ. Thật lâu sau, hắn hoan thanh nói, không quan trọng. Chắc âm nói, nơi nào không quan trọng. Huống chi, chính ngươi cũng hy vọng tự do tự tại a, ngươi không phải vẫn luôn hướng tới cái loại này tị thế ẩn cư, không vì thế tục sở mệnh sinh hoạt sao. Huyền Vũ trương ngôn. Hắn đương nhiên cũng biết, làm ra như vậy quyết định, đối chính hắn mà nói, sẽ là cực kỳ trầm trọng gánh nặng. Nhưng lấy hiện tại tình hình, nếu hắn muốn vẫn luôn cùng hạnh sư muội ở bên nhau, như vậy đối hạnh sư muội tới nói, sẽ là tốt nhất. Trác Âm Tắc liên tiếp mà bắt đầu cho hắn miêu tả tương lai hình ảnh, ngươi tưởng, ngươi cùng hạnh hạnh hai người, ở chân trời góc biển đỉnh mây sương mù, đáp một cái xinh đẹp trúc lư, liền các ngươi hai người. Đem tiểu hòa âm loại cây ở trong sân, khi đó khả năng cũng đã lớn thành đại hòa âm thụ lạc. Trúc lư cấp hạnh hạnh kiến một cái đại hòa cát, làm nàng có thể tận tình mà vẽ tranh. Đương nhiên, ngươi cũng muốn nhớ rõ làm một cái đẹp cầm giá cho ta, có thể đi theo thiên cung giống nhau, có một cái đơn độc phòng liền càng tốt lạc. Ta tưởng bị đặt ở có thể nhìn đến cửa sổ địa phương, ta còn thích nghe vũ, hắc hắc. Đình viện loại mấy bài cây trúc, không chung như vậy đại, các ngươi loại một cái rừng trúc đều có thể. Ngươi có thể ở trong viện tự tại mà đánh đàn phổ nhạc, ngươi có thể giáo hạnh hạnh đàn tấu, hạnh hạnh cũng có thể mang ngươi vẽ tranh. Các ngươi còn có thể cùng nhau chơi cờ, đọc sách, viết thơ, thường thường ra ngoài du lịch, trợ giúp phàm nhân. Ngươi có thể cho tiên giới viết ra rất nhiều hảo khúc, tu vi lại cao siêu, cho dù không phải thái tử, cũng có thể trở thành danh chấn thiên hạ cầm quân thượng thần, tựa như Ngọc Minh quân như vậy. Tương lai, ngươi cùng hạnh hạnh nói không chừng còn sẽ có tiểu hài tử. Đến lúc đó, tiểu bằng hữu liền có thể ở trúc lư cùng đình viện nơi nơi chạy tới chạy lui, theo ngươi học cầm, cùng hạnh hạnh học vẽ tranh, mặt khác sự tình các ngươi cùng nhau giáo, cùng nhau chậm rãi chiếu cố. Các ngươi hài tử, khẳng định sẽ lại thông minh lại đáng yêu. Ngươi cùng hạnh hạnh ý tưởng tính tình như vậy giống, ngươi hướng tới như vậy sinh hoạt, hạnh hạnh cũng nhất định sẽ thích. Ngươi xem, như vậy không hảo sao? Trác Âm miêu tả hình ảnh quá mỹ quá hảo, liền Huyền Vũ nghe xong, đều cảm thấy tiếng lòng bị khấu động. Đây đúng là hắn sở hướng tới sinh hoạt, chỉ là Huyền Vũ rũ mắt, này không quá khả năng trở thành sự thật. Trác Âm nói, ngươi có thể cùng hạnh hạnh hai người thương lượng sao? Hạnh hạnh thiện giải nhân ý lại thông tuệ, các ngươi hai người nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Huyền Vũ trầm mặc sau một lúc lâu, hắn nâng lên tay, nhìn nhìn chính mình lòng bàn tay. Ở hắn thân thể này ẩn chứa thiên đế huyết mạch, có độc nhất vô nhị trưởng quản tiên cảnh khả năng. Phóng nhãn toàn bộ tiên giới, trừ bỏ phụ thân, cũng chỉ có hắn có. Nay không chỉ là sứ mệnh, vẫn là một loại trách nhiệm. Bởi vì chỉ có hắn có thể, cho nên hắn thế tất không bỏ xuống được này gánh nặng. Nhưng đây là hắn gánh nặng, cũng không phải hạnh sư muội. Hạnh sư muội buồn không cần có điều câu thúc, nàng từ nhỏ nhân bệnh không thể ra ngoài, đối tương lai chờ đợi lâu như vậy, không nên đem nàng từ một cái một tấc vuông lớn nhỏ giường bệnh thả ra, lại tu nhập một cái khác hành động không thể tự nhiên thiên cung. Hắn âu yếm hạnh sư muội, ở biết hạnh sư muội cũng thích hắn về sau, liền vô pháp đối nàng buông tay. Nay đã là hắn có thể nghĩ đến, nhất đẹp cả đôi đàng phương pháp. Trong bóng đêm, tinh quang nghe nghe, trong đại điện là ăn uống linh đình, mùi rượu hơi say, thiên binh thiên tướng nhóm kể vai sát cánh, đàm tiếu vui sướng, không người chú ý tới ngoài điện thanh lãnh tĩnh lạnh. Công tử Vũ ở hàn ý trung thở dài, kia khẩu khí hóa thành màu trắng mây mù, phiêu hướng nơi xa. Mà lúc này, Duyên Hạnh bất quá là đi theo Đông Thiên Nữ Quân nói mấy câu, vừa quay đầu lại, liền phát giác nguyên bản cùng nàng ở bên nhau Vũ sư huynh không thấy. A, công tử Vũ a. Long Tỉnh cùng Mao Tiêm ở tiên bữa tiệc đều chơi dã, cảm xúc ngẩng cao, bất quá cũng may bọn họ phía trước vẫn là thấy Duyên Chính cùng công tử Vũ. Mao Tiêm chỉ con đường, ta nhìn đến hắn bị Duyên Chính sư huynh kêu đi ra ngoài, đều còn không có trở về. Ca ca. Duyên Hạnh ngẩn người. Ca ca đối Vũ sư huynh luôn luôn như vô không đối phó, nghe nói Vũ sư huynh là bị ca ca kêu đi, Duyên Hạnh không khỏi lo lắng. Nàng hỏi, các ngươi có biết hay không, bọn họ đi nơi nào? Long Tỉnh trộn uống xong rượu, lúc này rung đùi đắc ý, chưa thấy qua. Kia bọn họ là bao lâu đi? Khả năng có 15 phút, hoặc là nửa canh giờ. Long Tỉnh say khướt, nói được thực hàm hồ. Duyên Hạnh thấy bọn họ đều không rõ ràng lắm Vũ sư huynh cùng ca ca đi đâu vậy, hơn nữa giống như rời đi thật lâu. Đơn giản tắt qua đi tìm tâm tư, ngoan ngoãn ngồi ở vị trí thượng đẳng. Nếu bọn họ đã rời đi hồi lâu, chỉ sợ cũng mau liêu xong rồi. Nàng hao tâm tốn sức mà chạy một vòng lớn, không bằng chờ sư huynh cùng ca ca chính mình trở về, như vậy không dễ dàng cùng bọn họ sai khai. Bất quá, một bên đám người, Duyên Hạnh một bên thất thần mà tự hỏi. Ca ca vừa rồi biểu tình, phảng phất là đoán trước tới rồi một ít về Vũ sư huynh sự, hơn nữa hắn sắc mặt biến đổi, lại nói Vũ sư huynh đến không được. Tựa hồ Vũ sư huynh thân thế thực đặc thù dường như. Duyên Hạnh nghiền ngẫm lên. Vũ sư huynh rốt cuộc là cái dạng gì thân phận, mới có thể làm ca ca đều nói ra đến không được. Khẳng định là thực đặc biệt bối cảnh đi. Nhưng, là đặc biệt hảo, vẫn là đặc biệt kém. Lại nói tiếp, ca ca hắn kỳ tâm có điều tác dụng về sau, cho dù biết được một ít về Vũ sư huynh sự, trên mặt hắn cũng một tia ý cười đều không có, ngược lại so với phía trước còn ngưng trọng. Nếu, Vũ sư huynh bối cảnh thực tốt lời nói, ca ca hắn hẳn là nhiều ít sẽ vui vẻ một ít đi. Như vậy tưởng tượng, Duyên Hạnh a một tiếng, trong lòng hiểu rõ. Vũ sư huynh lai lịch bối cảnh, phỏng chừng thật sự vấn đề rất lớn, khả năng có đặc biệt nghiêm trọng khuyết tật. Ca ca hắn cho tới nay lo lắng, có lẽ thật là không phải không có lý. Cứ như vậy, cũng liền giải thích đến thông. Vì sao sư huynh lúc trước rõ ràng cũng thích nàng, lại ở hướng nàng cho thấy chuyện này thượng mọi cách do dự, ngay cả họa ra tới vũ sư huynh, đều dùng một loại vô hạn bất đắc dĩ thương cảm ánh mắt, đối nàng nói có lý do khó nói. Cơ hồ là trong nháy mắt, Duyên Hạnh trong đầu liền hiện ra 7-8 loại vô cùng không song khả năng tính, thả một loại so một loại đáng sợ. Duyên Hạnh thật không có cảm thấy mất mát gì đó. Chỉ là vũ sư huynh như vậy minh nguyệt cao chiếu, hạo tuyết không tì vết một người, Duyên Hạnh đương nhiên mà cảm thấy huynh trưởng cái gì đều hẳn là được đến tốt nhất. Biết được vũ sư huynh bối cảnh khẳng định thật sự có khó lòng hướng người khác triển lãm đoàn bản, Duyên Hạnh cũng không cảm thấy thất vọng hoặc là nhục chí, ngược lại vì vũ sư huynh khổ sở. Tương lai, có thể hay không có chuyện gì, là nàng có thể giúp được với sư huynh đâu. Duyên Hạnh nghĩ đến nhập thần. Vì thế, công tử Vũ thổi xong gió lạnh, từ tiên ngoài điện trở về thời điểm, liền nhìn đến Duyên Hạnh đã về tới tịch bữa tiệc. Nàng cũng không ăn cái gì đồ vật, liền ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà ngồi, nhìn chằm chằm chính mình đầu gối, giống như đang ngẩn người. Tiễn hội ấm áp hơi hơi phất đi công tử Vũ trong lòng hắn ý, Duyên Hạnh chờ hắn tư thái, càng là cho hắn mang đến một tập hòa thuận vui vẻ xuân phong. Nói thật, nói lên bọn họ hai người tương lai, Huyền Vũ tuy là trung tâm thiên đình thái tử, lại là Duyên Hạnh đại sư huynh, nhưng hắn rốt cuộc cũng chỉ là một cái tuổi còn trẻ thần tiên, có thể hay không như hắn suy nghĩ như vậy khơi mào đại lương, Huyền Vũ ngẫm lại vẫn là có điều bất an. Bất quá, nhìn sư muội, hắn bỗng nhiên lại xuất hiện cực kỳ quái lực lượng cùng tin tưởng, có nhất định phải làm được dũng khí. Đem như vậy sư muội ngàn năm vạn năm mà nhốt ở thiên đình, mà đi nàng linh tính cùng góc cạnh, làm nàng buông bút vẽ, đi học những cái đó nàng buồn không cần thiết nghiên cứu buồn kẻ sự, là Huyền Vũ vô pháp chịu đựng. Hắn đi đến Duyên Hạnh bên người, duỗi tay đi bắt Duyên Hạnh tay háo phía dưới tay, kêu, sư muội. Công tử Vũ vốn dĩ tưởng hướng Duyên Hạnh giải thích một chút, chính mình vì cái gì trên đường rời đi, ai ngờ Hạnh sư muội nghe được hắn thanh âm vừa nhấc đầu, công tử Vũ mới phát hiện nàng hôm nay ánh mắt lay động. Công tử Vũ sửng sốt. Còn không đợi hắn nói cái gì, Duyên Hạnh đã lôi kéo hắn ngồi xuống, sau đó bánh xe một chút lăn tiến trong lòng ngực hắn, chôn ở ngực hắn cọ cọ. Sư huynh, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ hảo hảo tu luyện, tương lai liền tính chúng ta rời đi Bắc Thiên Cung, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không cấp sư huynh kéo chân sau. Duyên Hạnh không nghĩ làm sư huynh biết, nàng đã từ ca ca thái độ đoán được một ít việc, cho nên nói được hàm hồ. Công tử Vũ lại là một ngốc, tiện đà buồn cười. Ngực đống nhiên bị tiểu hồ ly sư muội điền đến tràn đầy, trên người nàng thủy mặc vị trước sau như một đến đáng yêu, nói ra nói cũng có thể người, không biết hắn không ở công phu, Hạnh sư muội có phải hay không từ nơi nào nghe xong kỳ quái đồ vật. Tiên điện thượng nhân còn rất nhiều, Hạnh sư muội liền thẹn thùng đều đã quên. Bất quá, công tử Vũ nghĩ nghĩ, bọn họ là sư huynh muội, tuy nói này tư thái vẫn là quá độ thân mật điểm, nhưng Duyên Hạnh chỉ là ôm ôm, nói là sư huynh muội tình thâm, nói được qua đi, cũng không tính thất lễ. Vì thế hắn vẫn chưa ngăn cản nàng, ngược lại nhẹ nhàng chế trụ Duyên Hạnh eo, làm nàng thoải mái mà dựa vào chính mình trên vai. Công tử Vũ cúi đầu bất động thanh sắc mà ngửi ngửi, xem trên người nàng có hay không mùi rượu, lo lắng là hắn rời đi kia trong chốc lát, có người cho nàng uống xong rượu. Bất quá, Duyên Hạnh trên người sạch sẽ, không có mùi rượu, nhưng thật ra công tử Vũ ngửi được nàng phát gian tắm gội quá thanh hương, hôn loạn ở mặt hương, kia một mặt thiếu nữ ngọt ý, làm hắn đông nhiên có điểm tâm viên ý mã. Công tử Vũ đúng lúc mà ngăn trăng lễ, ngẩng đầu, khiêm tốn nói, sư muội như thế nào đống nhiên nói cái này. Không, không có gì. Duyên Hạnh có chút lo lắng mà nắm nắm váy. Nàng do dự nói, ta nghe nói vừa mới là chính ca ca lại tìm ngươi đi ra ngoài. Chính ca ca người khác không xấu, hắn chỉ là quá lo lắng ta, còn có, ta. Duyên Hạnh ở do dự. Nàng đống nhiên tưởng, nếu không tìm một cơ hội đem chính mình thân phận nói cho Vũ sư huynh đi. Sư phụ hiện tại đối bọn họ khẩu phong không giống trước kia quản được như vậy nghiêm, sư huynh đệ muội chi gian cũng thành lập rất thâm hậu cảm tình, bọn họ đều trưởng thành. Gần nhất một đoạn thời gian sư phụ đủ loại an bài, đều thuyết minh sư phụ kỳ thật tự cấp bọn họ chế tạo cho nhau thẳng thắn cơ hội. Đương nhiên, hiện tại ở trong yến hội, trước công chúng vẫn là không quá thích hợp, nhưng có thể chờ trở lại Bắc Thiên Cung, trong lén lút. Nàng đem chính mình là Thiên Hồ Cung công chúa sự nói cho Vũ sư huynh, tuy rằng Vũ sư huynh khả năng sẽ đã chịu kinh hách, nhưng hẳn là cũng có thể làm hắn an tâm. Nếu Vũ sư huynh thân thế thật là không song tột đỉnh cục diện, tỉ như nói bị người đuổi giết, thần ma hôn huyết linh tinh, còn có thể làm sư huynh tương lai trụ đến Thiên Hồ Cung tới. Cha mẫu thân khẳng định sẽ cao hứng, ca ca hẳn là cũng không đến mức cùng sư huynh hoàn toàn ở chung không tới. Huống chi, bọn họ vẫn luôn hy vọng nàng lưu tại Thiên Hồ Cung, như vậy vừa lúc. Duyên Hạnh ở trong lòng nghĩ đến rất lạc quan, bùm bùm đánh bản tính. Đúng lúc này, chỉ nghe mặt khác một cái bàn thượng truyền đến một trận ầm ĩ thanh. Rất nhiều người đều bị kia một trận buộc phát ra tiếng cười hấp dẫn chú ý, bao gồm Duyên Hạnh, không tự giác hướng nơi đó nhìn lại. Chỉ thấy, là mục tướng quân kia một bàn. Phong sư huynh cũng ở nơi đó, hắn đem bím tóc ở trên cổ truyền một vòng, không biết cùng thiên binh thiên tướng nhóm đang nói chuyện chút cái gì, gương mặt kích động đến phát hồng. Vừa rồi, đại khái chính là phong sư huynh ngẫu nhiên nói gì đó thú vị nói, dẫn tới cười vang. Mục tướng quân kỳ thật cũng bị chọc cười, nhưng còn thổi dâu trứng mắt, ngạnh chịu đựng bảo trì nghiêm túc. Hắn nâng lên đại trưởng, một cái tát thật mạnh đánh vào phong sư huynh trên lưng, nghiêm khắc nói, tiểu tử ngươi, không cần cho ta đắc ý vênh báo. Hôm nay miễn cưỡng tính ngươi đủ tư cách, nhưng thật muốn đương tướng quân, ngươi còn sớm 800 năm đâu. Ai nha, đã biết, lời này ta đều nghe xong 1000 biến. Phong hôm nay đại khái là đích xác hưng phấn phía trên, nói chuyện miệng không giữ cửa, nghe mục tướng quân này một câu, hắn nhất thời không cao hứng, lập tức xóa sạch mục tướng quân tay, không kiên nhẫn mà lớn tiếng oán giận nói, ngươi ổn muốn chết, ông ngoại. Những lời này vừa ra, chỉnh cái bàn đều đống nhiên tĩnh. Không ngừng là Phong kia một bàn, còn bao gồm bên cạnh Linh Miểu sư đệ, Đông Thiên nữ quân các đệ tử. Long Tỉnh cùng Mao Tiêm miệng đống nhiên trương đại, Long Tỉnh nhẹ buông tay, trên tay tiểu trùng trà bang rớt đến trên mặt đất, quăng ngã cái dập nát. Nữ đệ tử nhóm nghị luận sôi nổi. Bắc Thiên quân dơ dơ lên mi. Đông Thiên nữ quân vẫn như cũ bình tĩnh. Duyên Hạnh cũng ngây người. Phong lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình dùng cái gì xưng hô. Phong. Mục tướng quân. Duyên Hạnh. Vẫn luôn thực nỗ lực đều ở làm bộ chính mình không quen biết Phong Thiên binh nhóm. Bắc Thiên quân mị mắt cười. Ha ha. Chương 120. Đại điện có như vậy một lát, lâm vào cổ quái tĩnh mịch. Phong duy trì phi thường cứng đờ tư thế đứng trong chốc lát. Sau một lúc lâu, hắn xấu hổ mà đem bím tóc vùng, ngồi xếp bằng ngồi xuống, nghiêm túc nói, hảo đi, không sai, ta là thiên tướng tôn tử, các ngươi bắt đầu hâm mộ đi. Duyên Hạnh, Huyền Vũ, Linh Miểu, Đông Thiên nữ quân một chúng đệ tử. Bởi vì không có người ta nói lời nói, hiện trường không khí càng quỷ dị. Phong miễn cưỡng mà nếm thử đánh vỡ tĩnh mịch, ách, các ngươi liền không có cái gì muốn hỏi sao. Duyên Hạnh, Huyền Vũ, Linh Miểu, một chúng đệ tử. Phong. Các ngươi không cần như vậy, nói điểm cái gì a, các ngươi như vậy ta thực xấu hổ. Chẳng lẽ các ngươi cái gì đều không muốn biết sao? Ít nhất hỏi một chút ta chân thật tên đi. Mao Tiêm gãi gãi đầu nói như thế nào đâu, bởi vì ngươi bản nhân cá tính quá mãnh liệt, phong tên này đã rất sâu nhập nhân tâm. Nói thực ra, ngươi chân thật tên giống như không phải rất quan trọng, cũng không có đặc biệt muốn biết. Linh Miểu phiên cái nho nhỏ xem thường, này không cần hỏi đi. Phong sư huynh ngươi miệng lớn như vậy, liền tính không hỏi. Ngươi quá trong chốc lát cũng sẽ chính mình nói. Phong. Hảo đi, ta tên thật kêu Đông Phong. Linh Miểu, Nga, đã biết, Phong sư huynh. Phong. Đông Phong từ bỏ Linh Miểu sư đệ, xin giúp đỡ mà nhìn về phía Duyên Hạnh, vẫn là sư muội hảo. Hạnh muội muội, ngươi khẳng định thực giật mình đi. Đối mặt Phong sư huynh như vậy do hỏi, Duyên Hạnh cũng không biết nên như thế nào trả lời mới hảo. Duyên Hạnh thẹn thùng mà nói, kỳ thật, ta phía trước trong lén lút đi gặp mục tướng quân thời điểm. Cùng hắn đơn độc hàn huyên một ít việc. Trở về sau, lại xem ngươi cùng mục tướng quân ở chung, hoặc nhiều hoặc ít liền đoán được một ít. Phong. Phong, không phải đâu, ta hảo chán ghét các ngươi này đó người thông minh. Như vậy không cảm thấy thực không thú vị sao? Linh Miểu đúng lúc cãi nhau nói, sẽ không a, siêu có ý tứ. Nói thật, xem sư huynh ngươi ăn mệt so khác thú vị rất nhiều. Phong. Phong đáng thương vô cùng mà nhìn về phía công tử Vũ cùng Duyên Hạnh, tới cá nhân phản bác một chút ta. Duyên Hạnh nhẹ nhàng cười lên tiếng. Mục tướng quân trong tay cầm bầu rượu, nhìn không bất lo tôn tử, thật dài thở dài, nhưng ánh mắt lại là ôn hòa. Hán thu xem nói, hảo hảo, không cần lo cho ta cái này ngốc tôn tử, trong khoảng thời gian này thật là phiền toái đại gia chiếu cố hắn. Dùng bữa, khó được khánh công yến. Mục tướng quân lên tiếng, tiên trong điện thực mau một lần nữa náo nhiệt lên. Ngược lại bởi vì cái này không lớn không nhỏ thú vị nhạc đệm, trở nên so nguyên lai càng vì ấm áp tùy ý. Chỉ có Đông Phong một người, tựa hồ còn ở tự bế. Duyên Hạnh đi qua đi, ở Phong sư huynh bên người ngồi xuống, an ủi nói, Phong sư huynh, không có việc gì, nói lỡ miệng cũng không có gì. Huống chi, không quan hệ thân phận của ngươi, ngươi hôm nay cũng thật là rất lợi hại a. Duyên Hạnh nói, làm Đông Phong hơi vui vẻ một chút. Kia đảo cũng đã không có. Đông Phong trên mặt rất cao hứng, bất quá lại có điểm thẹn thùng, sờ sờ chính mình cổ. Hắc hắc, kỳ thật ta từ nhỏ xem những người khác thượng chiến trường, mấu chốt địa phương đều đã nhớ kỹ trong lòng, tập mãi thành thói quen, cũng không như thế nào cảm thấy sợ. Duyên Hành hỏi, Phong Sư Minh, ngươi phía trước ở chiến trường dùng kia đem yển nguyệt đao, là gần nhất mới từ trong nhà lấy sao? Trước kia đều không có gặp qua. Đúng vậy. Đông Phong hào phóng mà thừa nhận. Kỳ thật ta mấy năm nay mỗi năm về nhà luyện công thời điểm, đều là dùng kia đem yển nguyệt đao. Ta 14 tuổi thời điểm, ông ngoại liền đem cây đao này cho ta. Bất quá, ở Bắc Thiên Cung thời điểm sao? Ngươi cũng biết, Hắc Mỹ Nhân không quá vui chúng ta mang chính mình đồ vật qua đi, yển nguyệt đao quá bắt mắt, là thân khí, vẫn là ta nương di vật, thân phận tiêu chí quá rõ ràng, không thể tùy tiện lấy ra tới. Duyên Hạnh bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Duyên Hạnh trước kia chưa từng gặp qua Phong Sư Huynh dùng như vậy bắt mắt binh khí, nhưng hắn ở ma môn phía trước lấy ra tới về sau, lập tức liền dùng đến như vậy thuần thục. Bất quá, nghe được yển nguyệt đao là Phong Sư Huynh mẫu thân di vật, Duyên Hạnh lại giật mình. Nàng phía trước nghe mục tướng quân nói qua, Phong Sư Huynh cha mẹ, là ở một lần hình thức đặc biệt nghiêm túc ma môn đại chiến chết trận. Duyên Hạnh ngơ ngác mà nhìn Phong Sư Huynh. Đông Phong nhìn thấy Duyên Hạnh biểu tình, hiểu lầm nàng ý tứ, trầm ngâm một chút, hỏi, ách, ngươi đối yển nguyệt đao như vậy cảm thấy hứng thú sao, kia muốn hay không ta lấy ra tới ngươi nhìn xem. Duyên Hạnh vội vàng gật đầu nói, hảo a. Vì thế Đông Phong tìm cái tương đối trống không địa phương, nâng lên tay tới, vận dụng tiên khí, trong tay bạch quang chợt lóe, kia đem yển nguyệt đao liền xuất hiện ở trên tay. Yển nguyệt đao gần xem, so xa xem còn muốn tới đến tinh mỹ ưu nhã, lại có binh khí đặc có hung manh khí thế, sống dao hơi cầu, hình thành một cái bạc lưu dường như lộ cung. Cái gọi là tiên khí thần khí, phần lớn đều có khác hẳn với mặt khác binh khí địa phương, tỉ như thái tử Huyền Vũ kia đem có thể nói cầm, tỉ như Phong Sư Huynh này đem có thể giấu kín lên yển nguyệt đao. Duyên Hạnh lúc trước liền cảm thấy cây đao này tạo hình độc đáo, hiện giờ để sát vào xem mới phát giác, là bởi vì này đem yển nguyệt đao trôi đao so tầm thường tinh tế, thả càng vì thon dài, đao côn thượng điêu khắc chính là Tịnh Đế liên hoa văn dạng, là nam nhân tương đối thiếu dùng đa dạng. Này đã từng là nữ thiên tướng đao. Đông Phong đem yển nguyệt đao lấy ở trên tay, dễ như trở bàn tay mà chơi cái hoa, hướng trên mặt đất một gác, phát ra nặng nề đồng thanh. Duyên Hạnh kinh ngạc nói, cây đao này giống như thực trọng a. Con hảo. Phong Sư Huynh nết miệng cười. Ta nương là trời sinh thần lực, trước kia nàng dùng thời điểm, so hiện tại còn muốn trọng nhiều. Này đao mới vừa giao cho ta thời điểm, ta căn bản lấy đều lấy không đứng dậy, ông ngoại không thể không giúp ta sửa nhẹ. Mấy năm nay hướng bên trong bỏ thêm thiết, mới hơi chút lại trọng một chút, nhưng cũng bất quá là ta nương dùng khi 1/2 mà thôi. Duyên Hạnh nghe được càng thêm ngốc thần. Phong Sư Huynh nhìn yển nguyệt đao ánh mắt, rất là chân ái. Phong Sư Huynh dĩ vãng ở trong sư môn tùy tiện, luôn là vô tâm không phổi, hi hi ha ha bộ dáng, nhậm Duyên Hạnh tưởng phá đầu, cũng sẽ không nghĩ đến Phong Sư Huynh cư nhiên cũng giống Linh Miểu sư đệ như vậy, từ nhỏ cha mẹ song vong. Duyên Hạnh rũ mắt, xin lỗi nói, thực xin lỗi, Phong Sư Huynh. Ta phía trước cùng mục tướng quân liêu quá, biết tướng quân hắn nữ nhi cùng con rể, cũng chính là ngươi cha mẹ, mười mấy năm trước liền đều. Hại, này có cái gì hảo xin lỗi. Việc này cùng sư mọi ngươi lại không quan hệ. Chính là, trước kia không biết, cùng Phong Sư Huynh nói chuyện thời điểm, chưa từng có chú ý, khả năng quá tùy ý. Duyên Hạnh nỗ lực hồi ức, qua đi có hay không cùng Phong Sư Huynh liêu quá cha mẹ vấn đề, có thể hay không có chuyện mạo phạm quá hắn. Phong Sư Huynh ngày thường nhìn thô giáp, làm người cùng hắn nói chuyện khi, bất chi bất giác liền thả lỏng lại, một không cẩn thận liền sẽ nói giỡn hoặc là lấy hắn trêu ghẹo, có khi nói không chừng nói được qua. Ha ha ha ha ha, sư mọi ngươi suy nghĩ nhiều quá, giống như trước như vậy mới hảo đâu. Nhưng mà Đông Phong bản nhân lại giống như căn bản không ngại bộ dáng, phi thường rộng lượng. Hắn kéo kéo chính mình bím tóc thượng tơ hồng nhi, đem dây thừng xả đến có điểm rối loạn. Hắn định rồi định ngữ điều, ngữ khí so ngày thường đứng đắn chút, ta biết ngươi cùng sư huynh đều là tích cực tính tình, đặc biệt sư mọi ngươi, thiện giải nhân ý lại nghiêm túc. Sư mọi hảo ý của ngươi ta liền tâm lĩnh, bất quá nếu là thật bị các ngươi trở thành bút bê sứ che chở, ta sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Muốn nói sứ, sư mọi ngươi so với ta sứ nhiều. Như vậy gầy, lại bệnh tật ốm yếu, ngươi còn đều không thích bị khác nhau đối đãi đâu. Duyên Hạnh vi lăng, lại cảm thấy Phong Sư Huynh nói được có đạo lý. Nàng luôn luôn không thích bị ca ca cùng Sư Huynh làm như dễ toái phẩm bảo hộ, Phong Sư Huynh nếu nói như vậy, nghĩ đến cũng là như vậy tưởng đi. Lại nói, ta cùng Linh Miểu còn không giống nhau. Đông Phong đem đôi tay bồi đến sau đầu, cười hì hì nhẹ nhàng nói. Miểu sư đệ cùng hắn nương ở chung đến 5-6 tuổi đại đâu, hắn cha mẹ bị chúng quanh làm như dị loại. Hắn cũng bởi vì trên người lang huyết bị ghét bỏ. Miểu sư đệ khi còn nhỏ như vậy nhiều năm, chỉ sợ đều rất nghi hoặc. Một phương diện cảm thấy chính mình chưa làm qua sai sự, chính mình cha mẹ cũng không sai, một phương diện mặt khác tất cả mọi người cho rằng hắn sinh ra mang tội, tùy ý giẫm đạp hắn cùng hắn qua đời cha mẹ. Nếu là không gặp được ngươi cùng sư phụ nói, miểu sư đệ tâm linh khả năng thật sự sẽ tan vỡ vặn vẹo đi, hơn nữa nói không chừng sẽ gây thành hậu quả xấu, phải biết rằng hắn thiên tư, ở thế gian là tương đương hiếm thấy. Bất quá ít nhiều ngươi, hắn hiện tại chỉ là cái miệng, ý xấu lại nhiều phá tiểu hài tử, nói năng chuông hoa, còn ái bẩn thỉu người, nhưng người tổng thể không xấu, có đôi khi còn rất đáng yêu. Miểu sư đệ là thật đáng thương, ngày thường đến nhiều khen khen hắn, cho hắn tạo điểm tin tưởng. Đông Phong nói tới đây dừng một chút, cười đến cong lên mắt, mặt mày giống trăng non, còn có tiểu răng nanh, thoạt nhìn thực sang sảng. Mà ta liền bất đồng. Ta sinh ra không mấy tháng, cha mẹ liền cũng chưa, ta đối bọn họ không có nửa điểm ấn tượng, mặt đều nhớ không nổi, tự nhiên chưa nói tới có cái gì thương cảm. Ta ông ngoại tâm cũng đại, vừa lúc trong nhà thiên khuyển sinh tiểu cầu, hắn liền đem ta cùng nhau thả chó trong ổ, cùng chó con một khối đoạt mãi đoạt lớn. Dù sao cương quyết thú sao, khi đó hình thú cùng tiểu cầu lớn nhỏ cũng không sai biệt lắm. Đi Bắc Thiên cung phía trước, ta ở quân doanh lớn lên, ông ngoại bà ngoại đều đối ta khá tốt. Thiên binh nhóm từ nhỏ liền mang theo ta đánh nhau leo cây, dâu ria thời điểm ngẫu nhiên còn trái với một chút quân kỷ, sau đó trở về cùng nhau bị ông ngoại phạt. Tất cả mọi người nói cha mẹ ta là anh hùng, bọn họ tuy chết hãy còn vinh, chiến đến quang vinh. Cho nên ta nói không cảm giác có cái gì không tốt. Đông Phong có chút ngượng ngùng nói, ta tương lai cũng tưởng cùng ông ngoại cha mẹ giống nhau, đương cái tướng quân, có thể bảo hộ những người khác. Nếu là thật chết trận, thiên binh nhóm sẽ cung phục ta, nhớ ta bài vị. Duyên Hành nghe, trên mặt không khỏi biểu hiện ra kinh ngạc bộ dáng. Này giống như còn là lần đầu tiên, nàng cùng Phong Sư Huynh thảo luận như vậy nghiêm túc đề tài, hơn nữa Phong Sư Huynh trả lời, cũng rất nghiêm trang, không giống ngày thường như vậy không chút để ý. Duyên Hành đống nhiên phát giác, Phong Sư Huynh cũng không nàng nghĩ đến như vậy vô tâm không phổi. Hắn chỉ là nghĩ đến thực hay, không lớn quan trọng sự liền không đi miệt mài theo đuổi, cho nên cho dù trong lòng hiểu, cũng sẽ không quá để ý. Bất quá, lúc này, Phong Sư Huynh nói lên chính mình muốn làm tướng quân thời điểm, đáy mắt đêm tinh lộng lẫy, thập phần sáng ngời. Duyên Hạnh rất ít nhìn thấy Phong Sư Huynh như vậy hình tượng, chỉ cảm thấy mấy ngày nay xuống dưới, hắn cho người ta cảm giác đều cùng dĩ vãng bất đồng. Khả năng mọi người sau lưng, đều sẽ có cùng bình thường không quá giống nhau một mặt. Duyên Hạnh nghĩ nghĩ, hỏi, Phong Sư Huynh, ngươi trước nay cũng chưa gặp qua cha mẹ ngươi mà sao? Đúng vậy. Phong trả lời, khả năng khi còn nhỏ gặp qua đi, nhưng đã quên. Làm sao vậy? Duyên Hạnh lại hỏi, kia, cha mẹ ngươi có bức họa bảo lưu lại tới sao? Ta muốn nhìn một chút. Chương 121. A, có là có, làm sao vậy? Đông Phong chỉ độn hỏi một câu, chợt nghĩ đến Hạnh sư muội đặt bút trở thành sự thật thiên phú, mới bừng tỉnh nói, sư muội ngươi nên không phải là tưởng đem ta cha mẹ họa xuất hiện đi. Duyên Hạnh gật đầu, nhưng lại có chút không tự tin, thẹn thùng nói, bất quá, ta không nắm chắc thật có thể họa ra tới, chỉ là muốn thử xem. Đông Phong a một tiếng, nhìn qua ngốc ngốc. Hắn nói, cha mẹ ta cũng không phải là giống nhau thần tiên a, bọn họ đều là thiên tướng, ra cửa cũng là bị nhân xưng làm tiên quân thần quân, tuy rằng so ra kém sư phụ cùng đông thiên nữ quân gì đó, nhưng vẫn là sẽ có điểm khó họa đi. Ta phía trước có thể họa đến xuất thần tiên, còn có thể họa ra vũ sư huynh, cho nên muốn nếm thử một chút. Tuy rằng, phía trước cũng chỉ có thể duy trì một lát. Duyên Hành nói, nhưng nàng nói tới đây, lại nói, ta phía trước họa vũ sư huynh thời điểm, chỉ duy trì nói mấy câu công phu, thời gian không quá dài. Phong sư huynh cha mẹ ngươi lại là lợi hại thiên tướng. Không nhất định có thể thành công, ngươi cũng không cần ôm quá lớn kỳ vọng. Duyên Hạnh nói được lo sợ. Mà Đông Phong biểu tình, có như vậy một lát, nhìn qua là dại ra. Hắn nuôi chính mình song thân, không hề nghi ngờ tồn tại tò mò, chỉ là bởi vì biết muốn gặp bọn họ cũng vô dụng, mới không đi nghĩ nhiều. Hiện tại nghe sư muội nói như vậy, Đông Phong rất khó một chút đều không ôm chờ mong. Đông Phong chưa từng có gặp qua cha mẹ chân nhân, không biết Hạnh sư muội họa thành công thần tiên có thể chân thật tới trình độ nào. Nghĩ đến có khả năng sẽ nhìn thấy phụ mẫu của chính mình, Đông Phong lại nhịn không được khẩn trương. Trong lúc nhất thời, nội tâm cảm xúc phân loạn, ức chế không được khát vọng, còn có sợ hãi sư muội họa không ra, hy vọng thất bại khiếp đảm. Nếu luận thường lui tới, Đông Phong cũng không phải một cái như vậy sẽ nghĩ nhiều người, nhưng chuyện này thật sự bất đồng. Hắn dương miệng, ngơ ngác mà suy tư một lát, sau đó lại ngồi xếp bằng ngồi xuống, ninh mày khó được túc sát mà suy xét. Qua đã lâu, Đông Phong mới đột nhiên cắn răng nói, kia sư muội ngươi liền thử xem. Ngươi từ từ, ta đây liền về nhà cho ngươi lấy bức họa. Đảo cũng không cần cứ như vậy cấp. Duyên Hạnh bị Phong sư huynh hấp tấp dọa đến. Hôm nay đều đã trễ thế này, ngày mai lại đi lấy cũng không muộn. Không có việc gì, ta hành phong trở về, thực mau. Phong sư huynh vội vàng nói. Sư muội ngươi chờ. Phong sư huynh ông ngoại là Đông Thiên cảnh thiên tướng, hắn chân thật chỗ ở, đại khái vốn dĩ liền ly Đông Thiên nữ quân cung rất gần. Không đến 15 phút, Đông Phong thật sự kẹp mấy cuốn bức họa đã trở lại. Vì thế, sau đó không lâu, hai người đã đãi ở Duyên Hạnh ở Đông Thiên cung dùng phòng vẽ tranh. Duyên Hạnh đem bức họa cuộn tròn một vài bức đẩy ra, nằm xoài trên mặt bàn. Phong sư huynh bức họa lấy tới 7 phút nhiều, trong đó 4 phút là hắn mẫu thân Văn Hà đem thần, còn có 3 phút là phụ thân hắn. Tiên giới họa tiên chỉ cần có tu vi, trên cơ bản đều họa đến không tồi, đều có thể nhìn ra được phong sư huynh cha mẹ ngày xưa dung nhan. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến phong sư huynh mẫu thân chân dung bức họa khi, Duyên Hạnh ngẩn người. Đó là cái tương đương anh khí nữ hài tử, trong tay dẫn theo phong sư huynh phía trước dùng quá kia đem yển nguyệt đao, cười đến trương dương bừa bãi, phảng phất đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Nàng có được thật dài tóc đen, ước chừng là tóc dài tập võ không có phương tiện, nàng tùy tay biên cái bím tóc, đắp trên vai. Bím tóc cuối liền cùng phong sư huynh ngày thường giống nhau như lúc, dùng tơ hồng quân lấy, trói đến gắt gao. Duyên Hạnh nhìn Văn Hà đem thần kia sáng bóng trường bím tóc, đồng nhiên phảng phất minh bạch phong sư huynh nhiều năm như vậy đều trói bím tóc nguyên nhân. Phong sư huynh tuy rằng ái tập võ, nhưng tướng mạo cũng không tục tàng, cũng không giống mục tướng quân như vậy dáng người rộng lớn. Phong sư huynh bả vai thực hẹp, dáng người thiên gầy, làn da bị thái dương phơi đến lược thâm một chút, nhưng cũng không hắc, hắn tướng mạo tú khí, hai mắt có thần, không giống cái không cậy mạnh to con, mà có loại ánh mặt trời thiếu niên khí chất. Duyên Hạnh qua đi cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng hôm nay Duyên Hạnh nhìn Văn Hà đem thần bức họa, đồng nhiên minh bạch một sự kiện. Phong sư huynh, lớn lên giống nương. Hắn thần thái, mang theo chút mẫu thân năm đó hiên ngang. Duyên Hạnh châm trước một chút kết cấu, liền từ sở hữu họa tác trung, chọn lối vẽ tỉ mỉ tốt nhất một bức, tham chiếu xuống tay động bút. Duyên Hạnh dính dính mặc, đang muốn động bút. Phong sư huynh thoạt nhìn có điểm không yên ổn, vẫn luôn ở bên cạnh qua lại bồi hồi, ngồi không xuống dưới. Sư mọi người từ từ. Đông Phong mắt thấy Duyên Hạnh thật muốn bắt đầu vẽ, lại vội vàng mà gọi lại nàng. Ta còn là đem ông ngoại cùng nhau gọi tới hảo, hắn khẳng định không nghĩ vắng họp. Vừa dứt lời, Phong để chân liền đi, nhưng không đợi Duyên Hạnh phản ứng, hắn lại đi rồi trở về, lẩm bẩm, tính tính, vẫn là ta một người trước xem đi. Vạn nhất sư mọi ngươi cuối cùng không có thể họa thành công, ông ngoại hắn khẳng định sẽ thực thất vọng. Đông Phong gãi gãi đầu, chờ họa thành công lại đi kêu hắn. Duyên Hạnh vẫn là lần đầu nhìn đến Phong sư huynh như vậy cử đủ không chừng bộ dáng, trấn an nói, sư huynh ngươi đừng có gấp, ta trước vẽ tranh xem. Vạn nhất này có thể họa ra tới lại biến mất, ta trở về nghỉ ngơi một đêm, ngày mai còn có thể làm cho mục tướng quân mặt lại họa. Đông Phong đỏ mặt thẹn, gật gật đầu, vẫn là nhịn không được đem lòng bàn tay ở trên quần áo cọ cọ, làm như lau khô trên tay hãn. Duyên Hạnh vì thế vùi đầu làm khởi họa tới. Duyên Hạnh trước từ Văn Hà tướng quân bắt đầu họa khởi. Nàng rốt cuộc không có gặp qua Văn Hà tướng quân bản nhân, chỉ có thể bằng người khác họa ra tới họa tưởng tượng, có chút chi tiết mấy bức họa đều không giống nhau. Liền tính hỏi phong sư huynh hắn cũng không biết, Duyên Hạnh đành phải chính mình phòng đoán họa. Dùng như vậy phương pháp miễn cưỡng họa ra mấy bức, nhưng họa người trong đều hóa không ra thật hình tới. Bất chi bất giác lăn lộn hơn phân nửa cái buổi tối, kết quả một bức thành công đều không có. Kể từ đó, hai người không khỏi đều có chút nhục chí. Phong sư huynh nghĩ nghĩ, nói, nếu không, ta còn là đi đem ông ngoại gọi tới đi. Hỏi lại hỏi còn có hay không thiên binh gặp qua ta nương, mọi người đều cùng nhau tham khảo. Chúng ta hai cái ai cũng chưa gặp qua nàng, họa sai rồi cũng không biết, này cũng quá khó khăn. Chính là, Duyên Hạnh buông bút vẽ. Nàng cũng mệt mỏi, lâu như vậy không có tiến triển, Duyên Hạnh đấy lòng khó tránh khỏi bề bài. Nàng nói, khả năng chính là ta trình độ không đủ. Nếu là thật giống ngươi nói, đem mục tướng quân gọi tới còn họa không ra, hắn sẽ mất mát. Không có việc gì, hắn một cái lao nhân, mất mát liền mất mát. Đợi lâu như vậy, Đông Phong lúc ban đầu thấp thỏm đã đều ở tiêu ma kiên nhẫn khi tàn mất. Lại khôi phục ngày thường vô tâm không phổi bộ dáng. Sư muội ngươi chờ a, ta đây liền đi kêu. Nói, Đông Phong hướng trong gió một phiêu, tiêu sái mà bay đi. Duyên Hạnh buông bút, nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi trong chốc lát, ai ngờ qua không đến 15 phút, liền nghe được mênh mông quần quần tiếng bước chân. Duyên Hạnh vừa nhấc mắt, liền nhìn đến Phong sư huynh mang theo mục tướng quân, còn có đại lượng thiên binh, thậm chí còn có vài điều thiên quyển, hùng hổ mà tới. Yến hội còn không có tán, bọn họ tới thực mau. Mục tướng quân đương nhiên mà đi tuốt đàng trước mặt, bước chân mại thật sự đại, nặng trĩu. Đương hắn đến gần, nhìn đến trên mặt đất đầy đất chính mình nữ nhi bức họa, còn có vừa mới đánh xong buồn ngủ, còn ở rủi mắt cường đánh tinh thần Duyên Hạnh, kinh dị đến nói lỡ. Mục tướng quân trong lòng đau xót. Nhiều năm như vậy, hắn mỗi ngày hiến tế nữ nhi con rể, lại trước sau không dám mở ra những cái đó cũ bức họa, không dám nhìn đến Văn Hà năm đó trương dương sảng khoái khuôn mặt. Hắn thường xuyên nói nữ nhi là chết trận, thực quang vinh, là hắn kiêu ngạo, nhưng tại nội tâm chỗ sâu trong, hắn trước sau không muốn tin tưởng Văn Hà thật sự đã không còn nữa, liền hồn phách đều thoái hết. Kia chính là hắn ôm lớn lên, một chút uy nàng ăn cơm, tay cầm tay giáo nàng đi đường tập võ thân sinh nữ nhi à. Phong Nhi cùng Văn Hà lớn lên như vậy giống, hắn còn biên cùng hắn nương giống nhau bím tóc, mỗi lần nhìn đến, mục tướng quân đều sẽ cảm thấy đau đớn, tâm cùng chắt giống nhau đau. Kỳ thật thật lâu trước kia, hắn liền từ Đông Phong trong miệng, biết được Phong Nhi có cái có thể đặt bút trở thành sự thật sư muội. Khi đó, hắn liền khởi quá thỉnh nàng vẽ tranh ý niệm. Chẳng sợ họa ra tới không phải chân chính Văn Hà, cũng muốn lại xem một cái cũng hảo, như vậy có thể có trong nháy mắt, nàng còn sống ảo giác. Mục tướng quân hốc mắt hơi hơi đỏ, hắn dùng thô ráp ngón tay lau một chút đôi mắt, làm bộ là trong mắt vào hạt cát. Mục tướng quân vững vàng nói, nghe Phong Nhi nói, ngươi tưởng họa Văn Hà, cho nên muốn cho chúng ta lại đây nhìn xem, họa đến giống không giống. Đúng vậy. Duyên Hạnh vội trả lời. Làm cho nhiều người như vậy mặt vẽ tranh, nàng có điểm thấp thỏm. Thiên binh nhóm thực dễ nói chuyện, sôi nổi vỗ ngực thang đáp ứng xuống dưới. Này liền giao cho chúng ta đi. Yên tâm hảo, Văn Hà tướng quân diện mạo ta nhất đã biết, ta lúc ấy mỗi ngày bị đánh, liền nàng trưởng văn đều có thể mặc ra tới. Văn Hà tướng quân bọn họ phu thê tướng mạo, ta chết đều sẽ không quên. Văn Hà tướng quân dùng chân đá quá ta, ta biết nàng chân bao lớn. Sau đó, đại gia chọn Duyên Hạnh họa nhất giống một bức, mồm năm miệng mười mà nhắc tới kiến nghị tới. Nay đã rất giống, nhưng giống như còn là thiếu chút nữa. Đôi mắt, là đôi mắt. Tướng quân nàng đôi mắt còn muốn lại hướng lên trên chọn một chút, giống như vậy. Nay khí chất quá tú khí, trước kia những cái đó họa tiên đều thích đem tướng quân hướng thuộc nữ phương hướng họa, hạnh cô nương bắt chước thành như vậy cũng khó tránh khỏi. Kỳ thật tướng quân nàng điệu bộ thượng còn muốn dã rất nhiều, tóc chỗ nào có như vậy chỉnh chỉnh tề tề, nàng bím tóc loạn đâu. Tướng quân chỗ nào có như vậy xinh đẹp, thiên tướng lại không rửa mặt ăn cơm. Điểm tô cho đẹp quá nhiều, họa xấu nét xấu điểm. Tướng quân nàng còn thích cầu, liền quân doanh thiên khuyển. Đúng đúng đúng, chiếu này chỉ họa là được. Duyên Hạnh vẽ chân dung đồ, kỳ thật trừ bỏ bề ngoài giống nhau bên ngoài, thần thái linh vận cũng rất quan trọng. Ban đầu ở trong lòng nàng, Văn Hà tướng quân chính là một chương hơi mỏng trang giấy, không có quá nhiều chi tiết. Nhưng là ở thiên binh nhóm nghị luận chung, nàng hình tượng dần dần đầy đặn lên, ở Duyên Hạnh trong đầu hình thành ấn tượng, không chỉ là ngũ quan chi tiết, còn có nàng thường xuyên làm biểu tình, độc đáo cá tính cùng với thường xuyên lời nói từ từ. Duyên Hạnh dần dần có linh cảm. Cuối cùng hiện ra ở hòa thượng, là một cái hung thần ác sát nữ thiên tướng, cho người ta cảm giác buộc lộ mũi nhọn. Nàng có thô ráp đầu tóc, không quá sáng ngời làn da, bím tóc hàng năm lộn xộn, nhưng là cười rộ lên thực sảng khoái, có hai viên răng nanh, còn cùng Phong sư huynh giống nhau vô tâm không phổi. Duyên Hạnh vẽ xong rồi. Thiên binh kiên trì muốn nàng họa một cái nữ thiên tướng giơ hiển nguyệt đao chuẩn bị chém người, nói như vậy tương đối phù hợp Văn Hà tướng quân khí chất, nhưng chờ họa xong về sau, Duyên Hạnh ngó trái ngó phải, đều cảm thấy này bức họa có thể dán ở ngoài cửa đương môn thần. Này thật là Phong sư huynh nương. Nhưng mà nàng một tướng họa chuyển qua đi cấp những người khác xem, cách gần nhất một cái thiên binh liền lảo đảo một bước, sợ tới mức ngã một cái. Mẹ ơi! Hắn sợ tới mức xoa xoa chính mình cái mông, dư kinh chưa tán. Quá giống, này cũng quá giống, làm ta sợ muốn chết. Nhiều năm như vậy, nhìn đến gương mặt này vẫn là làm lòng ta có thừa giật mình. Mặt khác thiên binh cũng sôi nổi lộ ra chấn kinh biểu tình. Nhưng đồng thời cũng liên tục gật đầu, chính là nàng, chính là nàng. Chính là gương mặt này. Phong đi qua đi nhìn nhìn này trương họa, nghi hoặc mà nghiêng đầu. Mục tướng quân ánh mắt cũng lâu dài ngưng ở họa thượng, lại là không nói gì. Phong nhéo nhéo chính mình ngón tay, nói, sư muội, ngươi thử lại, ngươi xem này trương ký tên sao. Hảo. Duyên Hạnh gật gật đầu, nhưng nàng chính mình đều cảm thấy lo sợ bất an. Duyên Hạnh đem bức họa cuộn tròn run lên, ngay sau đó, nàng rõ ràng cảm giác được cùng phía trước họa bất đồng cảm giác. Tiên khí có tác dụng. Duyên Hạnh trong lòng vui vẻ, lại nhất thời đã quên chính mình thân thể gầy yếu, hôm nay đã dùng quá thiên quân vạn mã đồ, mà lại tái hiện một cái thần tướng yêu cầu tiên lực không giống người thường. Nàng ngực một trận đau đớn, suýt nữa phun ra huyết tới. Mục tướng quân thấy thế, vội vàng một phen nâng nàng gối, đem chính mình tiên khí rót cho nàng, chính là miễn cưỡng chống được Duyên Hạnh thân thể. Duyên Hạnh khó khăn lắm ổn định thân hình, ngã ngồi trên mặt đất, bị vài cái thiên binh đỡ lấy. Ngay sau đó, bức họa phía trước, có một nữ tử bóng người xuất hiện ở phòng vẽ tranh. Sơ tinh đêm tối, ánh trăng nghiêng. Nàng kia người mặc giáp trụ, tiễn nguyệt đao ở ánh sáng nhạt trung sáng quắc bạc lượng. Nàng loát một phen tóc, đem bím tóc ném đến phía sau, ở trước mặt mọi người đứng lên, vừa nhấc đầu thấy một đống người đôi mắt trợn tròn nhìn nàng, không khỏi gi một tiếng. Nàng kia nói, hơn phân nửa đêm, các ngươi thất thần xem ta làm gì, ra ngứa. Sau đó, nàng lại thấy được Mục tướng quân, lại ngây người một chút, buột miệng thốt ra, lao cha, ngươi như thế nào đống nhiên như vậy già rồi? Lưu nhiều như vậy dâu làm gì? Cuối cùng, nàng thấy được Đông Phong. Đông Phong cùng nàng lớn lên giống, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Nữ tử sợ tới mức lùi lại một bước, hoảng sợ nói, các ngươi nơi nào tìm tới cùng ta giống như người trẻ tuổi, mau lấy đi, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng nơi này bảy cái gương. Ta đều cho rằng chính mình xuyên sai quần áo. Chương 122. Nữ tử này một câu, thành công làm ở đây mọi người, bao gồm Đông Phong bản nhân ở bên trong, đem lúc trước thương cảm trở thành hư không, lâm vào không lời gì để nói trầm mặc bên trong. Mọi người đều nói không ra lời, lặng im một lát. Sau đó mới có nhân đạo, Văn Hà tướng quân, đây là con của ngươi a? Nói hiệu nói vượng. Văn Hà biểu tình càng hoảng sợ, ta như vậy tuổi trẻ, nơi nào tới nhi tử? Nàng nói xong câu đó, tạm dừng một cái trước mắt, sau đó lại lộ ra như suy tư gì biểu tình. Ai, không đúng, ta giống như phía trước là sinh quá một cái tới, thiếu chút nữa đã quên. Thiên binh nhóm. Mục tướng quân. Đông Phong. Mà Văn Hà tựa hồ còn không phục hồi tinh thần lại, nhưng kia cũng không đúng à, ta kia tiểu hài tử mới như vậy điểm đại đâu, chỗ nào có cái này lớn như vậy chỉ. Nàng đem tay đặt ở trước người khoa tay múa chân một chút trường, không sai biệt lắm chỉ có giày lớn nhỏ, là tuổi nhỏ cương quyết thú hình thể. Lại là một trận dài dòng yên tĩnh. Duyên Hạnh ở bên cạnh nghe, giật mình. Nàng cũng là lần đầu tiên họa ra đã qua đời người, chính mình đều không rõ lắm sẽ phát sinh chuyện gì. Từ tình huống hiện tại tới xem, Văn Hà tướng quân ký ức tựa hồ dừng lại ở rất nhiều năm trước, cũng không biết cụ thể tới khi nào. Bất quá cũng là, nàng đã qua đời nhiều năm, tự nhiên sẽ không biết kia về sau sự. Mục tướng quân hốc mắt hơi hơi nổi lên hồng, hắn che giấu mà dùng thô ráp tay lau lau khỏe mắt. Kia đều là mau 17 năm trước, Hà Nhi. Mục tướng quân chậm rãi nói, Phong Nhi đều lớn như vậy, hắn còn dùng ngươi đau đầu. A. Văn Hà gãi gãi cái gáy, nhìn qua không quá lý giải mấy câu nói đó hàng nghĩa. Nàng nhìn chung quanh, đúng rồi, A Cát đâu? Như thế nào không nhìn thấy hắn? Mục tướng quân nhấp hạ môi, mới trầm giọng nói, ngươi chiến vong A, Hà Nhi, ngươi cùng A Cát đều là. Chiến vong, ở 500 ma môn kia một trượng. Gió lạnh thổi qua, gió đêm cuốn lên lá rụng, kinh đi tiểu đêm sắc một trận thụ diêu xa diệp vang, an tĩnh đến đáng sợ. Văn Hà nhìn qua ngốc ngốc. Một lát sau, có thiên binh thật cẩn thận hỏi, tướng quân, ngươi nên sẽ không nói ngươi không biết chiến vong là có ý tứ gì đi. A, này đảo không đến mức, chiến vong ta còn là biết đến. Văn Hà lại sờ sờ chính mình bím tóc, ánh mắt như cũ trong trẻo. Như vậy vừa nói, ta liền nghĩ tới. Đúng vậy, ta đã chết, ta cùng A Cắt đều là. Yên lặng lúc sau, không biết là ai đánh đầu, ở đây thiên binh trùng đống nhiên có người quỳ xuống. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba, cuối cùng xôn xao quỳ một mảnh. Thiên binh đầu gối đánh vào trên mặt đất, phát ra trầm đục. Bọn họ đều là từ Khánh Công Yến Thượng bị kêu lên tới, trong tầm tay còn mang theo vũ khí. Lúc này mọi người trên người mùi rượu đều bị gió thổi tán hơn phân nửa, không ít người dùng vũ khí chống mà, nhìn Văn Hà ánh mắt, kiên định mà chấp nhất. Trong lúc nhất thời, một đám người, chỉ có Văn Hà, Mục tướng quân, Phong cùng Duyên Hạnh ba người còn đứng. Văn Hà lắp bắp kinh hãi, các ngươi làm gì vậy? Tướng quân, ngài nên chịu chúng ta này một quỳ, ngài nhận được khởi. Chúng ta 17 năm trước nên quỳ. Thiên binh kiên quyết địa đạo. Tất cả mọi người là giống nhau như lúc ánh mắt, nhìn Văn Hà, có ngưỡng mộ, có hổ thẹn, có tiếc hận, có tôn kính. Chúng ta thiên binh đỉnh thiên lập địa, thượng phù hộ thiên giới an bình, hạ chủ trì thế gian nhân đạo, bảo hộ thế nhân không chịu yêu ác mà tả xâm hại. Bởi vậy không quỳ thiên đế, không quỳ thần quân, ở thiên giới vô luận nhìn thấy nhiều ít thần tử thượng tiên, đều không cảm thấy kém một bậc. Nhưng hôm nay, chúng ta nguyện ý quỳ ngài. 17 năm trước, nếu không phải ngài cùng thiếu các tướng quân lấy thần khu tiên cốt chết chắn ma môn, chúng ta một cái đều sống không được tới, thế gian cũng đem sinh linh đổ thán. Chúng ta có thể may mắn còn tồn tại đến nay, còn tại vì tiên giới thế gian mà chiến, đều là bởi vì ngài. Đối với rất nhiều người mà nói, trận chiến ấy khả năng chỉ là cái tên, ngài hiến thân, cũng chỉ bất quá là cái danh hiệu. Bọn họ sẽ không nghĩ đến thế gian đã từng kiểu gì hung hiểm, đã từng ở kiểu gì nguy hiểm bên cạnh bồi hồi quá. Nhưng chúng ta rất rõ ràng, mỗi một ngày phồn vinh an toàn đều không phải đương nhiên, tướng quân vợ chồng ân tình, chúng ta đem vĩnh viễn ghi khắc. Cho nên, này một quỳ, là bởi vì ngài là chúng ta ân nhân, là đối ngài nói lời cảm tạ. Thỉnh ngài thản nhiên mà chịu hạ. Rốt cuộc, chúng ta cũng không có biện pháp khác, lại hướng ngài nói lời cảm tạ báo đáp. Nói xong, bọn họ sôi nổi bái hạ, đem cái chán nặng nề khấu trên mặt đất. Cái này động tác không đáng giá tiền, tôn nghiêm cùng cảm tình lại đỉnh thiên kim. Nhóm người này đỉnh thiên lập địa thiên binh, đều là từng ở trên chiến trường tắm máu chiến đấu hăng hái kiêu ngạo nhi lang cùng nữ lang, mà hiện giờ, bọn họ ở Vân Hà cái này tùy tiện nữ tướng trước mặt quỳ gối, cong hạ lưng, túi người cúi đầu, như là bái nằm ở bên bờ thủy triều. Duyên Hạnh xem đến ngây người. Từ lúc chào đời tới nay, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy. Thần tiên không chết đầu gối. Nhưng hôm nay, này đó xương cốt nhất ngạnh, lưng nhất thẳng thiên binh, lại không chút do dự chết. Duyên Hạnh xem đến chấn động. Văn Hà bản nhân làm như cũng có chút phát ngốc. Một lát sau, nàng ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, nói, hảo hảo, cãi nhau ở mỹ quán, các ngươi bỗng nhiên như vậy, ta quái không thói quen. Nàng nói, thắng bại mãi binh ra chuyện thường, nếu tuyển con đường này, lấy thân hộ thương sinh, không phải hẳn là sao. Cổ kim ngã xuống thiên tướng, lại không ngừng ta một cái. Không có việc gì, ta hiểu được, còn không phải là đã chết sao. Nguyên lai đều qua đi lâu như vậy, khó trách lao cha dâu dưỡng như vậy một đống. Văn Hà dừng một chút, hướng chung quanh vừa chuyển, ánh mắt lần thứ hai dừng ở Đông Phong trên người. Duyên Hạnh nhìn đến Phong sư huynh run lên một chút, giống như có chút khẩn trương. Văn Hà xem Đông Phong ánh mắt, cùng phía trước không giống nhau. Nàng đối hắn vẫy tay, nói, nếu không ngươi lại đây một chút, ta nhìn kỹ xem. Đông Phong do dự mà bước đi qua đi. Văn Hà sờ sờ hắn mặt, lại sờ sờ hắn bím tóc, sau đó cười, này không phải lớn lên khá tốt sao, không tồi không tồi, sinh đến thật tốt, không hổ là ta. Sau đó nàng lại nhìn về phía mục tướng quân, nhếch miệng cười nói, cảm tạ, lao cha. Ân. Mục tướng quân cũng không biết nên nói chút cái gì, nhất thời nghẹn ngào. Văn Hà chụp bờ vai của hắn nói, lao cha ngươi đừng khóc ca, kỳ thật chính là trong nháy mắt sự, không thế nào khó chịu, ngươi xem ta cũng chưa như thế nào phản ứng lại đây. Lại nói, ta này không phải còn cho ngươi để lại cái tiểu nhân chơi, lớn lên cùng ta rất giống. Nói, nàng lại kéo Đông Phong một phen, cười tủm tỉm nói, đúng rồi, ta cho ngươi biên một lần bím tóc đi. Ta thích nhất cho người khác biên bím tóc. Bên cạnh có thiên binh không sợ chết mà chen vào nói, thôi đi, liền ngươi biên bím tóc, khó coi chết đi được, còn không bằng chúng ta Đông Phong chính mình biên đâu. Ngươi còn lại cứ thích biên, liền quân doanh ngoại lao dương liếu liêu điểu đều bị ngươi biên trọc. Câm miệng. Văn Hà hung thần ác sát mà giống lên một câu. Làm gì? Còn không chuẩn ta có điểm hứng thú yêu thích. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Đông Phong, ngươi sẽ làm ta biên đi. Ta liền không cưỡng bách ngươi kêu ta nương, dù sao ngươi phỏng trừng cũng chưa ấn tượng, nhìn thấy ta cũng cảm thấy man kỳ quái đi. Ngươi cùng những người khác giống nhau, kêu ta tướng quân hảo. Không cần. Nương. Đông Phong nói một câu, ánh mắt lại có chút dao động, như là thẹn thùng. Hắn quay mặt đi, đem bím tóc nhét vào Văn Hà trên tay, nói, ngươi chơi đi. Văn Hà ngẩn người, sau đó nở nụ cười, vô cùng cao hứng mà cầm lấy Đông Phong bím tóc, bắt đầu hủy đi hắn đuôi tóc thơ hồng. Nàng một bên hủy đi, một bên kinh hỉ nói, ai nha, này tơ hồng cũng cùng ta giống nhau, ta thích nhất. Ai, không đúng, nhìn kỹ, này còn không phải là ta. Thiên binh nhóm nói được không sai, Văn Hà tướng quân thủ công thật sự chẳng ra gì, nàng cấp Đông Phong biên còn không bằng Phong sư huynh chính mình tới, tựa hồ còn đem Phong sư huynh xà đau. Bất quá, Phong sư huynh nhưng thật ra khó được thành thành thật thật, ngoan ngoãn ngồi xếp bằng ngồi, tùy ý Văn Hà tướng quân bài bố. Văn Hà tướng quân cười tủm tỉm. Phong sư huynh cúi đầu, thỉnh thoảng xả một chút quần của mình, giống như thực bất an. Hai người cũng chưa nói chuyện. Ngươi lại nhẫn một chút ta, lập tức liền biên xong rồi, ta lại quấn lên thẳng. Văn Hà xem Đông Phong xả đến đau, tựa hồ cũng có chút xấu hổ, nhắc nhở hắn nói. Đông Phong nghẹn một chút, nói, không có việc gì, liền điểm này đau, với ta mà nói không. Đông Phong lời nói còn chưa nói xong, đông nhiên cảm thấy chính mình đuôi tóc buông lỏng. Hắn quay đầu lại. Nha! Chỉ thấy Văn Hà chính kinh ngạc mà nhìn chính mình. Thân thể của nàng đã bắt đầu giống bị gió thổi đi bồ công anh giống nhau tiêu tán. Giống như đến thời gian. Đông Phong đôi mắt trợn to. Trong nháy mắt này, hắn nghĩ tới. Hắn mẫu thân Văn Hà tướng quân, là bị hạnh sư muội họa ra tới, nàng cũng không có thật sự chết mà sống lại, nàng chỉ là một bức họa, trở thành sự thật cũng chỉ là ỷ lại với hạnh sư muội tiết lực, cuối cùng vẫn là sẽ biến mất. Văn Hà đầu tiên là kinh ngạc, sau lại giống như cũng phản ứng lại đây, ở hoàn toàn tiêu tán trước, chỉ tới kịp đối Đông Phong nhe răng cười. Sau đó, liền hóa thành thanh phong. Tơ hồng rơi xuống trên mặt đất, bím tóc còn kém cuối cùng một bước không chắc xong, quanh qua khúc hữu mà tán. Đông Phong có chút ngơ ngẩn máng ốc, những người khác cũng là. Lại đến một lần. Chờ phục hồi tinh thần lại, Đông Phong vội vàng sốt ruột mà đi bắt Duyên Hạnh thủ đoạn. Sư muội, ngươi còn có thể lại hỏa một lần sao? Ta đều còn chưa thế nào nói thượng lời nói. Duyên Hạnh sửng sốt, đối Phong sư huynh lắc đầu, thực xin lỗi, Phong sư huynh, hôm nay đại khái không được. Duyên Hạnh quá mệt mỏi, chỉ là có thể làm Văn Hà tướng quân hiện hình, nàng chính mình cũng đã cảm thấy thực kinh ngạc. Trên thực tế, Duyên Hạnh hiện tại cảm thấy chính mình chỉ là đứng cũng đã miễn cưỡng. Chính là, Đông Phong tựa hồ không cam lòng, hắn rất khó tại đây loại thời điểm dừng lại. Lúc này, mục tướng quân ngăn cản Đông Phong, tính, Phong Nhi, ngươi sư muội đã rất mệt, nàng hôm nay đã thực ghê gớm. Nói xong, mục tướng quân đem Đông Phong kéo đến phía sau, chủ động tiến lên, đối Duyên Hạnh khom lưng hành một cái đại lễ. Hôm nay đa tạ ngươi, Hạnh cô nương. Viên ta, tái kiến một lần nữ nhi mộng. Hắn thanh âm cùng ngày thường bất đồng, mang theo một tia ách cảm, không biết có phải hay không đem thương ý nghẹn trong lòng, đem giọng nói nghẹn hỏng rồi. Mục tướng quân nói, ta thật sự không biết nên như thế nào nói lời cảm tạ mới hảo. Còn có Phong tiểu tử này, hắn chưa từng có gặp qua Hà Nhi, ngày thường cũng làm phiền ngươi chiếu cố. Không có việc gì không có việc gì. Duyên Hạnh vội vàng nói. Nàng đối hai người ôn hòa cười. Duyên Hạnh nghĩ nghĩ, nói, ta hôm nay quá mệt mỏi, bất quá nghỉ ngơi mấy ngày hẳn là liền sẽ khôi phục. Đến lúc đó, còn có thể lại họa. Duyên Hạnh nói như vậy, đối Đông Phong cùng mục tướng quân mà nói, đã chọn lấy cảm thấy trấn an. Mục tướng quân đi trước một bước, đối Duyên Hạnh thật sâu khom lưng, sau đó, hắn đem Đông Phong đầu ấn xuống, buộc hắn cùng nhau khom lưng nói lời cảm tạ. Vậy làm phiền tiên tử. Còn có ta cái này không biết cố gắng tôn tử, ngày sau cũng muốn thỉnh ngươi nhiều hơn chiếu cố. Hôm nay, Duyên Hạnh thật vất vả trở lại trong phòng, đã là sau nửa đêm, đối thân thể của nàng mà nói, thật sự quá độ mệt nhọc. Nàng đơn giản làm rửa mặt chải đầu, hóa thành hồ thân nhảy lên giường, cái đuôi cái ở trên người, ở chân phía dưới cuộn thành một đoàn. Thân thể của nàng mỏi mệt bất ham, đầu óc lại vẫn như cũ sinh động, trong đầu không ngừng lặp lại hồi phóng hôm nay việc. Nàng họa ra một cái nữ tướng thần. Nàng họa ra một cái ngã xuống thần tiên. Nguyên lai, nàng năng lực, là có thể họa đến ra người như vậy. Hơn nữa, không biết có phải hay không ảo giác, nàng cảm thấy Văn Hà tướng quân ở họa ngoại dừng lại thời gian còn khá dài, tựa hồ so với lúc trước họa ra tới sư huynh, còn muốn trường một ít. Là nàng lực lượng biến cường sao? Vẫn là nói sư huynh hắn. So nữ tướng thần còn muốn khó họa. Duyên Hạnh ngủ đến mơ mơ màng màng, thật không có thâm nhập suy nghĩ, nghĩ nghĩ, thế nhưng ngủ say. Không đến một ngày, Duyên Hạnh có thể họa ra nữ chiến thần Văn Hà tướng quân sự, nhanh chóng ở Đông Thiên cung nội truyền khai. Ngày đó tận mắt nhìn thấy đến Duyên Hạnh họa ra Văn Hà tướng quân thiên binh không ít, vừa lúc lại là tiên yến ngày, lui tới khách khứa đông đảo. Thiên binh đều là thích náo nhiệt tính tình, liêu tới liêu đi, không bao lâu, tất cả mọi người đã biết. Có thể họa ra Văn Hà đem thần, cũng không phải là một chuyện nhỏ. Trong một đêm, Duyên Hạnh cư nhiên không lớn không nhỏ mà ra cái danh. Ngày thứ hai, liền có không ít người mộ danh tiền đến, nói muốn thỉnh Hạnh tiên tử hỗ trợ vẽ tranh. Mặt khác, Duyên Hạnh vẽ tranh khi, cũng nhiều rất nhiều chuyên môn lại đây vây xem người. Hạnh tiên tử, ngươi có thể giúp ta họa một người sao? Hắn mất tích rất nhiều năm, ta muốn hỏi một chút hắn hiện giờ ở nơi nào. Hạnh tiên tử, ta cũng muốn gặp ta hài tử, ta đem nàng trước kia bức họa mang đến. Hạnh tiên tử, ta phi thăng phía trước, ở thế gian có cái người yêu. Nếu là Hạnh tiên tử có thể giúp ta được như ước nguyện, ta nguyện ý vì Hạnh tiên tử luyện chế tiên khí. Thượng Đông Thiên Nữ quân cung tới bái phòng Duyên Hạnh người nối liền không dứt, còn có không ít người chằn trọc thông qua những người khác tới thác thỉnh Duyên Hạnh. Thậm chí còn, Duyên Hạnh xưng hô đều bất chi bất giác thăng một bậc, từ Hạnh cô nương thành Hạnh tiên tử. Ở Duyên Hạnh tuổi này, đã chịu mặt khác thần tiên như vậy lễ ngộ, là tương đương hiếm thấy. Quá vãng, ngay cả tương đối nổi danh công tử Vũ cùng Duyên Chính ca ca hai người, đều không có như vậy đãi ngộ. Duyên Hạnh ở đệ tử đại hội thượng cầm cái xinh đẹp thứ tự về sau, đã không tính bừa bãi vô danh, nhưng còn xa xa so ra kém hiện tại. Trong lúc nhất thời, Duyên Hạnh thế nhưng thế thân rất Duyên Chính cùng công tử Vũ, thành 10 tên đệ tử chung nhất chịu chú ý một cái. Thậm chí còn có không ít tiểu thần tiên tới cửa tới, không phải vì làm Duyên Hạnh vẽ tranh, mà là muốn ở bên người nàng học tập, tin tưởng nàng ngày sau sẽ có một phen làm, cho nên hiện tại liền tiến đến đầu nhập vào. Đương nhiên, Duyên Hạnh không giống như là ca ca Duyên Chính như vậy, có thiên hồ cung thiếu chủ thân phận bãi, sẽ có bản thân liền xuất thân ưu việt, thiên tư dị bẩm người trẻ tuổi đi theo. Tới đi theo nàng, thông thường đều là một ít yêu thích vẽ tranh, tư lịch nông cạn, bản thân cũng không có quá nhiều đường ra tiểu tiên cùng tiên môn đệ tử. Bất quá tuy là như thế, cũng đã tương đương đến không được. Bất quá, bởi vì Duyên Hạnh thân thể không tốt, không có như vậy tốt tinh lực, vô luận là thỉnh nàng vẽ tranh, vẫn là muốn đi theo nàng học tập người, Duyên Hạnh cơ hồ đều là lễ phép mà huyền chuyển từ chối. Lấy nàng trước mắt tiêu chuẩn, Duyên Hạnh cảm thấy chính mình vẫn là chuyên chú với khả năng cho phép sự tương đối hảo. Trong khoảng thời gian này, Duyên Hạnh kỳ thật thập phần bận rộn. Nàng mỗi ngày đều sẽ giúp Phong sư huynh họa một lần Văn Hà tướng quân. Mỗi một hồi Duyên Hạnh vẽ tranh, không ngừng là Phong sư huynh sẽ ở, mục tướng quân cùng rất nhiều thiên binh thiên tướng cũng sẽ trước tiên tới chờ. Duyên Hạnh lần thứ hai họa hảo Văn Hà tướng quân về sau, Văn Hà tướng quân giúp Đông Phong sư huynh biên xong rồi bím tóc, Phong sư huynh liền mỗi ngày đỉnh cái kia lộn xộn bím tóc, nhìn vui tươi hớn hở. Sau lại, Văn Hà tướng quân lại tự mình giáo Phong sư huynh võ nghệ. Bọn họ hai người tính cách tương tự, thú vị hợp nhau, còn dùng chính là cùng đem Yển Nguyệt đao, tự nhiên thập phần hợp nhau. Văn Hà tướng quân chiêu thức, Phong sư huynh thực mau là có thể học được, võ nghệ tinh tiến không ít. Tuy rằng Văn Hà tướng quân có thể duy trì thời gian không dài, thông thường đều chỉ có thể giáo một chút, nhưng là Phong sư huynh nhìn qua thật cao hứng. Duyên Hạnh còn gặp qua bọn họ mẫu tử hai người cùng nhau leo cây. Vì quý trọng Văn Hà tướng quân tồn tại mỗi một chút thời gian, Phong sư huynh đơn giản mỗi lần đều canh giữ ở Duyên Hạnh phòng vẽ tranh bên ngoài, chờ Văn Hà hóa hình về sau, hai người nói chuyện với nhau, luyện đao, chơi cẩu đều ở nơi đó, cơ hồ không có vài bước lộ công phu. Nay cũng khiến cho Duyên Hạnh ở phòng vẽ tranh thời điểm, một mở cửa sổ, là có thể thấy đang ở cùng mẫu thân ở chung Phong sư huynh. Hôm nay, Phong sư huynh cũng ở tùy Văn Hà tiên tử luyện đao. Hắn đem bím tóc đắp trên vai, tơ hồng ngẫu nhiên theo bím tóc ném động. Hắn trên trán tất cả đều là mồ hôi, liền tóc đều mướt mồ hôi, lại tươi cười rào rạt, trên mặt cười đến giống cái ánh mặt trời đại hải tử. Duyên Hạnh thu hồi ánh mắt, một hồi đầu, liền nhìn thấy lại đây tìm nàng bổ lỗ thai Linh Miểu sư đệ. Linh Miểu đồng dạng nhìn ngoài cửa sổ, hắn xem Đông Phong cùng Văn Hà tướng quân ánh mắt, làm như thập phần hâm mộ. Duyên Hạnh nhìn đến hắn cực kỳ hâm mộ ánh mắt, lược làm suy xét, chủ động nói, Linh Miểu, ngươi còn nhớ rõ con mẹ ngươi diện mạo sao? Nếu ngươi tưởng nói, có thể đem con mẹ ngươi tướng mạo nói cho ta, ta cũng giúp ngươi họa. Linh Miểu mẫu thân chỉ là thế gian bình thường linh thỏ, muốn họa lên, hẳn là so Văn Hà tướng quân dễ dàng rất nhiều, liên tục thời gian cũng sẽ càng dài. Hơn nữa Linh Miểu lúc trước tổng đi theo Duyên Hạnh đảo quanh kia một đoạn thời gian, học xong vẽ tranh, tuy rằng họa đến không bằng Duyên Hạnh, nhưng đề cập ra lông, cũng đủ để cho chính hắn họa một bức mẫu thân bức họa, cấp Duyên Hạnh tham khảo. Quả nhiên, Linh Miểu nghe được Duyên Hạnh kiến nghị, nhất thời trước mắt sáng ngời. Nhưng mà, không đến nháy mắt công phu, hắn trong mắt ánh sáng liền ảm đạm xuống dưới. Linh Miểu cười khổ lắc đầu, cảm ơn sư tỷ, bất quá không cần. Làm sao vậy? Duyên Hạnh nghi hoặc. Linh Miểu nói, ta cùng Đông Phong sư huynh không giống nhau, hắn chưa từng có gặp qua nương, nhưng ta là gặp qua. Ta rất rõ ràng, nàng đã qua đời, hòa người chồng, rốt cuộc không phải chân nhân, nàng lại giống như, cũng không phải là nàng. Linh Miểu nói được thương tình, nhưng thập phần kiên định. Trên đời này, không ai có thể đủ thay thế ta nương. Ta còn muốn gặp nàng, nhưng theo ý ta tới, này cũng không xem như chân chính chết mà sống lại, chỉ là một loại an ủi tệ mà thôi. Nếu là như thế này, như vậy ta không cần. Nói xong, Linh Miểu đối Duyên Hạnh săn sóc cười, sư tỷ không cần lo lắng cho ta, nhiều năm như vậy qua đi, ta đã có thể đối mặt sự thật này. Linh Miểu nhìn Nhiên Thiếu, nói lên những lời này lại ngoài ý muốn đến cứng cỏi. Hắn trên đầu lang nhĩ cao cao dựng, trang bị này một bức thanh thuần ngoan ngoãn thỏ trắng diện mạo, lại ngoài dự đoán mọi người đến thích hợp. Duyên Hạnh hơi ngạc, bất quá không có kiên trì. Nàng đối Linh Miểu cười cười, tôn trọng Linh Miểu ý tưởng. Ngày này, vào đêm, sư huynh sư đệ đều rời đi về sau, Duyên Hạnh một mình một người ở phòng vẽ tranh, chống cán bút suy tư. Linh Miểu theo như lời nói, Duyên Hạnh nghe lọt được, nhưng đồng thời, hắn nói chung cũng có một ít dẫn dắt tính đồ vật, là Duyên Hạnh muốn biết rõ ràng. Tỷ như nói, nàng dưới ngòi bút họa người trong cùng chân nhân, rốt cuộc là như thế nào quan hệ? Giống như là Văn Hà tướng quân. Duyên Hạnh trước kia chưa bao giờ họa quá người chết. Liên nàng chính mình đều không rõ lắm, giống Văn Hà tướng quân như vậy họa người trong, có thể tính làm là Văn Hà tướng quân bản nhân sao? Nàng phô khai giấy, đem chính mình gần nhất quan sát đến tình huống, một cái viết xuống tới. Một, họa ra tới Văn Hà tướng quân có được chân chính Văn Hà tướng quân ký ức tựa hồ là đến sinh thời cuối cùng trong nháy mắt mới thôi. Nhị, họa ra tới Văn Hà tướng quân lần thứ hai họa ra tới thời điểm, vẫn như cũ sẽ có được thượng một lần hiện hình khi ký ức. Tam, họa ra tới Văn Hà tướng quân vẫn như cũ có được sinh thời võ nghệ, nhưng là tiên lực yếu đi rất nhiều, so Duyên Hạnh muốn ngược, bởi vậy có rất nhiều trước kia có thể thi triển tiên thuật sử dụng không ra. Bốn, theo thiên binh cùng mục tướng quân theo như lời, họa ra tới Văn Hà tướng quân cùng chân chính Văn Hà tính tình yêu thích đều không có khác nhau. Nam, họa ra tới Văn Hà tướng quân đối Phong sư huynh, mục tướng quân, thiên binh nhóm, này đó Văn Hà tướng quân sinh thời thân nhân cùng bằng hữu, vẫn như cũ có cảm tình. Họa ra tới Văn Hà tướng quân, trừ bỏ là họa ra tới bên ngoài, tựa hồ cùng Văn Hà tướng quân bản nhân không có bất luận cái gì khác nhau. Như vậy, nàng xem như Văn Hà sao? Nàng cùng Văn Hà tướng quân bản nhân, là cùng cá nhân sao? Duyên Hạnh không cấm cắn bút. Từ cảm tình góc độ, Duyên Hạnh hy vọng chính mình là làm chết đi Văn Hà sống lại, đặc biệt là nhìn Phong sư huynh cùng mục tướng quân vui vẻ bộ dáng, đặc biệt hy vọng như thế. Bất quá, từ lý trí tới giảng, chỉ sợ sự thật đều không phải là như thế. Duyên hạnh họa ra quá Vũ Sư Huynh. Vũ Sư Huynh không giống như là Văn Hà tướng quân, hắn là hiện tại vẫn như cũ chân thật tồn tại. Nói như vậy, họa người trong hoàn toàn có thể cùng chân thật bản tôn đồng thời tồn tại với một cái thời không, kia làm sao có thể cho rằng, họa người trong chính là bản tôn đâu. Duyên hạnh nghĩ tới nghĩ lui, tuy rằng có ý tưởng, lại không dám khẳng định chính mình nhất định minh bạch họa người trong quan niệm. Kỳ thật muốn làm minh bạch, trực tiếp hỏi vừa hỏi họa chung người, hẳn là nhất gọn gàng dứt khoát. Bất quá, nếu muốn hỏi nói, lại không thể hỏi Văn Hà tướng quân. Nàng võ nghệ đánh giặc nhất lưu, chuyện khác lại ngây thơ mờ mịt, ngay từ đầu thậm chí không có ý thức được chính mình bản tôn đã qua đời. Tốt nhất vẫn là tìm một cái đầu góc càng rõ ràng, đối duyên hạnh tình huống càng hiểu biết, hơn nữa, muốn cùng nàng quan hệ không tồi, có thể chân thành cùng nàng thành thật với nhau người. Không cần quá nhiều suy tư, duyên hạnh trong đầu, tự nhiên mà vậy hiện ra Vũ Sư Huynh mặt. Duyên hạnh tim đập nhanh lên. Đối nàng mà nói, Vũ Sư Huynh chung quy cùng người khác bất đồng, nghĩ đến muốn hòa hắn, duyên hạnh trong lòng vẫn là sẽ dâng lên không giống bình thường rung động. Thường xong, nàng hít sâu một hơi, nghiên mặc chất bút, xuống tay vẽ cho anh. Chương 124, bức họa cuộn tròn cùng chân nhân. Chương 124. Hiện giờ, duyên hạnh cùng công tử Vũ đã là một loại khác quan hệ. Bọn họ như thế thân mật mà quen thuộc. Duyên hạnh hôn môi quá Vũ Sư Huynh ngôi, tay nàng sờ qua hắn eo tuyến, nàng từng gần trong gang tấc đoan trang hắn đáy mắt ánh mắt, cũng từng rúc vào ngực hắn, một tấc thưởng thức hắn đốt ngón tay. Duyên hạnh vẫn cứ cảm thấy Sư Huynh khí chất khó họa, nhưng so với trước kia, nàng họa Vũ Sư Huynh đã thuận buồm xuôi gió rất nhiều. Giây lát, một tháng quang thanh tuấn thanh niên sôi nổi trên giấy. Hắn như thanh phong kiếm tốn, lại như tuyết trắng thanh nhã. Kia đúng là duyên hạnh trong mắt, ngưỡng mộ, yêu say đắm Vũ Sư Huynh. Nàng hít sâu một hơi, run lên trang giấy, làm họa người trong hóa hình. Làm Vũ Sư Huynh hóa hình, yêu cầu tương đương dư thừa tiên lực. Duyên hạnh đã nhiều ngày đều ở họa Văn Hà tướng quân, kỳ thật đã có chút mỏi mệt. Nhưng Văn Hạnh, nàng nghỉ ngơi một ngày, lại ăn điểm linh quả điểm tâm, nếu nỗ lực duy trì, cũng coi như khôi phục lại, nàng hẳn là còn có thể duy trì họa ra tới Vũ Sư Huynh hóa hình, chẳng qua thời gian ước chừng còn sẽ càng đoạn. Không bao lâu, bức họa cuộn tròn thượng nét mực giảm đạm, mà duyên hạnh trước mặt lại có quen thuộc hình dáng dần dần hiện lên. Gió đêm phất động, bên cửa sổ xa mảnh bị thổi bay ba phần. Sư muội, ôn tồn lễ độ thanh niên ngồi ngay ngắn ở nàng trước mặt, dùng ôn nhu cười mắt thấy nàng, gọi duyên hạnh nói. Là bức họa cuộn tròn trở thành sự thật công tử Vũ. Họa ra tới công tử Vũ phát giác chính mình lại hóa hình, dường như có hai ba phần kinh ngạc. Chật, hắn khiêm nhiên cười nói, hiện giờ còn có thể nhìn thấy sư muội, thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Sư muội họa ta, chẳng lẽ là có chuyện gì sao? Lúc này, Huyền Vũ bản nhân đúng lúc ở hướng duyên hạnh nơi này tới. Hắn biết được duyên hạnh có thể họa Văn Hà đem thần về sau, thật là kinh ngạc, lại vi sư muội cảm thấy cao hứng, chỉ là bất hạnh hạnh sư muội đã nhiều ngày vẫn luôn ở giúp Đông Phong vẽ tranh, không có gì thời gian phân cho hắn, mới không tìm được cơ hội cùng sư muội một chỗ. Hiện tại, hắn cảm thấy duyên hạnh hẳn là một người, có thể có một chút thời gian, Huyền Vũ liền quyết định lại đây nhìn xem. Ai ngờ, hắn từ sư muội phía trước cửa sổ trải qua khi, thế nhưng nghe được trong phòng truyền đến nam tử thanh âm. Sư muội, hiện giờ còn có thể nhìn thấy sư muội, thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Thanh âm kia hòa hoãn mát lạnh, cùng duyên hạnh nói chuyện ngữ khí, hàm chứa một lời khó nói hết thâm tình, kỳ quái nhất chính là, kia âm điệu ngữ khí, làm như còn có vài phần quen hay. Công tử Vũ cả kinh, bất giác lui về phía sau một bước, nửa giấu đi, lại giơ tay, đem hạnh sư muội phòng bức màn đẩy ra một góc. Một cái nam tử cắt hình chiếu vào bức màn thượng. Huyền Vũ hướng nội nhìn lại, chỉ thấy một cái khác chính mình, làm ở Bắc Thiên Cung khi trang điểm, chỉ là không có bối cầm hộ, đang ngồi ở hạnh sư muội trước mặt, nhu tình nhìn nàng. Huyền Vũ trong lòng mánh ngảy. Không hề phòng bị gặp được cảnh tượng như vậy, mặc cho ai đều sẽ trái tim căng thẳng. Người nọ là ai? Vì cái gì ở chỗ này? Hắn như thế nào sẽ cùng hạnh sư muội ở bên nhau? Hạnh sư muội là không có phát hiện người nọ không phải hắn, vẫn là khác cái gì? Sư muội có đặt bút trở thành sự thật khả năng, chẳng lẽ là sư muội vẽ hắn? Nhưng lại là vì cái gì? Trong nháy mắt, Huyền Vũ trong đầu rót đầy đủ loại nghi ngờ, mà nhìn đến một cái khác chính mình nhìn hạnh sư muội ánh mắt, càng làm cho Huyền Vũ cảm thấy không vui. Mà nhưng vào lúc này, kia công tử Vũ bề ngoài tiếng người ngữ một đốn, lại đem tầm mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, nói, giống như có người tới. Duyên hạnh sửng sốt, đồng dạng chuyển hướng hoa cửa sổ. Người kia trưởng cùng công tử Vũ giống nhau như lúc mặt. Hắn cười nhạt thanh nhã nói, tựa hồ, là bản nhân tới rồi. Công tử Vũ không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền sẽ phát hiện chính mình, trong lòng chấn động, tâm nói người này trực giác nhạy bén, chỉ sợ cũng không thua kém chính mình. Đương nhiên, cũng là hắn mới đầu quá mức khiếp sợ, tàng đến đã muộn. Nếu đã bị phát hiện, Huyền Vũ đơn giản không hề trốn tránh tránh. Hắn từ bức màn sau đi ra, bại lộ ở hai người dưới ánh mắt. Công tử Vũ nhìn về phía Duyên Hạnh cùng cái kia cực giống chính mình người, nói, sư muội, Vũ sư huynh. Duyên Hạnh tức khắc phía sau lưng banh thẳng, mắt hạnh tràn đầy hoảng loạn. Nàng mới vừa trộm họa xong Vũ sư huynh, giây tiếp theo đã bị sư huynh bản nhân chào bao, khó tránh khỏi chân tay luôn cuống. Huyền Vũ mặt ngoài còn lại là chấn định, khiêm nhã hỏi, Hạnh sư muội, vị này chính là. Huyền Vũ chỉ họa ra tới công tử Vũ. Hắn là. Duyên Hạnh nắm bút tay không biết nên hướng nơi nào bãi mới hảo, hồ nhị sụp xuống dưới. Cuối cùng, Duyên Hạnh ủ rũ cụp đôi nói, hắn là ta họa ra tới Vũ sư huynh. Huyền Vũ kinh ngạc. Kia họa ra tới công tử Vũ văn nhã mà cười, ngươi hảo. Huyền Vũ nhìn thẳng hắn. Huyền Vũ là con một, đều không phải là song bào thai, từ lúc chào đời tới nay, chưa bao giờ gặp qua cùng chính mình tướng mạo như thế tương tự người. Cùng một cái giống nhau như lúc chính mình đối diện, là một loại phi thường kỳ quái thể nghiệm. Huyền Vũ cảm thấy biệt níu. Đặc biệt là, đối phương ở hắn không ở khi, đơn độc cùng sư muội ở bên nhau. Nhưng Huyền Vũ vẫn chưa lảng tránh tầm mắt, đón khó mà lên, quan sát đối phương. Duyên Hạnh đỏ mặt thu xếp nói, Vũ sư huynh, ngươi như thế nào hôm nay lại đây? A, ngươi nếu không trước vào nhà đến đây đi, chúng ta chậm rãi nói. Nói, Duyên Hạnh thịch mà chạy tới mở cửa. Huyền Vũ vào phòng, trên mặt bình tĩnh ưu nhã, ánh mắt lại thường hoảng đến một cái khác chính mình thượng. Huyền Vũ bắt được Duyên Hạnh tay, cùng nàng sóng vai ngồi xuống. Duyên Hạnh bị Vũ sư huynh nắm lấy tay chính là một đốn, tổng cảm thấy Vũ sư huynh hôm nay thủ sẵn nàng tay phùng lực đạo, so ngày thường muốn đại rất nhiều, đem nàng năm ngón tay khảm đến gắt gao. Mặt khác, hắn ngồi xuống về sau, dựa nàng cũng dựa đến so ngày thường gần. Huyền Vũ chậm rãi hỏi, sư muội cớ gì muốn họa ta? Còn không có làm ta biết. Bởi vì, Duyên Hạnh đáp không được. Nàng hơi đỏ mặt, làm sư huynh biết, sẽ cảm thấy có chút thẹn thùng. Huyền Vũ nhìn Hạnh sư muội ửng đỏ gò má, hỏi, chẳng lẽ, có nói cái gì, là sư muội còn không thể trực tiếp đối ta nói sao? Không có. Duyên Hạnh lao sư trả lời, lại mạc danh cảm thấy Vũ sư huynh lời này hùng hổ doa người. Vũ sư huynh nói chuyện ngữ khí, rõ ràng cùng bình thường giống nhau săn sóc thông dòng, nhưng kỳ quái chính là, Duyên Hạnh mơ hồ từ bên trong nghe ra một tia không vui. Vũ sư huynh hắn, không phải là ở ghen đi. Cái này ý niệm một toát ra tới, liền Duyên Hạnh chính mình đều ngốc một chút. Chính là, họa ra tới Vũ sư huynh, cũng là Vũ sư huynh nha, huống chi họa chung Vũ sư huynh thậm chí không thể tại thế gian tồn tại lâu lắm. Hẳn là, không đến mức. Duyên Hạnh vội nói, không phải bởi vì có chuyện không thể trực tiếp cùng sư huynh nói, ta là có chuyện muốn hỏi họa người trong, cảm thấy Vũ sư huynh nhất đáng tin cậy. Cho nên mới vẽ Vũ sư huynh bức họa. Duyên Hạnh đẩy Huyền Vũ nói, sư huynh, cụ thể ta chờ hạ lại cùng ngươi giảng, ta còn có chuyện muốn hỏi họa ra tới ngươi. Hắn khả năng duy trì không mất bao nhiêu thời gian, họa ngươi thực lao lực. Huyền Vũ cư nhiên cảm thấy chính mình loáng thoáng ăn một câu ghét bỏ. Huyền Vũ nhìn về phía Duyên Hạnh họa ra tới hắn. Duyên Hạnh họa công xuất chúng, năng lực cũng càng ngày càng cường. Huyền Vũ vẫn luôn biết, nhưng là nhìn đến sư muội thế nhưng có thể đem hắn họa ra tới, mặc dù là Huyền Vũ bản nhân, cũng không cấm kinh ngạc. Người này, cơ hồ cùng hắn giống nhau như lúc. Mà Huyền Vũ nhìn về phía hắn thời điểm, hắn cũng chính nhìn chính mình cùng sư muội. Nhưng chờ thấy rõ đối phương ánh mắt khi, Huyền Vũ ngẩn ra một cái chớp mắt. Bởi vì người này chính là chính hắn, cho nên Huyền Vũ mới đọc đến hiểu. Người này nhìn như đạm nhiên mà nội liễm, mắt đen bình tĩnh. Nhưng trên thực tế, hắn nhìn Hạnh sư muội đáy mắt, áp lực mãnh liệt ái, chỉ là bởi vì có Huyền Vũ bản nhân ở, thả thời cơ không thích hợp, hắn mới giấu giếm chân thật cảm xúc, không có triển lộ bất luận cái gì manh mối. Hơn nữa, hắn nhìn Hạnh sư muội ánh mắt, đồng dạng dung không hòa tan được tình đùng. Huyền Vũ kinh ngạc. Mà lúc này, Duyên Hạnh đang ở hỏi kia họa ra tới công tử Vũ, nói, là cái dạng này, ta muốn biết một ít về họa người trong tình huống, cho nên họa ra sư huynh, muốn hỏi ngươi, không biết có thể hay không mạo phạm. Kia công tử Vũ kiên nhẫn mà nghe, sau đó cười khẽ, như thế nào sẽ, sư muội hỏi đi. Đầu tiên, ngươi biết chính mình, là họa ra tới người sao? Nô. Trước tiên, hẳn là không biết. Họa ra tới công tử Vũ trầm ngâm, toại đúng sự thật trả lời. Lần đầu tiên hiện thân thời điểm, giống như là một người ngủ say tỉnh lại, phát hiện chính mình ở một cái xa lạ địa phương. Bất quá nhìn đến sư muội lúc sau, thực mau là có thể có điều lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ tốc độ khả năng sẽ tùy người mà khác nhau, nhưng là chuyện này bản thân, tựa như mệnh trùng chú định giống nhau, đối chúng ta mà nói, cũng không khó tiếp thu. Duyên Hạnh đem họa người trong theo như lời nói, dùng giấy bút viết nhớ kỹ. Nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi, tiếp theo ý của ngươi, ngươi cùng Vũ sư huynh là cùng cá nhân sao? Nghe thấy cái này vấn đề, họa ra tới công tử Vũ cười. Hắn cười rộ lên khiêm khiêm như ngọc, giống như ánh trăng lâm không, cùng chân chính Vũ sư huynh giống nhau như lúc. Là, cũng không phải. Hắn cấp ra, là một cái mơ hồ trả lời. Theo ý ta tới, ta không hề nghi ngờ cùng bên cạnh ngươi cái kia công tử Vũ giống nhau như lúc, nhưng ta cũng không phải hắn. Tựa như hiện tại, ta biết thân phận của hắn, hắn trải qua, hắn nội tâm, ta sở có được cảm tình, cùng đối với ngươi tâm ý đều cùng hắn giống nhau. Nhưng là, ta cũng không thể giống hắn giống nhau, lúc này ngồi ở ngươi bên người. Ta hiện tại cũng không thể từ hắn thị giác xem thế giới, ta có được ký ức, gần đến ngươi họa ra ta một khắc trước mới thôi. Thậm chí còn, ta cũng không thể tại thế gian tồn tại thật lâu, tồn tại thời gian, quyết định bởi với sư muội ngươi tiên lực. Ta biết, sư muội với ta, là thật sự, nhưng ta với sư muội là giả. Họa ra tới công tử Vũ, hắn nhìn Duyên Hạnh ánh mắt, như không rảnh mặt hồ giống nhau ôn nhu mà chân thành, nhưng Duyên Hạnh có thể cảm giác được, hắn trong lời nói thương ý. Họa ngươi trong nói, nhưng là, ý nghĩ của ta, cùng ngươi chân chính Vũ sư huynh hoàn toàn nhất trí, ta sẽ cho rằng ta chính là hắn. Ngươi có thể như vậy lý giải, các ngươi sinh hoạt ở một cái chân thật thế giới, mà cùng chi tương đối, còn có một cái họa chung thế giới. Chương 125. Họa ra tới công tử Vũ tiếp tục nói, ở họa chung thế giới, ta chính là chân chính công tử Vũ, cũng là ngươi chân chính sư huynh. Ta trải qua quá cùng hắn tương đồng hết thảy, họa chung trong thế giới cũng có một cái hạnh sư muội, cũng có sư phụ, cũng có tiểu họa âm thụ, còn có các sư đệ. Chúng ta vốn dĩ nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau cũng không biết đối phương tồn tại, nhưng sư muội lực lượng của ngươi, đem loại này không có khả năng hóa thành khả năng, ở hai cái thế giới chi gian giá nổi lên câu thông nhịp cầu, làm ta phải lấy đến chân thật chung tới. Công tử Vũ theo tự thuật, thực dễ dàng khiến cho Duyên Hạnh minh bạch hắn logic. Duyên Hạnh trầm ngâm một lát, lại hỏi, kia nói như vậy, họa chung thế giới, rốt cuộc là chân thật tồn tại, vẫn là không tồn tại đâu. Này liền nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Công tử Vũ mỉm cười. Hắn hỏi, đầu tiên, đến tột cùng thế nào mới xem như tồn tại đâu? Theo ta chính mình mà nói, ta tự nhiên cho rằng ta sở trải qua quá hết thể là chân thật, nhưng đối với các ngươi mà nói, tựa hồ chưa chắc. Nói tới đây, họa ra tới Vũ sư huynh thật dài tạm dừng trong chốc lát, tiện đà chuyện vừa chuyển. Bất quá, tựa hồ cũng có ngoại lệ. Duyên Hạnh nghiêng đầu. Ban đầu thư tâm ở Tây Thiên Cảnh sáng tạo ra tới cái kia tiểu tiên cảnh bảo hộ thần ô dập, còn có tiên cảnh cư dân. Họa ra tới công tử Vũ đề điểm nói. Bọn họ đã tử thư chung nhân vật, trở thành chân thật tồn tại người. Này một câu, làm Duyên Hạnh chợt cả kinh. Họa chung công tử Vũ tắc nhàn nhạt nói, cầm kỳ thư họa bốn viên linh tâm, là nữ hoa bổ thiên ngũ thải thạch biến thành. Nói cách khác, linh tâm tiềm lực là đủ để cấu trúc thế giới hòn đá tảng. Bất quá, chỉ là như vậy còn chưa đủ. Cấu trúc ra tới thế giới, còn cần một phần đặc thù lực lượng, đem chúng nó nạp vào thế giới vô biên hệ thống chung, trở thành chân thật một bộ phận. Họa người trong nhìn về phía Huyền Vũ. Huyền Vũ. Họa người trong nói như vậy thời điểm, hắn ánh mắt cùng Huyền Vũ cách không giao nhau. Bọn họ hai người đều rõ ràng, lời này chỉ chính là cái gì. Mà Duyên Hạnh lại là ngây thơ, ở nơi đó tinh tế suy tư, thon dài lông mi rũ xuống cây quạt giường như bóng ma. Lời nói ở đây, họa chung công tử Vũ đã ở trong hiện thực tồn tại hồi lâu, không sai biệt lắm muốn biến mất. Hắn ôn nhu mà nhìn về phía Duyên Hạnh, nói, ta có thể nói, không sai biệt lắm liền đến nơi này mới thôi. Sư muội thỉnh nhiều chú ý thân thể, nếu là có việc, lại họa ta cũng không sao, nhưng là vẫn là nhiều cách chút thời gian, đem thân thể dưỡng làm tốt thượng. Nói, họa chung công tử Vũ thân hình đã bắt đầu tiêu tán. Duyên Hạnh như ở trong mộng mới tỉnh. Nàng phục hồi tinh thần lại, nhìn họa người trong dần dần giảm đạm thân ảnh, mặc danh cảm thấy hắn cô đơn. Duyên Hạnh không kịp nghĩ nhiều, đem nghĩ đến ý niệm buột miệng thốt ra, vội vàng nói, ta lần sau lại họa thời điểm, nhiều họa một con hổ ly bồi ngươi đi. Duyên Hạnh không mặt mũi nói, muốn đem chính mình họa ra tới bồi sư huynh. Nhưng nàng ý tứ thực rõ ràng, là tính toán họa một con cùng chính mình giống nhau như lúc tiểu cửu vĩ hổ, tới cùng họa chung sư huynh làm bạn. Hơn nữa, lấy Duyên Hạnh kinh nghiệm tới xem, họa thú thân sẽ điệu bộ nhân thân dùng ít sức rất nhiều, nhiều họa một con tiểu hồ ly, cho dù họa sư huynh thực cố hết sức, Duyên Hạnh cũng vẫn là có thể nếm thử. Lúc này, họa người trong thân hình đã biến mất một nửa. Nghe được Duyên Hạnh nói, kia công tử Vũ đầu tiên là kinh ngạc, tiện đà con mắt, khiêm nhã trong mắt tỏa sáng ra sáng rọi, triển lộ một cái vui mừng cười, nói, hảo. Này cuối cùng một chữ phun xong, hắn cả người liền như gió tán biến mất, lại tìm không thấy một tia tung tích. Duyên Hạnh ngồi ở Vũ sư huynh bên cạnh người, nhìn nàng họa ra công tử Vũ biến mất vị trí, buồn bã mất mát. Trong nhà an tĩnh, ánh trăng khẽ rời, bạch quang chiếu vào án trước. Lúc này, một bàn tay từ sau lưng vòng qua, ôm Duyên Hạnh eo, đem nàng kéo gần chính mình. Chờ Duyên Hạnh lấy lại tinh thần, nàng đã dựa vào Vũ sư huynh ngực thượng. Sư huynh. Duyên Hạnh ngẩng đầu, từ dưới hướng lên trên nhìn Vũ sư huynh. Hắn như quang hoa diệu thế. Công tử Vũ cúi đầu, cùng Duyên Hạnh chóp mũi tương để, hỏi nàng nói, hiện tại, sư muội có phải hay không có thể giải thích một chút, vì sao sẽ trộm đạo họa ta? Duyên Hạnh đỏ mặt, ta. Vũ sư huynh ngữ điệu mang theo một tia hài hước chi ý, tựa hồ cảm thấy buồn cười, lại kẹp một tia nghi hoặc. Duyên Hạnh ngẩng đầu đi khuy hắn biểu tình, cảm thấy sư huynh hẳn là không có sinh khí. Công tử Vũ lại hỏi, nghe họa người trong nói, sư muội hẳn là không phải lần đầu tiên vẽ đi. Xin hỏi, sư muội phía trước họa quá ta vài lần. Lại là hàn huyên chút cái gì? Duyên Hạnh mặt tạch đến đỏ bừng, không nghĩ tới Vũ sư huynh cư nhiên liền cái này đều nghe ra tới. Liền một hồi. Duyên Hạnh nói lắp mà trả lời. Thượng một lần là ngẫu nhiên. Là ở thế gian nguyên tiêu hội đèn lồng phía trước, cho nên không có đã nói với sư huynh. Hội đèn lồng đêm đó, là bọn họ lần đầu lẫn nhau biểu lộ tâm ý nhật tử. Ở kia phía trước, đã nói lên Duyên Hạnh lần trước họa hắn thời điểm, bọn họ hai người thượng không phải người yêu quan hệ, công tử Vũ lại muốn hương sư vấn tội, liền không đứng được chân. Nghe nói cư nhiên ở lâu như vậy phía trước, Huyền Vũ cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn hỏi, thế nhưng đều có thời gian dài như vậy. Khi đó, các ngươi là hàn huyên cái gì? Đó là ta lần đầu tiên làm thần tiên hóa hình, không có nhiều ít chuẩn bị. Duyên Hạnh thẹn thùng, tiểu xảo trên mặt nổi lên thiếu nữ thẹn thùng. Ta hỏi hắn, nếu ta thích Vũ sư huynh nói, sư huynh sẽ như thế nào đáp lại? Duyên Hạnh e thẹn mà rũ xuống đầu. Hiện tại nói đến, nàng vẫn cảm thấy ngượng ngùng, bất quá, đây cũng là tình hình thực tế. Nàng cùng sư huynh nếu đã lưỡng tình tương duyệt, nàng ái mộ tự không tính nhận không ra người sự, Duyên Hạnh nói được bằng thẳng. Mà Huyền Vũ nghe thấy cái này đáp án, ôm Duyên Hạnh tay không tự giác run lên, cũng là giật mình, nhị tiêm bỏ lên trên một tia không chớp mắt đỏ ửng. Kỳ quái, hắn cảm thấy chính mình ngực giống bị lông xù xù đôi to nhẹ nhàng quét một chút, lại ngọt lại ngứa. Huyền Vũ nói, làm khó sư muội. Là ta không có sớm đem tâm ý nói ra, mới làm sư muội cảm thấy ưu phiền. Sư huynh cũng có sư huynh băn khoăn. Duyên Hạnh lắc đầu. Nàng lại xả Vũ sư huynh tay áo, hỏi hắn nói, sư huynh không thích ta đem sư huynh họa ra tới sao? Không. Công tử Vũ chần chờ. Công bằng mà nói, hắn tự nhiên sẽ không cho phép sư muội họa hắn. Thậm chí còn, biết được hạnh sư muội ngầm thế nhưng sẽ họa hắn bức họa, Huyền Vũ lại là bất đắc dĩ lại là buồn cười, ngạnh muốn nói, sâu trong nội tâm, cư nhiên còn có một tia ngọt ngào. Hắn sửa sang lại suy nghĩ, do dự nói, ta không phải không thích ngươi họa ta. Ngạnh muốn nói, khả năng là có một chút an vị đi. Ai? Duyên Hạnh lúc trước đoán là như vậy đoán, cũng thật nghe sư huynh nói ra, lại cảm thấy ngoài ý muốn. Huyền Vũ nói, người kia, rốt cuộc không phải ta, lại cùng ta giống nhau ái mộ sư muội. Trai đơn gái chiếc, đêm khuya tĩnh lặng, đối sư muội mà nói, hắn chỉ sợ cùng ta không có nhiều ít bất đồng, sư muội đáng yêu, ta vẫn là sẽ lo lắng. Vũ sư huynh ngữ khí bình tĩnh, một đôi mắt đen lại không thể nề hà mà nhìn nàng. Sư huynh thế nhưng thật sự nghiêm trang mà ở ghen. Duyên Hạnh sợ ngây người. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng ở Vũ sư huynh tay háo cắn câu một chút, thanh âm tú khí, kia. Lần sau, ta sẽ lại họa một con bạch hồ ly, cấp họa ra tới sư huynh ôm. Hai bên đều là thành đôi, là có thể phân đến khai. Công tử Vũ gật gật đầu, sau đó hỏi, họa người trong có hồ ly, ta đây đâu? Duyên Hạnh run run tuyết trắng lỗ thai, gò má hơi hơi phím hồng. Sau đó, nàng hóa thành hồ thần. Ngao ô kêu một tiếng, nhảy đến sư huynh trong lòng ngực, cọ cọ hắn, lại lăn một cái. Công tử Vũ nhìn hạnh sư muội làm nũng, trong lòng lại cứng rắn sông băng đều phải bị nàng rung mềm. Hắn cong lên mặt mày, buồn cười. Công tử Vũ đem Duyên Hạnh bế lên tới, hôn hôn nàng chóp mũi. Duyên Hạnh quấn lên cái đuôi. Nàng cảm thấy bị sư huynh như vậy thân thật ngượng ngùng, phảng phất cùng tiểu hài tử dường như bị sư huynh ôm, lại giống cái nhậm người bài bố tiểu bút bê vải. Vì thế nàng dùng móng vuốt nhỏ đẩy đẩy sư huynh. Chính mình tìm cái thoải mái vị trí, ghé vào sư huynh đầu gối, thân cận mà cọ sát. Công tử Vũ giúp nàng thuần bao. Chờ chơi đến không sai biệt lắm, Duyên Hạnh mới lại biến trở về nhân thân, hướng Vũ sư huynh ngực tê tê, nhón thân mình, dùng đỉnh đầu tóc đen cọ hắn cầm chơi. Công tử Vũ từ nàng chơi chính mình, sau đó sấn nàng chưa chuẩn bị, túi đầu, đi mổ nàng mềm mại môi, làm Duyên Hạnh đột nhiên không kịp phòng ngừa. Quả nhiên, Duyên Hạnh đỏ mặt, chín điều bạch bạch hồ đuôi hoảng loạn mà phe phẩy. Công tử Vũ xem đến cười, nói, đều thân quá ngươi bao nhiêu lần, như thế nào còn sẽ thẹn thùng. Ta không có chuẩn bị tốt nha. Duyên Hạnh biện giải mà nói. Nhưng mà, nàng trong lòng lại nghĩ, bởi vì ngươi chính là sư huynh nha. Cái kia trời quang trăng sáng, như nguyệt như mây Vũ sư huynh. Nam mơ đều không có nghĩ đến, nàng thật sự có thể tháo xuống minh nguyệt, cất chứa ở chính mình trong lòng ngực. Cho tới bây giờ, có khi nàng thấy Vũ sư huynh ngóng nhìn nàng mắt, đều sẽ mất hồn mất vía, sợ chính mình là đang nằm mơ, đột nhiên liền phải tỉnh. Nghĩ như vậy, Duyên Hạnh ở hắn trước ngực xoay người, ôm lấy sư huynh eo, hồ nhị sau này bối, thò lại gần, chủ động thân sư huynh ngôi, hảo củng cố này được đến không dễ tháo xuống ánh trăng chân thật cảm. Mà nàng ánh trăng, ở phát giác sư muội chủ động thấu đi lên khi ngần ra, rồi lại khó có thể chống đỡ như vậy dụ hoặc cùng hấp dẫn. Hắn nằm phục người xuống, sườn cúi đầu, hôn lấy sư muội môi, làm cho sư muội càng thêm thoải mái mà dán lên tới. Gió đêm mềm nhẹ, dưới ánh trăng hoa thụ hơi nghiêng, phòng trong bóng người thành đôi. Ở Văn Hà tướng quân cùng Thiên binh Thiên tướng làm bạn hạ, ở Đông Thiên cung thời gian, như nước chảy hướng thác nước cực nhanh. Đông Thiên nữ quân giáo Duyên Hạnh vẽ tranh quá trình thập phần tinh tế, lại còn có thể mang tiểu họa âm thụ. Duyên Hạnh ngồi ở Đông Thiên nữ quân bên người vẽ tranh thời điểm, tiểu họa âm thụ liền ở bên cạnh diêu hoa bãi diệp. Có khi nữ quân đằng ra không tới, cũng sẽ giáo tiểu họa âm thụ vài câu thi phú. Duyên Hạnh buổi sáng tùy nữ quân tu tập họa kỹ, buổi chiều đi giúp sư huynh họa Văn Hà tướng quân, cũng coi như quan sát họa người trong tình huống. Một ngày xuống dưới, sinh hoạt tương đương phong phú. Bởi vậy, tới rồi sắp hồi Bắc Thiên cung thời điểm, Duyên Hạnh thậm chí đều còn không có phản ứng lại đây. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn 3 tháng, nhưng cộng đồng trải qua quá ma môn mở ra, Bắc Thiên quân 4 cái đệ tử, cùng Đông Thiên nữ quân 6 cái đệ tử chi gian kết hạ tương đương không tồi chiến hữu tình, lại bởi vì hai vị sư phụ chi gian sâu xa, đại gia trở nên tương đương thân cận. Đặc biệt là Đông cùng Đông Thiên nữ quân môn hạ Mao Tiêm cùng Long Tỉnh, trong khoảng thời gian này chơi đến cực hảo. Mao Tiêm cùng Long Tỉnh từ sư huynh trên người học được rất nhiều quá mức không câu nệ tiểu tiết tập tục xấu, cho nên có thâm hậu tình nghĩa. Mắt thấy Đông phải đi, bọn họ ôm cổ hắn khóc đến rối tinh rối mù. Duyên Hạnh bên này, nàng cùng huynh trưởng quan hệ tự không cần phải nói, Mạc Ly, Liên Vũ, nên dương này đó nữ hài tử, cũng đối nàng rất là chiếu cố, ngày thường ngắm hoa ngắm cảnh đều sẽ mang lên Duyên Hạnh, thậm chí có khi đại gia phân tiểu lễ vật cũng sẽ thêm vào cấp Duyên Hạnh mang một cái. Các nàng phía trước ở đệ tử đại hội đã xưng được với nhận thức, trải qua này 3 tháng ở chung, liền xưng được với là thoải mái. Nên dương cùng Duyên Hạnh nhất hợp nhau, nàng lôi kéo Duyên Hạnh tay nói, lần sau, liền đến phiên ta đi Bắc Thiên cung tìm ngươi. Bắc Thiên cung có cái gì thú vị địa phương, đổi ngươi nói cho ta nha. Duyên Hạnh vui vẻ cười nói, hảo a. Chờ cùng Nên Dương bọn họ 3 người liêu xong, Duyên Hạnh lại đi cùng ca ca cáo biệt. Duyên Chính cùng Duyên Hạnh đều là khó được có huynh muội cộng đồng tu luyện cơ hội. Đối Duyên Chính tới nói, 3 tháng thời gian tuy rằng đoạn, nhưng trừ bỏ công tử Vũ điểm này không được hoàn mỹ, mỗi ngày đều xem tới được muội muội, vẫn là thực đáng giá vui vẻ. Hắn đang cùng muội muội từ biệt, nhưng bỗng nhiên nhíu mày, nâng lên tay, bắt khởi Duyên Hạnh tay áo, sờ sờ tay áo thượng một chút vết bẩn. Đó là một cái mặc điểm, kỳ thật không phải thực thấy được. A, cái này, không có quan hệ. Duyên Hạnh nhìn huynh trưởng Ninh khởi mày, đem khuỷu tay cong lại đây, chính mình sờ sờ nét mực. Đại khái là ngày hôm qua vẽ tranh thời điểm dính vào. Nói, Duyên Hạnh liền phải chính mình rỗi tay lau sạch. Nhưng ở nàng động thủ phía trước, Duyên Chính đã giành trước một bước, dùng thuật pháp trừ đi về điểm này nét mực. Hắn du mắt nói, ngày sau cẩn thận. Ân. Duyên Hạnh có một chút ngượng ngùng. Cảm ơn chính ca ca. Huynh muội hai người nói xong đường, lại thấy Duyên Chính lại nhìn về phía công tử Vũ. Bọn họ hai cái đảo không thấy được quan hệ thật tốt, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt nói nhưng nói, bất quá, trải qua 3 tháng ở chung, hai người chi gian dương cung bạt kiếm không khí nhưng thật ra phai nhạt hồi lâu. Duyên Chính đối công tử Vũ lược một gật đầu. Công tử Vũ cũng nhàn nhạt mà đáp lễ lại. Như thế, liền tính là từ biệt. Duyên Hạnh thấy bọn họ ở chung còn tính hòa hợp, ca ca cũng không lại đối Vũ sư huynh biểu hiện ra mãnh liệt đề phòng, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, Đông sư huynh bên kia lại vẫn là ồn ào nhốn nháo. Người tên tiểu tử thúi này, đi Bắc Thiên cũng muốn hảo hảo tu luyện a. Hiểu được, các ngươi sách đã chết, ta khi nào không hảo hảo tu luyện. Không có việc gì nhớ rõ hướng trong nhà viết thư, về sau ngươi có thể chính đại quang minh mà cho chúng ta viết. Còn có, Văn Hà tướng quân nơi đó ra cái gì chẳng huống, cũng nhớ rõ nói cho chúng ta biết. Đã biết. Hắc hắc, ta cùng hạnh sư muội ở cùng cái tiên cung tu luyện, tùy thời đều có thể thỉnh sư muội họa, các ngươi liền hâm mộ đi. Ma môn đóng cửa về sau, mục tướng quân liền không hề dạy dỗ bọn họ này đó đệ tử, chỉ là bởi vì Duyên Hạnh có thể họa Văn Hà tướng quân, cho nên bọn họ vẫn là thường xuyên xuất nhập Đông Thiên Cung, lại đây xem Văn Hà, cũng là thuận tiện xem chiếu đông. Văn Hà là qua đời nhiều năm người, thả ở thiên binh nhóm trong lòng, có rất sâu ấn tượng. Duyên Hạnh có thể nhìn ra được tới, trong khoảng thời gian này, bởi vì nàng họa ra tới Văn Hà tướng quân, vô luận là mục tướng quân, thiên binh, vẫn là sư minh, đều bởi vậy được đến một chút an ủi. Hiện tại, Duyên Hạnh phải về Bắc Thiên Cung, tự nhiên không thể lại ở chỗ này họa Văn Hà tướng quân, đại gia ngoài miệng không nói như thế nào khởi, nhưng kỳ thật đều có chút mất mát. Có Văn Hà tướng quân quá náo nhiệt, quá bình thường, tựa như nàng thật sự sống lại giống nhau. Mà Duyên Hạnh vừa đi, hết thể đều phải khôi phục nguyên trạng. Giống như là làm người từ một hồi trong ngộng đẹp tỉnh lại, nhắc nhở bọn họ, người kia đã qua đời, Văn Hà tướng quân đã sớm không còn nữa, lúc trước bất quá là ngắn ngủi hoàng lương một ngộng, lạnh như băng hiện trạng mới là hiện thực. Có thiên binh một đốn, nhịn không được hỏi Duyên Hạnh nói, Hạnh cô nương, ngươi từ Bắc Thiên Cung xuất sư về sau, có nghĩ tới ngày sau đường ra sao? Duyên Hạnh ngạc nhiên. Còn không đợi nàng trả lời, ngày đó binh đã chủ động giới thiệu nói, Hạnh cô nương nếu là còn không có tính toán nói, không ngại suy xét một chút đến chúng ta Đông Thiên cảnh tới, gia nhập thiên quân doanh. Hạnh cô nương tuy rằng thân thể gầy yếu, nhưng ma môn ngày đó tình huống, đại gia rõ như ban ngày. Hạnh cô nương thiên tư, ở thiên quân doanh, nhất định sẽ hữu dụng võ nơi. Ta lời này, không chỉ có riêng là bởi vì Hạnh cô nương có thể họa ra Văn Hà tướng quân mới nói như vậy, cũng là suy xét đến Hạnh cô nương tình huống, tự đáy lòng lời từ đáy lòng. Hạnh cô nương như vậy năng lực, ngày sau ở thiên quân doanh, nhất định có thể có một phen làm. Ngày đó binh nói được chân thành tha thiết, mục tướng quân nghe vậy cứng lại, cũng gật gật đầu. Hạnh cô nương nếu là có hứng thú nói, có thể cùng ta nói. Vừa lúc, như cái này tiểu tử thúi, tương lai khẳng định cũng sẽ hồi doanh tới, các ngươi sư huynh muội quen thuộc, đến lúc đó thích hứng lên cũng mau. Duyên Hạnh không nghĩ tới thế nhưng sẽ đã chịu như vậy thỉnh tình tương mời, đều nghe được ngốc. Lấy thân thể của nàng, Duyên Hạnh chưa từng có nghĩ tới chính mình có thể gia nhập thiên quân. Thiên binh thiên tướng nhóm một phen tâm ý nàng thực cảm động. Nhưng vẫn là lắc lắc đầu, vẫn là tính, cảm ơn các ngươi hảo ý bất quá, ta chí hướng cũng không tại đây, lấy thân thể của ta thượng chiến trường. Khả năng cũng sẽ liên lụy những người khác. Duyên Hạnh tạm dừng một lát, nói, bất quá, nếu các ngươi muốn gặp Văn Hà tướng quân, hoặc là còn có cái gì họa yêu cầu làm ta họa nói, ngày sau có thể cùng ta nói, ta chắc chắn cố gắng hết sức. Duyên Hạnh nói như vậy, làm một chúng thiên binh đều rất là bất tiếp. Mọi người sôi nổi hướng Duyên Hạnh nói tạ. Lúc này mới đem một đám người đều đưa lên Bắc Thiên Cung tiến xe. Bắc Thiên quân bạch lộc xe hoa mỹ mà nhanh chóng, không lâu liền lái khỏi Đông Thiên cảnh. Duyên Hạnh ghé vào cửa sổ xe biên, nhìn Đông Thiên Cung dần dần nhỏ, trong lòng đống nhiên sinh ra một ít không tha. Nàng vừa quay đầu lại, nhìn đến Đông Sư Huynh khó được không có ở trong xe ngủ, mà là tỉnh, cũng nhìn ngoài cửa sổ xe. Duyên Hạnh hỏi, Sư Huynh, cùng người nhà cáo biệt, ngươi có phải hay không cảm thấy luyến tiếc? Hắc hắc, có điểm đi. Đông chơi lộn xộn đuôi tóc, đây là hôm qua họa ra tới Văn Hà tướng quân một lần nữa cho hắn biên bím tóc, hắn nhìn qua có chút buồn bã. Bất quá ở Bắc Thiên Cung nhiều năm như vậy, cũng thói quen, dù sao quá 2 tháng cùng sư phụ xin nghỉ, vẫn là có thể về nhà. Lại nói, lần này, trở lại Bắc Thiên Cung về sau, ngươi không phải còn có thể cho ta họa ta lão nương sao? Nói đến cái này, sư minh, Văn Hà tướng quân nàng. Duyên Hạnh muốn nói lại thôi. Từ ngày đó buổi tối, từ họa ra tới Vũ Sư Huynh nơi đó nghe được tin tức tới xem, họa người trong dù sao cũng là họa người trong, bọn họ đều không phải là chân chính tồn tại quá người kia. Bất quá, nhìn ông mấy ngày nay như vậy vui vẻ bộ dáng, Duyên Hạnh do dự muốn hay không cùng Sư Huynh nói rõ. Nhưng mà, Duyên Hạnh còn không có mở miệng, đông nhìn đến nàng biểu tình, cũng đã chính mình đã hiểu, Sư muội, ngươi chẳng lẽ là tưởng nói, họa ra tới người không phải thật sự, tuy rằng cùng chân nhân giống nhau như lúc, nhưng rốt cuộc chỉ là an ủi. Duyên Hạnh trợn tròn đôi mắt. Sư huynh cư nhiên một lời nói toạc nàng tưởng lời nói, đây chính là rất ít có. Đông nết miệng cười, đem bím tóc nắm đến trước người, nói như thế nào đâu, những lời này, kỳ thật Linh Miểu sư đệ nhắc nhở quá ta rất nhiều lần. Ta minh bạch sư muội ý tứ. Ta ông ngoại, còn có những người khác, kỳ thật đều minh bạch. Nhưng chúng ta liền yêu cầu cái này. Ta chưa từng có gặp qua ta nương, nếu không phải sư muội, ta vĩnh viễn cũng không biết nàng chân thật bộ dáng. Vĩnh viễn không có khả năng có cơ hội cùng nàng giống như vậy ở chung, cũng sẽ không biết cùng nương cùng nhau tập võ là cái gì cảm giác. Cho nên, cho dù kia không phải thật sự, với ta mà nói cũng thực chân quý. Nếu ta nương trước khi chết, biết trên thế giới còn có phương thức này, có thể làm một cái cùng nàng giống nhau người bồi ta một đoạn thời gian ngắn, nàng cũng nhất định sẽ cao hứng. Đông ánh mắt rất là nghiêm túc, đang nói chuyện nói, cũng càng ngày càng trịnh trọng. Cho nên, nói xong lời cuối cùng, hắn định rồi định. dùng sức chụp một chút Duyên Hạnh bả vai, nói, cho nên, ân. Sư mọi ngươi biết không quá giỏi về nói lửa tình nói. Nói ngắn lại, nôn mà tóm lại, cảm tạ, sư muội. Chương 127, tiểu họa âm thụ khai linh trí. Không khách khí. Duyên Hạnh giật mình, mới trả lời nói. Sư huynh nghĩ đến như thế thông thấu, đảo làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, nếu là như thế, Duyên Hạnh cũng liền an tâm rồi. Đoàn người trở về Bắc Thiên Cung. Duyên Hạnh một chút bạch lộc xe, liền thoải mái mà giãn ra bả vai, sư huynh cũng tại chỗ rối khởi lười eo. Đông Thiên Nữ Quân cùng Vũ Cô Nhiên phong nhã, nhưng chúng quy so bất quá chủ quán Bắc Thiên Cung. Duyên Hạnh vui mừng mà đi vọng Vũ sư huynh, muốn cùng hắn trò chuyện, ai ngờ mới vừa thấy qua đi, liền nhìn thấy công tử Vũ con cầm hộ, đầy mặt đều là chưa kịp thu hồi khuôn mặt u sầu. Sư huynh. Duyên Hạnh oai oai lô thai, nghi hoặc mà gọi một tiếng. Ân. Nghe được Duyên Hạnh thanh âm, công tử Vũ phục hồi tinh thần lại, hắn mỉm cười nhìn về phía Duyên Hạnh, tựa như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Vũ sư huynh ôn nhuận thần thái, cơ hồ làm Duyên Hạnh cho rằng, nàng kia trong nháy mắt nhìn đến hắn trước mắt ưu sầu phiền chán tất cả đều là ảo giác. Duyên Hạnh hỏi, sư huynh, một lần nữa trở lại Bắc Thiên Cung, ngươi không cao hứng sao? Như thế nào sẽ? Công tử Vũ khiêm nhã như ngọc. Hắn nhìn phía Thiên Cung. Với ta mà nói, Bắc Thiên Cung đó là tự do chỗ. Duyên Hạnh vẫn chưa nghe hiểu sư huynh trong lời nói hàm nghĩa. Đúng lúc này, Bắc Thiên Quân chậm rãi từ trên xe bước xuống, hướng Duyên Hạnh cùng công tử Vũ nơi này hoành liếc mắt một cái, ra tiếng nói, Vũ Nhi, ngươi theo ta tới một chút. Công tử Vũ hơi hơi chần chờ. Đúng vậy. Hắn túi lầu đáp. Chờ ứng xong sư phụ, công tử Vũ quay đầu lại, xin lỗi mà đối Duyên Hạnh nói, ta đây tới trước sư phụ đi nơi nào rồi. Sư muội, trong chốc lát thấy. Ân. Sư huynh ngươi đi đi. Duyên Hạnh thiện giải nhân ý mà đối sư huynh gật gật đầu. Nhưng mà, nàng nhìn Vũ sư huynh bóng dáng, trong mắt lại có không tha. Chờ trở lại Ngọc Trì lâu, Duyên Hạnh phủng tiểu hòa âm thụ, đem nó phóng tới cửa sổ thượng phơi nắng. Cứ việc 3 tháng không có trở về, nhưng Ngọc Trì lâu hàng ngày có tiên nga quét tước, vẫn như cũ cùng rời đi trước không nhiễm một hạt bụi. Duyên Hạnh ngồi vào họa trước bàn, muốn họa mấy bức đơn giản nói nhuận nhuận bút, nhưng mà bút lông chấm mực nước, lại nửa ngày không thể hạ bút. Không có linh cảm, Duyên Hạnh đơn giản vẫn là buông bút vẽ, ôm đệm hương đổ ngồi vào cửa sổ biên, đem khuỷu tay để ở khung cửa sổ thượng, nâng má xem tiểu hòa âm thụ. Nàng thất thần nói, tiểu hòa âm, ngươi nói, chúng ta vừa mới hồi Bắc Thiên Cung, sư phụ sẽ có chuyện gì muốn tìm Vũ sư huynh đâu. Tiểu hòa âm thụ nỗ lực múa may lá cây, tưởng cùng Duyên Hạnh câu thông. Duyên Hạnh xem đến thú vị, ôn nhu cười, giơ tay đi chạm vào tiểu hòa âm thụ phiên lá. Ở Đông Thiên Cung này 3 tháng. Đông Thiên Nữ Quân thường thường liền sẽ cấp tiểu hòa âm thụ nói một chút thi phú văn tử, từ tiểu hòa âm thụ nuốt văn tâm, này đó đối nó rất có trợ giúp. Đông Thiên Nữ Quân ở thư văn thượng tạo nghệ cực cao, là văn tiên trung người xuất sắc, lấy văn phong ngắn gọn phát nhã tăng trưởng. Tiểu hòa âm thụ nghe Đông Thiên Nữ Quân giảng đạo nói mấy ngày này, trí tuệ rõ ràng tăng trưởng, đã nghịch ngợm lại thông minh. Duyên Hạnh vô về tiểu hòa âm thụ cánh lá, phỏng đoán nó có thể là đói bụng, đang muốn đi cho nó lấy linh phỉ. Đúng lúc này, chỉ thấy tiểu hòa âm thụ thụ trên người bỗng nhiên mở ra một cái miệng nhỏ, như là cái nho nhỏ hốc cây, nhưng nhìn kỹ lại không phải. Duyên Hạnh sửng sốt, đang muốn đi lên cẩn thận kiểm tra cái này khẩu tử, liền thấy tiểu hòa âm thụ cái miệng nhỏ kia tử giật giật, bắt đầu phát ra rất nhỏ thanh âm. Tiểu hòa âm thụ, a, a, a. Duyên Hạnh rất ít nghe được tiểu hòa âm thụ phát ra tiếng, nó tuy rằng tùy hứng, nhưng vẫn là cây thực an tĩnh cây nhỏ, nhiều nhất có một ít sản sạt vang hoặc là ăn quá no đánh cách. Nhưng mà giờ phút này, tiểu hòa âm thụ lại phảng phất là có ý thức mà vặn vẹo thân hình, ý đồ nói chuyện. Bởi vì hiệu quả không được như mong muốn, nó tán cây hạ vỏ cây ninh thành một cái nho nhỏ xuyên tự, rất giống là ở những mày, phi thường lao lực bộ dáng. Tiểu hòa âm thụ ra sức mà vặn vẹo lá cây. Duyên Hạnh chưa từng có gặp qua tiểu hòa âm thụ cái dạng này, hoảng sợ, phản ứng đầu tiên chính là muốn đi tìm chăm sóc linh thực tiên quan. Duyên Hạnh đứng dậy, bế lên tiểu hòa âm thụ, liền phải ra bên ngoài chạy. Mà liền tại hạ một khắc, chỉ nghe tiểu hòa âm thụ thật sâu mà hô hấp một chút, sau đó hoàn chỉnh mà hộp ra hai chữ, mẹ. Duyên Hạnh kinh sợ. Duyên Hạnh thời gian, thoáng chốc yên lặng. Tiểu hòa âm thụ mất rất nhiều công sức nói ra này hai chữ, đem tưởng lời nói ra, nó giống như lập tức khoan khoái, vui sướng mà đong đưa cảnh, nỗ lực lay động mãn thụ tiểu hòa. Duyên Hạnh lại là dại ra. Nàng thậm chí còn không có phục hồi tinh thần lại. Vừa mới cái kia thanh âm, là tiểu hòa âm thụ phát ra tới. Nó đang nói chuyện. Tiểu hòa âm thụ, thế nhưng có thể nói. Đây là tiểu hòa âm thụ khai linh trí sao? Từ lúc chào đời tới nay, nay vẫn là duyên hạnh lần đầu chân chính thấy một cái sinh linh khai linh trí quá trình, huống chi tiểu hòa âm thụ là lúc trước sư huynh đưa cho nàng, từ nàng một chút tới lớn lên linh thụ. Duyên hạnh sợ ngây người. Nàng đầu tiên là kinh ngạc, tiện đà kinh hỉ, sau đó gấp không chờ nổi mà đem tiểu hòa âm thụ nâng lên tới, vội vàng nói, vừa mới là ngươi nói chuyện sao? Ngươi ở kêu ta. Tiểu hòa âm thụ lá cây bãi đến càng hoan, giống như ở gật đầu. Sau đó nó lại dùng sức phát ra âm thanh, a, mẹ, mẹ. Duyên hạnh mừng rỡ như điên. Tiểu hòa âm thụ là nàng cùng sư huynh cùng nhau nuôi nấng cây nhỏ, nói là bọn họ hai người hài tử cũng không quá. Nguyên nhân chính là như thế, Duyên hạnh nghe được tiểu hòa âm thụ kêu nàng mẹ, cũng không có chút nào cảm thấy không đúng. Đây chính là tiểu hòa âm thụ lần đầu tiên nói chuyện a. Duyên hạnh ở trong phòng hưng phấn mà xoay hai vòng, lòng tràn đầy kích động lại một chút không có bình phục ý tứ. Như vậy chuyện quan trọng, hẳn là lập tức nói cho Vũ sư huynh. Cái này ý niệm một toát ra tới, Duyên hạnh nhanh chóng quyết định. Nàng vội vàng bế lên tiểu hòa âm thụ, liền quần áo đều bất chấp sửa sang lại, liền bay nhanh mà hướng ngọc thụ cắt chạy đi. Mà cùng thời khắc đó, công tử Vũ chính ngồi quỳ ở Bắc Thiên Quân trước mặt, chính khâm cúi đầu, thần dung đạm nhiên. Chúng ta phía trước nói qua, từ Đông Thiên Cung trở về sau, ngươi phải cho ta quyết đoán. Hiện tại, ngươi suy xét đến thế nào? Bắc Thiên Quân chậm rãi nói, hắn nghiêng thân, một đôi mắt đẹp nhợt nhạt mà nhìn công tử Vũ. Bọn họ đang nói công tử Vũ xuất sư phản thiên việc, đang đi tới Đông Thiên Cung phía trước, công tử Vũ hứa hẹn quá, chờ trở lại Bắc Thiên Cung về sau, hắn sẽ cho sư phụ một cái minh xác đáp án. Nói là nói làm hắn suy xét, nhưng trên thực tế, có trách nhiệm trong người, Huyền Vũ căn bản không có khả năng có chối từ lựa chọn. Cho dù hắn bản thân cũng không thích, vẫn là như thế. Đơn giản là hiện tại thuận phụ thân ý, lập tức hồi trung tâm thiên đình, vẫn là đỉnh áp lực lại kéo dài một thời gian, tương lai lại trở về khác nhau mà thôi. Huyền Vũ thật sâu hít vào một hơi. Hắn ánh mắt ảm đạm xuống dưới, ngữ khí lại là bình tĩnh, làm như hạ quyết tâm. Hắn chậm rãi nói, ta sẽ trở về. Huyền Vũ nói, một khi đã như vậy, ta liền ở ngày gần đây hồi trung tâm thiên đình. Cũng hảo. Bắc Thiên Quân vui mừng mà vỗ vỗ công tử Vũ bả vai, nhưng lại thở dài nói, làm khó ngươi. Công tử Vũ chưa ngôn. Sau một lúc lâu, hắn nói, bất quá, ta muốn hảo hảo cùng các sư đệ sư muội từ biệt. Mặt khác, ở Bắc Thiên Cung tu luyện nhiều năm, phải rời khỏi cũng không phải nhất thời nửa khắc như vậy dứt khoát, còn thỉnh sư phụ đem thời gian cấp đến dư giả một ít, phụ thân bên kia, ta sẽ giải thích. Nhưng ta bảo đảm, tháng này nội, ta nhất định phản hồi trung tâm thiên đình. Cái này nhưng thật ra không sao, một tháng mà thôi, sẽ không chậm trễ cái gì. Bắc Thiên Quân nói, cử mắt nhẹ nhàng liếc Huyền Vũ liếc mắt một cái, lại hỏi, bất quá, ngươi tính toán đem chính mình thân phận nói cho Nhi Miểu Nhi bọn họ sao? Ngươi tương đối đặc thù, chuyện này, quyền quyết định ở ngươi. Đặc biệt là, Hạnh Nhi, ngươi tính toán như thế nào cùng nàng nói? Bắc Thiên Quân trong ánh mắt, thoáng mang theo xem kỹ chi ý. Hắn cùng Hạnh Sư muội sự, sư phụ quả nhiên đều biết được rõ ràng. Công tử Vũ Nhĩ Tiêm nổi lên một tầng thiện sắc đỏ ửng, hắn ho nhẹ một chút, che giấu như có như không xấu hổ. Nhưng là, nghiêm túc suy tư sư phụ nói, rồi lại làm hắn ánh mắt hơi trầm xuống. Một lát sau, công tử Vũ nói, ta sẽ tự mình nói cho nàng. Sư muội với ta mà nói, là đặc biệt. Ở làm các sư đệ biết được phía trước, ta sẽ trước tìm cơ hội, trước tiên cùng sư muội nói tỉ mỉ. Không tồi, như vậy thực hảo. Bắc Thiên Quân vừa lòng công tử Vũ đáp án. Hắn nói, kia chuyện này liền giao cho chính ngươi xử lý. Hảo, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi. Công tử Vũ an tĩnh mà hành lễ, liền cáo từ rời đi. Nhưng theo sư phụ tiên điện ra tới, nhìn Bác Thiên Cung một thảo một mục, thật mạnh tường vây bao vây mây tầng, công tử Vũ trong lòng khói mù lại chưa tiêu tán. Dù sao cũng là cư trú nhiều năm địa phương, một tịch nghĩ đến phải rời khỏi, thật sự khó tránh khỏi không tha. Đặc biệt, hắn kỳ thật cũng không tưởng rời đi. Huyền Vũ ánh mắt càng thâm, lại không khỏi tiếp nhận rồi hiện thực, bước nặng nề bước chân, phản hồi Ngọc Thụ Các. Hắn vốn định tu chỉnh một chút, lại tìm sư muội. Nhưng không nghĩ, hắn vừa mới đi đến Ngọc Thụ Các hạ, liền nhìn đến Duyên Hạnh phụng tiểu hòa âm thụ, đang ngồi ở cửa chờ hắn. Chương 128, cầu hôn. Duyên Hạnh ngoan ngoãn mà ngồi, đem tiểu hòa âm thụ đặt ở đầu gối. Nàng hiển nhiên chờ trong chốc lát, chính nhìn chung quanh mà tìm hắn. Hai người tầm mắt mạch một ở không trung giao hội, Huyền Vũ liền nhìn đến Hạnh sư muội cười đến mi mắt cong cong, giống mỹ lệ trăng non nhi. Sư huynh, ngươi mau tới đây xem. Tiểu hòa âm nói chuyện. Nó khai linh trí. Duyên Hạnh đứng lên, thanh âm tràn đầy nhảy nhót. Mà nàng trong miệng nói ra nói, đó là Huyền Vũ, cũng kinh dị một cái chớp mắt. Huyền Vũ bước nhanh đi qua đi, chần chờ, tiểu hòa âm. Nói chuyện. Tiểu hòa âm thụ là vạn năm thụ phân mầm, sẽ khai linh trí, ngày sau sẽ hóa hình, cơ hồ đều là chắc chắn sự, bất quá ở cái này mấu chốt thượng, vẫn là làm Huyền Vũ không tưởng được. Tiểu Họa Âm Thụ là Duyên Hạnh lúc còn rất nhỏ, Huyền Vũ làm sư huynh, cố ý mang về tới cấp nàng, cùng Duyên Hạnh cùng lớn lên, đến nay cũng có đã nhiều năm. Nhưng ngay cả như vậy mấy năm liền khai linh trí, ở linh thực trùng cũng coi như cực kỳ hiếm thấy. Nay cây cây nhỏ, tính lên, là công tử Vũ cùng Duyên Hạnh cùng nhau dưỡng. Huyền Vũ cũng cho nó tới quá thủy, uy quá phì, có khi Tiểu Họa Âm Thụ sinh bệnh ăn hỏng rồi lá cây, cũng là Huyền Vũ tự mình đốc thúc nó uống thuốc, ngày đêm cùng sư muội thay phiên chăm sóc. Nay cây cây nhỏ, với hắn, với sư muội, cảm tình đều tương đương thâm hậu. Nhìn lung lay cây nhỏ, còn có phủng cây nhỏ sư muội, công tử Vũ trong lòng mềm nhũn. Hắn ấm áp hỏi, Tiểu Họa Âm nói cái gì? Nó gọi ta, kêu ta mẹ. Duyên Hạnh vui vẻ địa đạo. Sau đó, nàng rôi tay đổ Tiểu Họa Âm thụ lá cây, hông nó, Tiểu Họa Âm, nói lại lần nữa nhìn xem nha, làm sư huynh nghe một chút. Tiểu Họa Âm thụ tựa hồ bởi vì hôm nay học xong nói chuyện, thập phần kiêu ngạo, chỉnh cây đều tinh thần phấn chấn. Nghe được Duyên Hạnh nói, Tiểu Họa Âm thụ khởi động tán cây, tập trung tinh thần. Nó thanh âm là một cái ấu tiểu nữ hài tiếng nói, mại thanh mại khí. Chỉ nghe Tiểu Họa Âm thụ nỗ lực mà kêu, a, a, mẹ. Tiểu Họa Âm thật lợi hại. Duyên Hạnh lập tức tận hết sức lực mà khích lệ nó, cười đến vui dạo dực. Mà lúc này, Tiểu Họa Âm thụ lại chuyển hướng công tử Vũ. A, a, a. Tiểu Họa Âm thụ dùng sức phát ra thanh. Ngay sau đó, nó đối với Vũ sư huynh, đồng nhiên suy một ra ba phun ra hai chữ nói, a cha. Này hai cái xưng hô vừa ra, Duyên Hạnh cùng Huyền Vũ đều có chút trở tay không kịp. Huyền Vũ ngốc giật mình. Duyên Hạnh kinh ngạc, sau đó, nàng nhanh chóng nhiệt mặt. Tiểu Họa Âm thụ lắc đầu bãi diệp, cảm thấy chính mình kêu thật sự đối, chờ khích lệ. Duyên Hạnh lại chân tay luôn cuống, ta không có như vậy giáo nó. Duyên Hạnh cùng Vũ sư huynh lẫn nhau biểu tâm ý về sau, đến bây giờ cũng chính là thân thân miệng, ôm một cái eo mà thôi. Rốt cuộc có sư phụ ở hiểu rõ tiên cung hết thẻ công việc, bọn họ không như vậy đại lá gan làm càng quá mức sự, bị kêu cha mẹ thật sự quá sớm. Nhưng mà, ai ngờ, Vũ sư huynh khỏe môi khẽ nhếch, lại là cười. Hắn ôn hòa nói, đảo cũng không có gọi sai. Tiểu hài tử, vừa mới bắt đầu khẳng định chỉ biết kêu cha mẹ. Nếu đều đã kêu ngươi mẹ, không như vậy xưng hô ta, lại nên xưng hô cái gì đâu. Duyên Hạnh ngượng ngùng mà kéo kéo chính mình ống tay áo. Duyên Hạnh đem Tiểu Họa Âm thụ phóng tới trên mặt đất, ngồi xổm xuống, cùng sư huynh cùng nhau đậu nó lá cây chơi. Tiểu Họa Âm thụ hiện giờ đã phi thường linh hoạt, trong chốc lát bắt Duyên Hạnh, trong chốc lát cọ cọ Huyền Vũ, chơi đến vui vẻ vô cùng. Đậu Tiểu Họa Âm thụ trong chốc lát, công tử Vũ đông nhiên há mồm nói, "Hạnh sư muội." "Ân." Duyên Hạnh ngước mắt nhìn hắn. Công tử Vũ vốn là tưởng cùng nàng nói chính mình lập tức phải rời khỏi Bắc Thiên Cung, thuận tiện cũng ở châm trước, hiện tại thích không thích hợp nói cho nàng, hắn phải đi về địa phương, là trung tâm thiên đình. Nhưng là chăm chú nhìn Duyên Hạnh thanh triệt như nước mắt hạnh, nhìn đến hạnh sư muội trong mắt còn có phát giác Tiểu Họa Âm thụ có thể nói chưa tán vui sướng, hắn lại chợt nói không ra lời. Công tử Vũ hàm xúc mà tạm dừng một cái trước mắt, ngay sau đó chưa xuất khẩu lời nói hóa thành một tiếng đơn giản buồn cười. Hắn mỉm cười nói, không có việc gì, sư muội hôm nay mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi. Duyên Hạnh tổng cảm thấy sư huynh trong lời nói có chưa hết chi ngôn. Nhưng lại xem sư huynh biểu tình, hắn văn nhã thanh tuấn, thần sắc bình yên, đã nhìn không ra cái gì manh mối. Tiểu Họa Âm thụ khai linh trí, không thể nghi ngờ cho Duyên Hạnh thật lớn của Vũ. Kế tiếp mấy ngày, nàng trừ bỏ tu luyện vẽ tranh, chính là ôm Tiểu Họa Âm thụ ở thiên cung nơi nơi loạn chuyển, thả lại cấp Tiểu Họa Âm thụ vẽ vài bức họa. Duyên Hạnh ôm Tiểu Họa Âm thụ, đi cấp sư phụ xem. Bắc Thiên Quân đem Tiểu Họa Âm thụ đặt lên bàn, nghiêng thân, lười biếng mà khẽ nó lá cây, mắt đẹp trung ánh mắt lưu chuyển, cong môi cười nói, không tồi, lần trước, phù nhi không thiếu cho nó giảng đạo niệm thơ từ đi. Tiểu gia hỏa này lập tức thông tuệ không ít, lại quá mấy năm, chỉ sợ có thể đuổi kịp nhi. Giả lấy một chút thời gian, có thể so sánh trong tưởng tượng hóa hình còn muôn sớm, cũng nói không chừng. Duyên Hạnh vui sướng mà nhìn Tiểu Họa Âm thụ, thật vậy chăng? Nhưng chợt, nàng lại nghi hoặc, chính là ta xem mặt khác linh thực linh thú khai linh trí, không phải lập tức liền mồm miệng lanh lợi, thậm chí còn có thể lập tức bắt đầu tu tập tiên thuật. Như thế nào Tiểu Họa Âm nó liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không rõ, liền ta cùng Vũ sư huynh đều kêu đến lao lực. Bắc Thiên Quân cười khẽ. Các ngươi này đó tiểu gia hỏa, vẫn là trời sinh thần thân tiên cốt đâu, cũng chưa thấy qua vừa sinh ra là có thể chạy có thể nhảy, tinh thông thơ từ ca phù a, còn không phải muốn một chút giáo. Bắc Thiên Quân cười tủm tỉm, đầu ngón tay điểm đại án. Đại đa số thế gian dã thú hoa cỏ, đến khai linh trí thời điểm, đều đã thành thục, tự nhiên biết sự. Nay tiểu họa âm thụ vẫn là cây cây non đâu, liền không cần cưỡng cầu nhiều như vậy. Có điểm kiên nhẫn, chậm rãi sẽ tốt. Tiểu họa âm thụ kỳ thật đã so mới vừa mang đến thời điểm lớn hơn nhiều, duyên hạnh có đôi khi đôi tay phủng đều lao lực. Rốt cuộc dưỡng nhiều năm như vậy, tiểu họa âm thụ còn luôn là một sọt mà nuốt linh phì, duyên hạnh còn tưởng rằng nó đã không tính rất nhỏ, mà là thành thục cũng liền buồn hoa như vậy lại đâu. Bởi vậy nghe sư phụ nói tiểu họa âm thụ vẫn là cây non, duyên hạnh thoáng kinh ngạc. Nàng hỏi, kia, tiểu họa âm thụ, có thể trường đến bao lớn a? Bác Thiên Quân híp híp mắt, ra vẻ mê hoặc, này khó mà nói không chừng. Có thể trưởng thành đến không được đại thụ. Bất quá, linh trí sự ngươi không cần lo lắng, một linh trưởng thành muộn, sinh trưởng cũng chậm, chờ có thể hóa thành nhân thân, liền cùng bình thường thần tiên giống nhau. Duyên hạnh ngay vậy, mới vừa rồi thoải mái. Nàng ôm tiểu họa âm thụ. Đến trong hoa viên với nắng, làm tiểu họa âm thụ tắm gội ánh mặt trời mưa móc, hảo sinh trưởng đến càng mau chút. Đông khuất hạ đầu gối, ghé vào bên cạnh xem. Trong khoảng thời gian này bởi vì Văn Hà tướng quân sự, Duyên Hạnh cùng sư huynh quan hệ so trước kia càng vì thân mật, Đông cũng thường xuyên lại đây tìm Duyên Hạnh. Sư huynh dùng nhánh cây chọc chọc tiểu họa âm thụ lá cây. Đây là chúng ta tương lai sư muội. Đông không thể tưởng tượng mà nói. Sư phụ có phải hay không nói qua, chờ ngươi này cây hóa hình. Hắn có thể cùng nhau giao tới. Duyên Hạnh gật gật đầu, nhìn tiểu họa âm thụ, trong lòng vạn phần chờ mong. Tiểu họa âm thụ là nàng cùng Vũ sư huynh cùng nhau nuôi lớn, không biết chờ nó hóa hình về sau sẽ là bộ dáng gì đâu. Chờ đến lúc đó, nàng còn có thể cùng sư huynh cùng nhau chiếu cố tiểu họa âm thụ. Vũ sư huynh ngày thường đối tiểu họa âm thụ tương đối nghiêm khắc, nhưng trên thực tế vẫn là thực thích nó. Chờ tiểu họa âm thụ hóa hình, sư huynh khẳng định cũng sẽ thực vui vẻ đi. Duyên Hạnh đang muốn đến nhập thần, lại thấy bởi vì sư huynh lấy nhánh cây nhỏ chọc tiểu họa âm thụ không cao hứng, cuộn lên cảnh chịu trở về. Nhưng mà này cử không thể nghi ngờ làm sư huynh càng thêm hăng hái, cầm nhánh cây liền bắt đầu khoa tay múa chân chiêu thức, thường xuyên qua lại, cư nhiên cùng thụ đánh lên. Duyên Hạnh xem đến dở khóc dở cười. Một bên linh miểu sư đệ là tới tìm Duyên Hạnh hỏi ý tu luyện thượng nghi vấn, khỏe mắt dư quang thoáng nhìn đồng sư huynh nôn hành cử chỉ, không khỏi mắt trợn trắng, bình luận, ngốc. Sư huynh đệ muội ba người. Một đạo tiêu ma thời gian. Duyên Hạnh tiếp nhận linh miểu sư đệ trong tay thư, kiên nhẫn mà cho hắn giảng đạo. Lúc này quang như nhau thường lui tới, phảng phất không có gì có thể đánh vỡ này một lát an nhàn. Mà đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Duyên Hạnh thính lực nhanh nhạy, lỗ thai vừa động, nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Liêu Diệp bước nhanh chạy tới, chợt xuất hiện ở trước mặt mọi người, chạy trốn thở hổn hển, hình như là từ ngoại cung trực tiếp chạy tới nội cung, mặt đỏ dần. Liêu Diệp luôn luôn ôn thôn phong dong, là cái không nhanh không chậm tính tình, sự tình làm được cực hảo, hắn như vậy chật vật bộ dáng, Duyên Hạnh 10 năm hơn tới chưa bao giờ gặp qua. Đặc biệt là, Liêu Diệp một đôi mắt, chính trực thẳng mà nhìn chằm chằm chính mình. Làm sao vậy? Duyên Hạnh trực giác là có việc, hơn nữa khả năng còn cùng chính mình có quan hệ, không khỏi hỏi. Hạnh cô nương. Liêu Diệp thở gấp đại khí, vội vàng địa đạo, có người tới tìm ngươi, ngươi mau đi trước điện nhìn xem. Ân. Duyên Hạnh ngạc nhiên. Bắc Thiên Quân không cho phép dùng thân phận thật sự, nàng ở chỗ này tu luyện 10 năm, còn chưa từng có quá ngoại lai khách thăm, lúc trước cũng không có nghe nói có người muốn tới bái phỏng, như thế nào như vậy đột nhiên. Còn không đợi Duyên Hạnh phản ứng lại đây, đúng lúc này, chỉ nghe không trung vang lên một trận ngâm nga, ánh sáng tối sầm lại, liền thấy mấy điều bất đồng nhan sắc long từ không trung gào thét xẹt qua, du tẩu trời cao. Bởi vì long hình thể quá lớn, số lượng quá nhiều, bọn họ tựa như mây đen che đậy ánh nắng, làm không trung lập tức ám xuống dưới. Linh miểu chưa từng có gặp qua như vậy cảnh tượng, chấn động, đây là có chuyện gì? Duyên Hạnh cũng xem ngây người. Đông ngẩn người, nhưng hắn nhưng thật ra có như vậy kiến thức, lập tức nói, là long chủ du lịch. Đây là long chủ đi ra ngoài trường hợp. Xem này long nhan sắc, hẳn là Bắc Hải bên này Hải Long Vương. Bắc Hải long chủ, kia không phải. Duyên Hạnh trong lòng chấn động, lập tức liền nhớ tới An Lâm cô cô. Chính là An Lâm cô cô như thế nào lại ở chỗ này? Cô hẳn là chỉ hiểu được nàng bên ngoài tu luyện, không biết nàng từ sư Bắc Thiên Quân A. Duyên Hạnh không hiểu ra sao, mà lúc này, nàng nhìn đến Liễu Diệp đang ở liều mạng cho nàng đưa mắt ra hiệu. Duyên Hạnh cả kinh, biết thật là An Lâm cô tới tìm nàng, thậm chí bất chấp bế lên tiểu họa âm thụ, vội vàng hướng phía trước điện chạy tới. Chạy đi phía trước, nàng liếc mắt sư huynh sư đệ biểu tình. An Lâm cô thật sự quá thấy được, đông sư huynh cùng linh miểu sư đệ hiện tại còn không có phản ứng lại đây. Nhưng từ hạ bọn họ phục hồi tinh thần lại, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy giấu đến qua đi. Còn có, Vũ Sư Huynh, An Lâm cô lớn như vậy trận trượng, chỉ sợ Vũ Sư Huynh hiện tại cũng đã thấy đi. Duyên Hạnh trong lòng có chút loạn, nhưng hiện tại bất chấp nhiều như vậy, chỉ có thể cất bước đi phía trước điện chạy. Duyên Hạnh thân thể còn không phải thực hảo, nhanh chóng chạy đối nàng tới nói quá mệt mỏi, không bao lâu liền bắt đầu ngực phát đau, không thể không chậm lại, đi vài bước lại chạy, như vậy một trận mà chạy tới nơi. Chờ thật vất vả chạy đến trước điện, Duyên Hạnh liếc mắt một cái liền nhìn đến một người. An Lâm cô ăn mặc vàng dòng hoa phục, giữa mày miêu kim sắc hoa điển, cùng dĩ vãng ở Thiên Hồ cung lén lui tới tùy ý thực không giống nhau, có ung dung tôn quý cảm giác. Nhưng nàng nhìn đến Duyên Hạnh, hai tròng mắt sáng ngời, lập tức lộ ra Duyên Hạnh quen thuộc cái loại này rộng rãi thân thiết biểu tình. Hạnh Hạnh. Bắc Hải nữ quân mở ra hai tay, hướng Duyên Hạnh tiểu tiến lên, muốn giống khi còn nhỏ giống nhau ôm nàng. Ngươi thật sự ở chỗ này a? Ngươi nương bỗng nhiên cùng ta nói kỳ thật ngươi vẫn luôn ở Bắc Thiên cung nơi này tu luyện, ta còn tưởng rằng là nói giỡn đâu. Duyên Hạnh bị Bắc Hải nữ quân ôm cái đầy cõi lòng, thiếu chút nữa thở không nổi. Nàng hít sâu một ngụm, mới kinh ngạc nói, An Lâm cô, ngươi như thế nào sẽ qua tới? Bắc Hải nữ quân nói, lại đây tiếp ngươi a. Thiên Hổ cung ra đại sự, cha mẹ ngươi cấp tốc liên hệ ta, nói bọn họ tới rồi Bắc Thiên quá chậm, làm ta hỗ trợ lập tức chạy tới nơi, đem ngươi tiếp xoay chuyển trời đất Hổ cung đi. Duyên Hạnh nghe được Thiên Hồ cung ra đại sự mấy chữ, trong lòng căng thẳng, nhưng nghe Bắc Hải nữ quân như nhau thường lui tới hoạt bát ngữ khí, lại không giống ra phiền toái vấn đề. Xảy ra chuyện gì? Duyên Hạnh một hai đầu. Cha mẹ, ca ca, bọn họ đều không có việc gì đi. Không có việc gì, bọn họ hảo thật sự. Xảy ra chuyện chính là ngươi, ta tiểu đồng đốc. Bắc Hải nữ quân giữa mày phi dương, giơ tay xoa Duyên Hạnh mặt. Chỉ trước mắt, ngươi đều lớn như vậy, đều có người tới cửa tới, cùng ngươi cầu hôn. Ai? Duyên Hạnh không phản ứng lại đây, mãn nhãn mê mang. Cái gì cầu hôn? Là ai tới? Bắc Hải nữ quân bật cười, đứa nhỏ đốc, là trung tâm thiên đình. Bắc Hải nữ quân dừng một chút, một chữ nói, trung tâm thiên đình, thái tử Huyền Vũ. Chương 129, Long Đàn. Bắc Hải nữ quân nói được thập phần rõ ràng. Duyên Hạnh lại vẫn là ngơ ngẩn. An Lâm cô nói mỗi cái tự, nàng nghe được rõ ràng, chính là hợp ở bên nhau, lại biến thành một loại Duyên Hạnh hoàn toàn không hiểu ý tứ. Nàng hoài nghi chính mình nghe lầm, cô câu ngươi nói ai? Ai tới cầu hôn? Thái tử Huyền Vũ nha. Thái tử Huyền Vũ cầu hôn. Với ai cầu hôn? Cùng ngươi nha. Bắc Hải nữ quân cười lên tiếng, quắt một chút Duyên Hạnh cái mũi, đều trời cao hồ cùng, trừ bỏ ngươi còn có thể có ai? Chẳng lẽ là ngươi ca? Cha ngươi ngươi nương? Vẫn là nhà ngươi cái nào tiểu tiên nga? Duyên Hạnh cả người ngốc tại chỗ. Bắc Hải nữ quân cười xoa xoa nàng đầu, một phen vãn trụ Duyên Hạnh cánh tay, nói, hảo, ta biết ngươi dọa, không ngừng là ngươi, cha mẹ ngươi hiện tại đều còn ngốc đâu, ta mới vừa nghe đều hủ chết. Đi thôi, chúng ta đi về trước lại nói. Nhà ngươi hiện tại náo nhiệt thật sự, thiên binh thiên tướng trong ba tầng ngoài ba tầng mà vây quanh, trung tâm thiên đỉnh tiền quan cũng tất cả đều ở trong cung, nghe nói xính lễ đơn tử liệt thật dài một cái. Ta phỏng chừng ca ca ngươi hiện tại cũng mau nhận được tin tức, hẳn là đang muốn hướng tiên cung đổi đầu. Chính là ta cùng thái tử Huyền Vũ. Duyên Hạnh trong đầu một đoàn loạn, liền lời nói đều không quá nhanh nhẹn. Trung tâm thiên đình như thế nào sẽ đến hướng ta cầu hôn? Ta có khác thích người, không có khả năng cùng thái tử đính hôn. Ai nha ta cũng không biết. Ta chẳng qua nghe ngươi cha mẹ nói đại khái tình huống mà thôi, chính bọn họ đều khiếp sợ đến muốn mệnh. Bắc Hải nữ quân đem Duyên Hạnh hướng bên ngoài mang. Tóm lại chúng ta đi trước Thiên Hồ cung, chờ trên đường lại kỹ càng tỉ mỉ nói đi. Mặc kệ ngươi là tiếp thu cự tuyệt, đều đến tự mình trở về không phải. Duyên Hạnh đầy đầu mờ mịt. Bắc Hải nữ quân tới cấp, Duyên Hạnh cơ hồ cái gì đều không có chuẩn bị, đã bị nữ quân mang theo đi rồi. Bắc Hải nữ quân đến thăm Bắc Thiên cung, đồng hành còn có vài hải long. Kỳ thật muốn nói theo đuổi tốc độ, trực tiếp long thân đẳng tiêu là nhanh nhất, bất quá bận tâm đến Duyên Hạnh thân thể, nữ quân vẫn là chuẩn bị tiên xe. Hai người cùng nhau ngồi ở tiên trên xe, Bắc Hải nữ quân kìm nén không được thượng hạ đánh giá Duyên Hạnh. Trung tâm thiên đình thái tử cầu hôn, này cũng không phải là việc nhỏ. Bắc Hải nữ quân hôm nay, đầu tiên là biết được Duyên Hạnh bái sư Bắc Thiên quân hoảng sợ, sau đó lại bị Duyên Hạnh bị thiên đình thái tử cầu hôn sự hoảng sợ, bởi vì người sau quá mức với kính bạo, thế cho nên so sánh với tới. Người trước đều có vẻ râu ria. Trước đó, nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua Hạnh Hạnh cùng thiên đế thiên hậu nhi tử có cái gì liên hệ. Nàng, cửu vĩ hồ nữ quân cùng thiên hậu, ba người là từ thượng cổ liền tình cảm thâm hậu bạn thân, Bắc Hải nữ quân không cho rằng nếu thực sự có cái gì, mặt khác hai người sẽ cố ý gạt chính mình. Bởi vậy đối với đột nhiên cầu hôn chuyện này, Bắc Hải nữ quân cũng cảm thấy kinh ngạc. An Lâm muốn nghe được một ít tân tin tức, cảm thấy hứng thú hỏi, Hạnh Hạnh, ngươi cùng thái tử Huyền Vũ. Chẳng lẽ từng có cái gì lui tới sao? Không có. Đi. Duyên Hạnh cũng ở dùng sức hồi ức, nhưng mà vô luận nàng nghĩ như thế nào phá đầu, đều không có manh mối. Nàng cùng thái tử Huyền Vũ, bất quá cũng liền thấy như vậy kẻ hèn vài lần mặt, vô luận như thế nào hẳn là đều không đến bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi. Ngạnh muốn nói, cũng chỉ có, nàng khi còn bé có thể lành bệnh, là ít nhiều thái tử đánh đàn cứu kia sự kiện mà thôi. Bất quá, chuyện này, duyên hạnh chính mình đều vẫn là gần nhất thông qua vẽ tranh mới biết được, khi đó bọn họ đều còn như vậy tiểu. Thái tử thực sự có khả năng bởi vì như vậy một chút việc, liền đối nàng dễ tình đâm sâu sao. Lại nói tiếp, trước vài lần gặp mặt, duyên hạnh đích sắc cảm giác thái tử đối nàng phá lệ lễ ngộ ôn nhu. Nàng lúc ấy còn kinh dị với thái tử bản nhân cũng không có hắn bề ngoài nhìn qua như vậy cố lãnh, hiện tại nghĩ đến, chẳng lẽ thái tử Huyền Vũ kỳ thật từ khi đó khởi, liền đối nàng có cùng người khác bất đồng tình tố, cho nên mới lễ đãi có thêm. Duyên hạnh hồi ức ngay lúc đó đủ loại chi tiết, càng nghĩ càng là hỗn loạn, nghĩ trăm lần cũng không ra. Bắc Hải nữ quân lại còn chưa từ bỏ ý định hỏi, thật không có. Duyên hạnh lắc đầu, ân, thật không có. Kia đã có thể kỳ quái. Có thể hay không là thái tử Huyền Vũ khi nào đối với ngươi có đặc biệt cảm tình, chỉ là ngươi không kịp thời phát hiện. Bắc Hải nữ quân chần chờ. Sau đó, nàng nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá, hạnh hạnh, ngươi biết, ta và ngươi nương cùng thiên hậu quan hệ đều thực hảo, nhiều năm như vậy duy trì xuống dưới hữu nghị, nói là tỉ muội chi tình cũng không quá. Nếu là ngươi cùng thái tử đính hôn, xem như thân càng thêm thân, ngươi nương cùng thiên hậu, khẳng định đều sẽ thật cao hứng. Duyên hạnh hơi trệ, lại thẹn thùng nói, ta không thể cùng thái tử Huyền Vũ đính hôn, ta đã có yêu thích người. Bắc Hải nữ quân nhưng thật ra lần đầu tiên biết chuyện này, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Năm đó nhìn lớn lên tiểu nữ hải, nháy mắt liền lớn như vậy, cũng có người trong lòng. Bắc Hải nữ quân hỏi, không phải thái tử Huyền Vũ sao? Duyên hạnh nói, không phải. Bắc Hải nữ quân tiếc nuối mà thở dài. Sau đó nàng vô Duyên hạnh bả vai, nói, cũng không có việc gì, dù sao hiện tại còn không biết rốt cuộc sao lại thế này. Đi về trước nhìn một cái tình huống lại nói. Bên kia, Bắc Thiên Cung. Linh Miểu cùng Đông trơ mắt nhìn một đoàn long từ bầu trời gào thét mà qua, đầu tiên là bay đến Bắc Thiên Cung, sau đó lại kéo một trận tiên xe đằng tiêu bay đi. Trường hợp thật sự đồ sộ, Đông miệng dương thật to, nửa ngày không có khép lại. Không bao lâu, Liễu Diệp lại trở về thời điểm, thuận miệng nói một câu, hạnh cô nương lâm thời có việc về nhà, hai ngày này đều sẽ không đi nói thất tu luyện. Long đàn gần nhất, hạnh sư muội đã bị tiêu đi. Long đàn vừa đi, hạnh sư muội cũng nói không trở lại. Như vậy rõ ràng trùng hợp, liền tính là Đông, cũng không có khả năng lại không thể tưởng được manh mối. Đông há miệng thở dốc, nói, vừa mới kia chàng Long chủ du lịch, hẳn là đặc biệt vì hạnh sư muội tới đi. Thế nhưng nhận thức Đông Hải Long chủ, còn làm Long chủ tự mình tới đón nàng, hạnh sư muội nơi nào tới lớn như vậy thể diện. Nàng nên sẽ không, thân thế so với ta còn ghê gớm đi. Linh Miểu lúc này nhìn không chung, phản ứng cũng đột, hồi lâu mới thu hồi tầm mắt. Hắn nhưng thật ra sớm đã biết Duyên Hạnh là cái công chúa, bất quá trước kia gần là biết mà thôi, thẳng đến hôm nay nhìn đến kia đầy trời che trời long đàn, Linh Miểu mới lần đầu tiên có chân thật cảm. Hạnh sư tỷ là đứng đắn đắn đế quân trí nữ. Mà lúc này, Đông còn vuốt cằm nhíu mày tính toán, thế nhưng lao động Bắc Hải Long chủ tự mình tới đón, hạnh sư muội rốt cuộc là cái gì địa vị? Tổng không thể là Bắc Hải Long cung hải công chúa đi, nhưng này cũng không đúng à, nàng nguyên hình không phải hồ ly sao? Vẫn là nói, có khác cái gì sâu xa. Cùng thời khắc đó, Ngọc Thụ các nội. Lúc trước, công tử Vũ đang ở đánh đàn. Đương nhìn đến đầy trời hải long đằng vân túng không mà đến khi, hắn tiếng đàn đột nhiên im bặt, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Kia một đoàn hải long, đại đại ra ngoài công tử Vũ đoán trước, làm hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nếu hắn không có đoán sai, lại đây tìm duyên hành người, khẳng định là Bắc Hải nữ quân. Bắc Hải nữ quân đã là hắn mẫu thân bạn tốt, cũng là hạnh sư muội mẫu thân bạn tốt, nàng sẽ tìm đến duyên hành, không tính không hợp lý. Nhưng là, hạnh sư muội luôn luôn điệu thấp cẩn thận, không phải ái khoe ra người, ngày thường cũng vẫn luôn cẩn thận mà tuân thủ Bắc Thiên Cung quy củ, rất ít đề cập cùng chính mình thân phận có quan hệ sự, hôm nay như thế nào sẽ thái độ khác thường, làm Bắc Hải nữ quân cứ như vậy gióng trống khua chiêng mà tới. Chẳng lẽ, hạnh sư muội kỳ thật đối Bắc Hải nữ quân đến thăm cũng không biết tình. Như vậy vừa nói, Bắc Hải nữ quân đến thăm kỳ thật thập phần đột nhiên, như vậy, lại là vì chuyện gì? Nghĩ đến đây, công tử Vũ mày hơi nhăn lại. Chuyện này hiển nhiên không hợp với lẽ thường, không biết vì sao, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác bất an. Không bao lâu, Duyên Hạnh về tới Thiên Hồ Cung trong nhà. Long tộc ngao trống không tốc độ quả nhiên nhanh chóng đến kinh người, Duyên Hạnh chưa từng có trở lại Thiên Hồ Cung tốc độ nhanh như vậy quá, cảm giác nàng còn chưa đem ý nghĩ lý chỉnh tề, người cũng đã so đưa đến Thiên Hồ Cung ngoại. Một chút tiên xe, Duyên Hạnh nhìn đến Thiên Hồ Cung hiện giờ cảnh tượng, đáy lòng chính là trầm xuống. Chính như An Lâm cô cô theo như lời, Thiên Hổ cung trung đứng đầy thiên binh, mà trong cung đứng tràn đầy người, còn có vài cái tiên quan, chỉ là nhìn đến, là có thể làm người cảm thấy chấn động. Duyên Hạnh hô hấp cứng lại. Ở tiên trên xe thời điểm, Duyên Hạnh còn ôm vài phần không thực tế chờ mong, hy vọng là An Lâm cô câu nghĩ sai rồi, có lẽ là kỳ thật là hiểu lầm. Nhưng mà giờ phút này nhìn đến loại này tình hình thực tế trận trượng, Duyên Hạnh tâm liền lạnh nửa thanh. Xem ra, trung tâm thiên đình là thật sự phái không ít người tới, làm cho thanh thế to lớn. Duyên Hạnh ngực chầm xuống, chậm rãi đi vào tiên trong điện. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người quay đầu xem nàng trung ương thiên đình tiên quan, thiên binh thiên tướng, còn có phủng hộp quà tiểu tiên Nga cùng tiểu tiên hầu. Rất nhiều trung tâm thiên đình tiên quan, Duyên Hạnh tuy rằng không có gặp qua, nhưng là bọn họ nhìn ánh mắt của nàng, lại là đầy mặt tự ái. Loại này không khí lệnh Duyên Hạnh bất an áp lực. Mà đúng lúc này, đứng ở trong đám người hồ nữ quân nhìn đến nàng, nóng bỏng mà phất phất tay, "Ơ, Hạnh Nhi." Chương 130, cự hôn. "Mau tới đây, nhìn xem đây là tình huống như thế nào." Hồ nữ quân đối Duyên Hạnh nói. Duyên Hạnh bước nhanh đi qua đi, nắm lấy mẫu thân tay, đứng ở nàng bên cạnh người. Nhìn quanh bốn phía, trước mắt tất cả đều là không quen biết tiên quan, lại mỗi người thoạt nhìn đức cao vọng trọng. Hơn nữa, bọn họ xem ánh mắt của nàng, đều như là trưởng bối nhìn văn bối, đoan trang bên trong, mang theo một tia thêm vào hiền lành cùng vừa lòng. Duyên Hạnh công chúa. Cầm đầu tiên quan chủ động giới thiệu nói. Chúng ta đều là ở trung tâm thiên đình, phụ tá thái tử điện hạ tiên quan, cùng thái tử điện hạ cũng vừa là thầy vừa là bạn. Thiên đế cùng thiên hậu không tiện rời đi trung tâm thiên đình, lúc này đây là trước tới dò hỏi tiên tử ý đồ, cho nên liền trước từ chúng ta thay tiến đến, cùng tiên tử giao lưu, mong rằng tiên tử có thể lý giải. Nói tới đây, hắn lược làm hưu đốn, chợt đi thẳng vào vấn đề nói, chúng ta, là tới thế thái tử điện hạ, hướng Duyên Hạnh công chúa cầu hôn. Ngữ đình, cầm đầu tiên quan mở ra tay áo, ý bảo Duyên Hạnh nhìn về phía chúng quanh. Này đó, là thiên đế thiên hậu, tặng cho thiên hồ cung cùng công chúa điện hạ lễ vật, tỏ vẻ bọn họ không thể tự mình trình diện tiếc nuối cùng xin lỗi, cũng là vì biểu đạt đối công chúa tôn trọng cùng yêu thích. Đại điện bên trong, rực rỡ muôn màu. Đỏ thâm bảo dương từng loạt liệt mãn cung vũ, không đếm được có bao nhiêu. Mở ra trong dương, có châu báu ngọc thạch, quyển sách họa tập, còn có bút mực màu nước. Tiên quan cường điệu giới thiệu một bộ dụng cụ vẽ tranh, thiên hậu nương nương biết Duyên Hạnh công chúa thích vẽ tranh, cố ý thỉnh thợ thủ công chuyên vì công chúa chế tạo này một bộ bức vẽ, từ lớn đến nhỏ, ngòi bút đồ tế nhuyễn, dựa theo công năng bất đồng, tổng cộng phân 230 chi. Mặt khác còn có cùng chi tướng xứng nghiên mực, 3.000 sắc thuốc màu thạch, sở hữu dụng cụ vẽ tranh đều là dựa theo công chúa tay hình lớn nhỏ chế. Thiên hậu như vậy an bài, không thể nói bất tận tâm. Cho dù là ở Thiên Hồ Cung, thật nhiều tiên hầu tiên Nga cũng chưa từng có gặp qua nhiều như vậy kỳ chân dị bảo, xem đến líu lưới. Chỉ nghe có tiểu tiên Nga cực kỳ hâm mộ nói, thật nhiều đồ vật ta. Trung tâm thiên đình thái tử, công chúa thật là hảo phúc khí. Trong lời đồn, thái tử điện hạ đa tài nhiều thức, tính tình nhân cùng, công chúa về sau có thể ở thiên cung, thiên hậu nương nương vẫn là nữ quân đại nhân trí giao hảo hữu, xem cái này tư thế, khẳng định là thực thích công chúa, quả thực không thể càng tốt. Nhưng mà, Duyên Hạnh nhìn trước mắt đồ vật, lại chưa cảm thấy cao hứng, ngược lại sắc mặt tái nhợt. Nàng kiên trì nói, ta không thể nhận lấy, thỉnh tiên quan đem này đó đều mang về đi. Tiên quan kinh ngạc, này đó là trung tâm thiên đình thiên đế cùng thiên hậu tặng cho hồ cung cùng công chúa đồ vật, là vì hướng công chúa cầu hôn mà đến. Duyên Hạnh hỏi, trung tâm thiên đình cầu hôn, là không thể cự tuyệt sao? Kia đảo, cũng không có như vậy cách nói. Chỉ là, đây là cớ gì? Công chúa đối lễ vật, có cái gì bất mãn sao? Không phải lễ vật vấn đề. Duyên Hạnh nói, chỉ là ta đã có khác thích người. Duyên Hạnh lược làm tạm dừng, nói, ta cùng thái tử Huyền Vũ trước kia chưa từng có cái gì tiếp xúc, cũng không rõ ràng lắm vì sao trung tâm thiên đình sẽ bỗng nhiên hướng thiên hồ cùng cầu hôn, có thể hay không là có chỗ nào lầm. Nhưng này cầu hôn, ta là không có khả năng đáp ứng. Nghe xong Duyên Hạnh theo như lời nói, vài vị tiên quan hai mặt nhìn nhau. Bọn họ trong ánh mắt mang theo vài phần Duyên Hạnh xem không hiểu ý vị. Cuối cùng, trong đó một vị tiên quan trần chờ nói, Duyên Hạnh công chúa, ngươi chẳng lẽ còn không biết? Biết cái gì? Duyên Hạnh chớp chớp mắt hạnh. Tiên quan nhóm đều có do dự, như là không biết nên như thế nào nói. Bọn họ ánh mắt đan xen, như là dùng ánh mắt lẫn nhau thảo luận một phen. Sau đó, cầm đầu tiên quan nói, nếu công chúa đối nội tình còn có không hiểu biết địa phương, chúng ta đây liền không bắt buộc. Bất quá, này đó lễ vật, còn có trung tâm thiên đình cầu thân, đều tạm không thu hồi. Thỉnh công chúa không cần hấp tấp làm ra hồi đáp, ít nhất muốn cùng người nhà hảo hảo thảo luận, cẩn thận suy xét qua đi, lại cho chúng ta đáp án. Dứt lời, thiên quan làm vái chào, liền thành liệt cáo từ rời đi. Duyên Hạnh cảm thấy chuyện này không có suy xét tất yếu, vô luận là thái tử Huyền Vũ cầu thân, vẫn là này đầy đất lễ vật, đều làm nàng cảm thấy đầu đại. Duyên Hạnh rỗi tay giữ lại, muốn lại cùng bọn họ biểu đạt kiên định ý tưởng, lại bị cầm đầu tiên quan giơ tay ngăn lại. Thỉnh công chúa cẩn thận ngẫm lại, đây chính là trung thân đại sự, ít nhất tưởng cái 10 ngày nửa tháng, tưởng một tháng, mấy tháng, lại làm hồi đáp. Bằng không, tương lai chỉ sợ là phải hối hận. Nói xong, tiên quan nhóm không có lại cấp Duyên Hạnh mở miệng cơ hội, lập tức túng vân rời đi. Lưu lại Duyên Hạnh đối mặt một điện hoa mỹ quý trọng lễ vật, lòng tràn đầy mờ mịt. Nàng quay đầu nhìn về phía cha mẹ. Hồ nữ quân cùng nam quân vốn dĩ cũng nghẹn một cái bụng nói muốn hỏi Duyên Hạnh, nhưng là nhìn đến Duyên Hạnh bất lực khuôn mặt nhỏ, lập tức lại mềm lòng. Không nóng nảy, không nóng nảy. Hồ nữ quân thượng trước, sờ sờ Duyên Hạnh trắng bệnh gò má. Chuyện này chúng ta chờ hạ chậm rãi thảo luận, ngươi nhìn ngươi, một đường gấp trở về, tóc đều rối loạn, trên mặt này dính cũng không biết là cái gì. Đều tại ngươi An Lâm cô, bọn họ long phi đến quá nhanh. Bắc Hải nữ quân vốn dĩ đem luôn luôn thích hạnh hạnh chất nữ Bình An đưa về tới, trong lòng chính vừa lòng đâu, bị hồ nữ quân đoán trách một câu, lập tức ôm ngực kêu oan nói, a nhiêu ngươi thật quá đáng, này đều có thể trách ta. Nhìn ta lần sau còn giúp không giúp ngươi. Tỉ muội hai cái đấu vài câu miệng. Cũng may hai người đấu võ mồm về đấu võ mồm, đều sẽ không hướng trong lòng đi. Còn nữa các nàng cũng đều rõ ràng, nói như vậy là vì làm Duyên Hạnh thả lỏng một ít. Hồ nữ quân cùng Bắc Hải nữ quân xào xong, lại xoa xoa Duyên Hạnh đầu, không có việc gì, ngươi đi trước đem mặt tẩy tẩy, nghỉ ngơi trong chốc lát, có nói cái gì, chúng ta chờ lát nữa lại nói. Nghe được mẫu thân nói, Duyên Hạnh hậu chi hậu giác mà lấy lại tinh thần. Nàng miễn cưỡng đối mẫu thân bài trừ cười, gật gật đầu. Mấy cái canh giờ sau, Duyên Chính nhận được tin tức không có Duyên Hạnh mau, cũng không có giống Duyên Hạnh như vậy có Bắc Hải nữ quân hỗ trợ, trực tiếp thừa lòng xa trở về, bởi vậy so Duyên Hạnh chậm vài cái canh giờ. Trở lại Thiên Hồ cung khi, Duyên Chính môi mỏng nhấp hởi, khuôn mặt nhăn sắc, hai giữa mày cái chán thật sâu nhăn chặt, giống vô bất bình khe rãnh. Hắn đi nhanh bước vào Thiên Hồ cung, thẳng đến cha mẹ muội muội nơi chỗ. Người một nhà toàn bộ tề tiểu. Duyên Hạnh chính mình kỳ thật đều đôi mắt hạ tình huống phi thường mê mang, nhưng nàng nhìn quanh mọi người, phát hiện cha mẹ, ca ca còn có một đạo lại đây Bắc Hải nữ quân, đều dùng tìm kiếm tò mò ánh mắt nhìn nàng. Duyên Hạnh rũ xuống lỗ tai, vẫn là trước ra tiếng nói lời cảm tạ nói, cha, nương, ca ca, An Lâm cô, thực xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái. Bắc Hải nữ quân cười, không có việc gì, ta vốn gì cũng không thích cả ngày ngồi ở lòng cung, buồn đã chết. Hồ nữ quân cũng nói, này vốn là không phải cái gì sai sự, cùng ngươi không quan hệ. Nhưng tạm dừng một lát, hồ nữ quân lại hỏi, bất quá, ngươi cùng thái tử Huyền Vũ là chuyện như thế nào? Một đám tiên quan đến trong cung tới, nói thiên hậu phương hướng ngươi cầu hôn thời điểm, ta đều đốc. Phía trước là nghe nói qua thái tử có người trong lòng, đang ở thu xếp việc hôn nhân, nhưng như thế nào sẽ là ngươi? Duyên Hạnh mờ mịt, ta cũng không biết. Ngươi phía trước ở thiên cung nhìn thấy thái tử thời điểm, có cái gì manh mối sao? Các ngươi hàn huyên cái gì? Duyên Hạnh trầm tư suy nghĩ. Nàng đem chính mình cùng thái tử Huyền Vũ chỉ có kia vài lần gặp mặt, có thể nhớ lại tới, đều nói cho bọn họ. Lần đầu tiên gặp mặt, thái tử Huyền Vũ nhặt lên nàng không cẩn thận rơi xuống họa ra tới tiểu động vật. Lần thứ hai gặp mặt, bọn họ ở nhàn trong đình hàn huyên vẽ tranh đánh đàn. Thậm chí còn, Duyên Hạnh đem chính mình khoảng thời gian trước mới phát hiện, thái tử Huyền Vũ có thể là lúc trước làm vạn năm thụ nở hoa ân nhân, Duyên Hạnh đều không hề giữ lại mà lại nói một lần. Liên ít như vậy thiếu một chút giao thoa, Duyên Hạnh cảm thấy thật sự không đến mức, làm thái tử hướng nàng cầu hôn. Bắc Hải nữ quân nghe xong, tấm tắc bảo lạ, chỉ là như vậy nghe tới, các ngươi còn rất có duyên a. Hơn nữa như vậy nghĩ đến, hắn kia vài lần gặp mặt, đối đãi ngươi vẫn là cùng người khác có vài phần bất đồng. Duyên Hạnh quân bách, có duyên là có duyên, nhưng ta thích không phải hắn. Hồ nữ quân cũng là mê hoặc, nghe Hạnh Nhi giảng, nếu chỉ có này ba lần gặp mặt, càng là hoàn toàn nói không đến cầu hôn nông nỗi. Hơn nữa, phía trước ga nhân mời ta đến thiên cung đi, nói cũng là thái tử đã tìm được rồi ý trung nhân, là lương tỉnh tương duyệt. Chính là, kết quả là, vì sao tìm là chúng ta Hạnh Nhi? Duyên Hạnh muộn thanh không nói. Nàng này trong chốc lát, mãn đầu góc nghĩ đến đều là Vũ Sư Huynh. Nàng hôm nay là bị An Lâm cô mang đi, đi được như vậy vội vàng, lại một câu đều không có lưu, Vũ Sư Huynh hiện tại có thể hay không ở lo lắng nàng. Nếu là biết nàng bị thái tử Huyền Vũ người như vậy cầu thân, Sư Huynh hắn sẽ nghĩ như thế nào đâu? Có thể hay không thực sốt ruột, có thể hay không không cao hứng, có thể hay không cảm thấy khổ sở. Vũ Sư Huynh đêm nay, có thể hay không tâm thần không yên. Duyên Hạnh cắn hạ môi, đối mẫu thân nói, nương, ta không có khả năng đáp ứng trung tâm thiên đình hôn sự. Ta thích Vũ Sư Huynh, sư huynh hắn cũng thích ta, ta phải mau chóng hồi Bắc Thiên Cung đi. Ta hôm nay không từ mà biệt, lại không thể viết thư đi Bắc Thiên Cung, sư huynh hắn khẳng định đang ở nôn nóng. Duyên Hạnh nghĩ nghĩ, lại nói, thái tử Huyền Vũ bên kia, có thể là có cái gì hiểu lầm. Chờ từ chối nơi này cầu hôn về sau, ta sẽ tự mình đến trung tâm thiên đình đi, cùng thái tử Huyền Vũ, còn có thiên đế thiên hậu hảo hảo nói chuyện, xin lỗi, sau đó thuyết minh tình huống. Nghe xong Duyên Hạnh nói, hồ nữ quân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tiếp theo, nàng ánh mắt dần dần ôn hòa, giơ tay sờ sờ Duyên Hạnh đầu. Hạnh nhi nếu là có ý tưởng, liền làm như vậy đi. Nương! Duyên Hạnh kỳ thật nhìn đến ra tới, mẫu thân tuy rằng không như vậy thích trung tâm thiên đình, nhưng nàng cùng thiên hậu cảm tình vẫn là thực hảo. Nghe xong Duyên Hạnh quyết định, hồ nữ quân đáy mắt hình như có một tia bất an cùng tiếc nuối. Duyên Hạnh cơ cơ thần, lo lắng hỏi, ta không có đáp ứng thái tử, có thể hay không phất trung tâm thiên đình mặt mũi, có thể hay không ảnh hưởng nương ngươi cùng thiên hậu quan hệ. Hồ nữ quân hơi trệ, tiện đà vui vẻ mà nở nụ cười, như thế nào sẽ, ngươi yên tâm hảo, thiên hậu không phải như vậy không thông tình đạt lý người. Lại nói, ngươi chính là ta thân sinh nữ nhi, ngươi vui vẻ là nhất quan trọng. Nếu là vì ngươi cả đời đại sự, đừng nói là thiên đế thiên hậu, mặc dù là phi cùng phụ thân ngươi cá chết lưới rách, xé rách mặt không thể, ta cũng tất nhiên là muốn thuận tâm ý của ngươi. Đống nhiên bị để danh nam quân. Nương. Duyên Hạnh cảm động. Chương 131, Nga. Hồ nữ quân ôm ôm Duyên Hạnh, vỗ thuận nàng tóc dài. Đi thôi. Hồ nữ quân ôn nhu mà nói, nơi này có nương ở, nương sẽ xử lý tốt. Bất quá, vừa mới những cái đó thiên quan như vậy nói, khả năng một chốc khuyên không đi những người này. Nhưng Hạnh nhi ngươi cũng không cần quá lo lắng, trung tâm thiên đình người, hẳn là sẽ không nói đạo lý. Duyên Hạnh gật gật đầu. Duyên Hạnh nói, ta đây. Ta đây về trước Bắc Thiên Cung đi. Hảo. Duyên Hạnh châm trước, cắn môi nói, ta trở về cùng Vũ Sư Huynh nói một tiếng, cũng cùng sư phụ thuyết minh một chút tình huống, liền sẽ hồi hồ cung tới, giúp cha mẹ các ngươi. Hồ nữ quân lược hiện kinh ngạc, ngươi muốn đem thái tử Huyền Vũ cầu hôn sự, nói cho công tử Vũ sao? Duyên Hạnh gật gật đầu. Từ gắn bó bọn họ hai người cảm tình ổn định tới nói, hiện tại không nói cho Vũ Sư Huynh khả năng càng tốt, Vũ Sư Huynh cái gì cũng không biết, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ nhiều. Vũ Sư Huynh rốt cuộc mới là nàng danh chính ngôn thuận người yêu, nếu là biết nàng bị những người khác, vẫn là thái tử Huyền Vũ cầu hôn, trong lòng khẳng định sẽ không thoải mái. Nhưng, Duyên Hạnh nói, cho dù ta hiện tại gạt không nói cho Sư Huynh, tương lai cùng Sư Huynh thẳng thắn thân phận, hắn tổng hội biết đến. Một khi đã như vậy, còn không bằng sớm một chút nói cho hắn. Nương, ngươi đừng lo lắng, sư huynh không phải không rõ lý lẽ người, hắn sẽ không bởi vì cái này đối ta sinh oán. Hồ nữ quân thấy Duyên Hạnh nói được như vậy tín nhiệm, cũng liền không hề xen vào, tùy nàng chính mình quyết định. Kết thúc gia đình hội đàm sau, Duyên Hạnh lần thứ hai thuận Bắc Hải nữ quân phòng, thừa nàng lòng xa hồi Bắc Thiên Cung. Bắc Hải nữ quân nhưng thật ra không chê phiền thoái, dù sao nàng cũng là phải về Bắc Thiên Cảnh, chút nào không ngại mang Hạnh Hạnh đoạn đường. An Lâm cô, đa tạ. Chờ trở lại Bắc Thiên Cảnh ngoại. Duyên Hạnh thẹn thùng về phía nàng nói lời cảm tạ, tổng cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn làm phiền An Lâm cô đi tới đi lui hai tranh, quái ngượng ngùng. Không cần khách khí. Bắc Hải nữ quân cười khẽ, vừa nói, nàng một bên hướng Bắc Thiên Cung xem xét đầu, hiếu kỳ nói, cái kia công tử Vũ rốt cuộc trông như thế nào. Ta nghe nói như vậy cái van bối cũng đã lâu, còn trước nay gặp qua đâu, thế nhưng có thể đem chúng ta Hạnh Hạnh mê đến thất điên bắt đảo, liền thái tử Huyền Vũ đều không suy xét. Duyên Hạnh bị nàng nói được thẹn thùng, nói, hôm nào có cơ hội, nhất định đem sư huynh giới thiệu cho cô nhận thức. Cáo từ Bắc Hải nữ quân sau, Duyên Hạnh cất bước hướng nội cung đi đến. Nàng không có hồi chính mình trụ ngọc trì lâu, mà là đi hướng sư huynh sư đệ nhóm trụ ngọc thụ các. Duyên Hạnh nghĩ tới nghĩ lui, quyết định chính mình hẳn là muốn đem thái tử Huyền Vũ sự, thẳng thắn mà nói cho Vũ sư huynh nghe. Nàng đương nhiên không tính toán tiếp thu thái tử Huyền Vũ cầu thân, nhưng cũng không thể cứ như vậy đem Vũ sư huynh chẳng hay biết gì. Chỉ là, nói lần này sự, thân thế nàng bối cảnh, đương nhiên cũng không có khả năng tàng được. Duyên Hạnh có chút bất an. Nàng là hai vị cửu vĩ hồ đế quân trí nữ, thiên hồ tộc công chúa. Như vậy xuất thân, phóng nhãn năm cảnh, đều xưng được với thể diện hiếm thấy. Nàng không có bởi vì chính mình thân thế, liền cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, có thể ỷ thế hiếp người ý tứ, càng không nghĩ làm sư huynh cho rằng hai người có địa vị thượng chênh lệch, nhưng là lấy nàng xuất thân, chỉ sợ tuyệt đại đa số tầm thường thần tiên đều sẽ có áp lực. Sư huynh như lãng tinh minh nguyệt, hạo khiết thanh cao. Nhưng từ phía trước đủ loại dấu hiệu, còn có ca ca phản ứng tới xem, Vũ sư huynh xuất thân chỉ sợ không như vậy hảo, khả năng còn sẽ có chút không giống bình thường vấn đề. Duyên Hạnh đoán không được Vũ sư huynh nghe được nàng xuất thân về sau, sẽ là cái dạng gì phản ứng, bởi vậy thần dung bất giác căng thẳng. Hướng Ngọc Thụ cắt trên đường, Duyên Hạnh ở não nội xây dựng vô số loại cảnh tượng, một lần nữa suy xét không đếm được tìm từ, nhưng vẫn như cũ lưỡng lự. Đi lên tầng cao nhất, còn chưa vào phòng, Duyên Hạnh đã nghe được Vũ sư huynh trong phòng, truyền đến sâu kín cổ xưa tiếng đàn. Là sư huynh ở tấu cẩm. Là chưa bao giờ nghe qua khúc, nhưng âm tiết có chút loạn, tựa hồ phản ứng người đánh đàn tâm cảnh, tựa như trong gió mưa to hỗn loạn không rõ. Duyên Hạnh ở ngoài cửa phòng do dự, hồi lâu, mới vừa rồi nhấc tay, khấu khấu cửa phòng. Vũ sư huynh. Duyên Hạnh lo sợ mà kêu. Công tử Vũ đang ở phòng trong tấu cẩm. Vừa rồi trên bầu trời lại có vài du long xoay quanh mà qua, hắn suy đoán là Bắc Hải nữ quân An Lâm lại đã tới, kể từ đó, liền không khó đoán Duyên Hạnh đã trở về. Bởi vì Duyên Hạnh phía trước lỗ mãng rời đi, công tử Vũ ở nàng đi rồi vẫn luôn tâm thần không yên, nhìn đến Duyên Hạnh thuận lợi trở về, mới miễn cưỡng an tâm. Nhưng ngay cả như vậy, phát hiện nàng phản hồi Bắc Thiên cung chuyện thứ nhất, thế nhưng là tới tìm chính mình, vẫn là làm công tử Vũ có chút ngoài ý muốn. Công tử Vũ trong lòng này lên một chút ngọt ý cùng hoang mang. Hắn tạm dừng tiên khúc, đứng dậy, tự mình đi mở cửa. Chỉ thấy Hạnh sư muội thấp thỏm mà đứng ở ngoài phòng, nàng người mặc Bắc Thiên cung Hạnh hoàng sắc đệ tử phục, làn da tuyết trắng, tóc đen buông góc vòng eo, tóc đen gian cất giấu một đôi bạch bạch tuyết nhĩ. Lúc này, cặp kia trên lỗ thai lông tơ run rẩy, Hạnh sư muội ngước mắt nhìn hắn, trong ánh mắt có bất an chi sắc, làm như hạ định rồi cái gì trọng đại quyết tâm. Hạnh sư muội như vậy biểu tình, làm công tử Vũ thoáng ngưng thần. Duyên Hạnh nói, sư huynh, ta có quan trọng sự muốn nói cho ngươi, có thể làm ta vào nhà tới sao? Đương nhiên. Công tử Vũ nghiêng người, làm Duyên Hạnh vào phòng. Duyên Hạnh đối Vũ sư huynh trụ xá đã ngửa quen đường cũ, từ nhỏ đến lớn, nàng không có việc gì liền hướng nơi này chạy, gần nhất mấy tháng, càng là thật dài mà chát ở chỗ này, liền mấy thứ dụng cụ vẽ tranh đều đặt ở sư huynh trong phòng. Nàng tìm ra đệm hương bù, phóng tới sư huynh tiên cầm đối diện, trịnh trọng ngồi xuống. Duyên Hạnh hít sâu một ngụm, sau đó nói, Vũ sư huynh, hôm nay, nhà ta người kêu ta trở về, là bởi vì có người hướng ta cầu hôn. Công tử Vũ ngưng lại. Có trong nháy mắt, hắn hy vọng chính mình không có lý giải Duyên Hạnh ý tứ trong lời nói. Hắn cảm giác chính mình chung quanh không khí đang ở ngưng kết, có một cổ hàn khí đang ở ăn mòn hắn nội tâm, làm hắn cảm xúc dần dần lạnh băng, nhưng không phải đối Duyên Hạnh, mà là đối một người khác. Thế nhưng chỉ là như vậy vô cùng đơn giản một câu, công tử Vũ liền phát hiện chính mình đối Duyên Hạnh trong miệng cái kia hướng nàng cầu hôn người một cái xưa nay không quen biết người xa lạ sinh ra đáng sợ ý. Hắn cũng không muốn cho sư muội phát giác hắn có như vậy không quang minh lỗi lạc một mặt, nhưng cảm xúc cũng không dễ dàng như vậy khống chế. Hắn chỉ phải tận lực làm chính mình thoạt nhìn cùng bình thường không có quá lớn chênh lệch, nhưng hiệu quả còn chờ thương thảo. Công tử Vũ hỏi, là ai? Duyên Hạnh rũ mắt, là trung tâm thiên đình, Thái tử Huyền Vũ. Ai? Công tử Vũ cho rằng chính mình nghe lầm. Duyên Hạnh lại có thể lý giải hắn khiếp sợ, lại nói một lần nói, trung tâm thiên đình, Thái tử Huyền Vũ. Nàng sửa sang lại một chút ý nghĩ. Đối Vũ sư huynh nói, sư huynh, kỳ thật ta tên thật kêu Duyên Hạnh, là cửu vĩ hồ tộc đế quân nữ nhi, cha mẹ ta là hồ tộc hai vị quân chủ. Bọn họ đều là tiếng tăm lừng lẫy thượng cổ thần hồ, đông thiên nữ quân môn hạ cái kia đại đệ tử Duyên Chính, là ta sinh đôi ca ca. Hôm nay ngươi khả năng nhìn đến bầu trời tới kia mấy cái long, bọn họ là Bắc Hải nữ quân cấp dưới. Bắc Hải nữ quân là đặc biệt lại đây tiếp ta, nàng là ta mẫu thân nhiều năm bạn tốt, ngày thường cũng thường xuyên tới nhà của ta làm khách. Ta mẫu thân cùng thiên hậu quan hệ cũng thực không tồi, có thể là bởi vì cái này, thiên hậu nương nương mới có thể vội vã tới nhà của ta cầu hôn. Mặt khác, ta tuổi nhỏ khi thân thể chống đỡ không được hòa tâm, phi thường suy yếu, là thái tử Huyền Vũ cơ duyên xảo hợp dưới giúp ta thúc dục khai vạn năm thụ chi hoa, xem như với ta có ân. Nói tới đây, Duyên Hạnh lại không thể không ngừng lại, hảo hảo sửa sang lại suy nghĩ. Nàng nghiêm túc mà nắm lấy sư huynh tay, sư huynh đầu ngón tay lạnh lẽo lạnh lẽo. Duyên Hạnh nói, Vũ sư huynh, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ thích đáng cự tuyệt. Bất quá, ta chờ hạ còn phải về Thiên Hồ Cung đi, chuyện quá khẩn cấp, không thể ở chỗ này ở lâu. Duyên Hạnh nói nội dung quá nhiều, toàn bộ rót vào Huyền Vũ trong đầu, hắn thậm chí nhất thời không biết nên làm cái gì phản ứng. Thiên Môn Vạn Ngữ hối đến bên miệng, hắn có chút ngốc giật mình, cuối cùng chỉ phun ra một chữ nói. Nga! Cái này đổi lại Duyên Hạnh ngốc. Liền như vậy một chữ. Sư huynh như thế nào như vậy bình đạm? Nàng nói nhiều như vậy quan trọng nói, sư huynh một chút đều không thèm để ý sao. Nàng đều bị thái tử Huyền Vũ cầu hôn, sư huynh không nên ít nhất ăn cái giấm sao. Duyên Hạnh đoan trang sư huynh biểu tình, chỉ thấy sư huynh đích xác thực bình đạm, vô luận là đối nàng là Thiên Hồ Cung công chúa, Duyên Chính muội muội, vẫn là đối thái tử Huyền Vũ cầu thân, Vũ sư huynh đều không có hiện ra quá ngoài ý muốn kinh ngạc bộ dáng, thanh nhã xuất trần, vân đạm phong khinh, chỉ là giữa mày thoáng có vài phần nghi hoặc. Duyên Hạnh cho tới nay, đều tâm duyệt sư huynh như vậy thanh nhã bộ dáng, nhưng là ít nhất chuyện này thượng, nàng hy vọng sư huynh biểu hiện đến hơi chút để ý một chút. Nàng đảo cũng không có chờ mong sư huynh bởi vì nàng thẳng thắn, liền lập tức đem chính mình thân thế cũng nói cho nàng, hoặc là cũng lập tức đến trong nhà nàng đi cầu hôn, nhưng tốt xấu, cũng nên nói thêm nữa điểm cái gì. Này dù sao cũng là nàng gia sự, còn có chung thân đại sự. Duyên Hạnh có điểm khổ sở, Bạch Lỗ Thai gục xuống dưới. Nàng nói, kia sư huynh, ta xoay chuyển trời đất hồ cung đi. Công tử Vũ Hậu chi hậu giác mà phục hồi tinh thần lại, nhìn Duyên Hạnh mệt mỏi thần sắc, phản nắm lấy tay nàng. Sư muội hôm nay qua lại vài tranh, ngươi thân thể ăn không tiêu, buổi tối lưu tại Bắc Thiên cùng nghỉ ngơi đi. Duyên Hạnh lắc đầu, không quan hệ, ta thừa tiên xe trở về, có thể ở trên xe ngủ. Chuyện này ta tưởng sớm một chút giải quyết. Công tử Vũ một đốn, hỏi, có cần hay không ta bồi ngươi? Nhưng mà Duyên Hạnh rút về Vũ sư huynh nắm tay, không quan hệ, ta chính mình liền có thể. Này không liên quan sư huynh sự, làm sư huynh đi một chuyến, ta sẽ băn khoăn. Duyên Hạnh nói được thực bình tĩnh, nhưng công tử Vũ nhìn đến ra tới, nàng giống như có chút hề bài. Huyền Vũ nghĩ nghĩ, lại giữ chặt Duyên Hạnh thủ đoạn, nói, sư muội, ngươi về trước hồ cùng, nhưng là trở về sau, không cần tưởng quá nhiều, trước hảo hảo nghỉ ngơi. Ta còn có chút sự muốn xử lý, chờ xử lý xong, lập tức liền đi Thiên Hồ cung tìm ngươi, đến lúc đó, ta cũng có chuyện muốn nói cho sư muội. Thỉnh sư muội chờ ta nhất đẳng. Duyên Hạnh nhìn Vũ sư huynh, ánh mắt có chút khó hiểu, nhưng vẫn là gật gật đầu. Duyên Hạnh rời đi Ngọc Thụ Các về sau, chắc âm sốt ruột mà run run cầm huyền, ra tới một chuỗi loạn âm. Nó nôn nóng nói, Hạnh Hạnh đi làm. Ân, không đuổi theo nàng sao? Muốn đi. Chính là, nàng là trở về cự tuyệt thái tử Huyền Vũ cầu hôn nha. Ân, vậy ngươi như thế nào không nói cho nàng, ngươi chính là thái tử Huyền Vũ. Muốn nói. Công tử Vũ Túc nói. Nhưng là muốn về trước một chuyến trung ương thiên đình, biết rõ ràng là chuyện như thế nào. Nói, công tử Vũ lập tức đứng dậy, tìm Tiên Hầu, làm hắn đi tìm Bắc Thiên Quân, hỗ trợ bị xuống xe ngựa. Hắn không có lập tức nói cho Hạnh sư muội, gần nhất, hắn vừa rồi chính mình đều lắp bắp kinh hãi, đầu óc một đoàn loạn, ý nghĩ không phải rất rõ ràng. Thiên đình thái tử thân phận, rốt cuộc không phải việc nhỏ, hắn phán đoán không ra có phải hay không nói cho sư muội hảo thời cơ, cũng sợ đột nhiên nói ra dọa đến sư muội. Thứ hai, chính hắn đều chưa bao giờ nghe nói qua chính mình cầu thân. Nếu hắn thật sự vào chỗ thiên đế, sư muội liền phải đảm nhiệm thiên hậu. Hắn còn chưa từng có cùng Hạnh sư muội cẩn thận phân tích quá trong đó lợi và hại, cứ việc chính hắn đã có một vai khiêng xuống dưới tính toán, khá vậy không nghĩ dùng lừa gạt phương thức cùng sư muội cầu hôn. Kỳ thật, nếu sư muội không muốn, bọn họ có thể không thành hôn. Mà vạn nhất sư muội biết được hắn chính là thái tử Huyền Vũ, nghĩ lầm lúc này cầu thân là chính hắn ý tứ, bận tâm đến hắn tình cảm, trở về liền ở không rõ ràng lắm tình huống điều kiện hạ, không cẩn thận đáp ứng xuống dưới, vậy không có đường lui. Thứ ba, hắn đến trước đem trạng huống làm rõ ràng. Lúc này cầu hôn, là hắn cha mẹ ý tứ. Bọn họ vì cái gì trực tiếp liền đi cầu hôn? Là nghĩ như thế nào? Huyền Vũ nghĩ, trong lòng cũng có chút nóng nảy. Hắn ánh mắt lực ám, phủ thêm áo ngoài, đi nhanh ra Ngọc Thủ Các. Bên kia, Duyên Hạnh cùng Vũ Sư Minh nói xong những lời này đó, liền lại lần nữa vào tiên xe, lại hướng hồ cung trở về. Nàng nói là sẽ ở tiên trên xe ngủ, nhưng thực tế thượng căn bản ngủ không được. Chờ Duyên Hạnh về đến nhà, thiên đã mau sáng. Nàng vừa đến Thiên Hồ Cung, liền thẳng đến chính mình phòng ngủ, hóa thành hồ thân, nhảy đến trên giường, dùng chín cái đuôi che lại mặt. Chương 132, mau cầu lăn lộn. Duyên Hạnh đem chính mình bọc thành một cái bạch bạch xù xù nắm, ảo não mà ở trên giường lăn qua lăn lại. Ngao ấu ngao ấu ngao ô. Ngao. Bởi vì dùng cái đuôi che mặt lăn lộn, Duyên Hạnh đụng vào tường, phát ra đông một tiếng. Nàng đáng thương vô cùng mà từ cái đuôi chuyển ra tới, lắc lắc đâm cho đầu vóc choáng váng đầu, nhưng vẫn là đoàn vào chăn đông. Lúc trước ở Vũ Sư Huynh nơi đó một đầu náo nhiệt, căng ra đầu đem sở hữu sự tình toàn nói, hiện tại lại càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ. Duyên Hạnh hồi ức chính mình ngay lúc đó tìm từ, còn có sư huynh biểu tình, càng nghĩ càng muốn chết, hận không thể đường trường ở trên giường bảo cái hố, đem chính mình ngay tại chỗ chôn. Nàng làm gì muốn toàn bộ toàn nói? Nàng ngay lúc đó ngữ khí, có thể hay không nhìn qua rất giống là trên cao nhìn xuống khoe ra. Sư huynh nhìn qua không có gì phản ứng, có thể hay không là bởi vì bị nàng lộng đốc. Duyên Hạnh như vậy tưởng tượng, lại bắt đầu bọc chăn bông điên cuồng lăn lộn. Ngoài phòng các tiên Nga, đã lên buổi sáng vẩy nước quét nhà. Biết được công chúa lại về nhà, vừa lúc lại đây xem Duyên Hạnh trạng thái. Ngoài cửa sổ thăm các nữ hài từ đầu, có người cầm cái chổi, có người cầm bồn gỗ. Chỉ thấy công chúa giường xa lúc sau, trong chốc lát một cái đại bồ công anh dường như mao cầu lăn qua lăn lại, trong chốc lát chăn bông phía dưới cùng khởi một cái nho nhỏ viên khối, lại lăn qua lăn lại. Các tiên nga ánh mắt, theo duyên hạnh lăn lộn động tác, trong chốc lát xem bên trái, trong chốc lát xem bên phải. Tuổi con nhỏ mới tới tiên nga hỏi, công chúa nàng đang làm cái gì đâu? Mặt khác tiên nga trả lời nói, có thể là bởi vì bị thiên đình thái tử cầu hôn, đang ở phiền não đi. Chính là đó là thái tử điện hạ nha. Công chúa hẳn là vui vẻ mới là, có cái gì nhưng phiền não. Này không phải vui vẻ lăn lộn sao? Hảo hảo. Cầm đầu tiên nga lĩnh ban chạm đến thẳng tắp, trấn thanh nói, không cần nói chuyện thiếm. Công chúa điện hạ từ nhỏ thông minh lanh lợi, khẳng định có nàng tính toán của chính mình. Chúng ta làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự, cần lao tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành chân tiên chính là, mọi người đều đi làm việc đi. Là. Thái tử điện hạ hồi cung. Thái tử điện hạ hồi cung. Huyền Vũ trở lại trung tâm thiên đình, đã là cởi Bắc Thiên cung đệ tử phục, thay đổi một thân giỏi giang quần áo. Hắn đầu bội ngọc quan, người mặc bạch cẩm, sải bước, đầy người tự phụ chi khí. Thiên cung trung bầu không khí, không giống bình thường. Tiên quan nhóm tới tới lui lui, tiên hầu tiên nga đều mang theo ngày thường không có không khí vui mừng, nhìn hắn ánh mắt, cũng đều mang theo một tia chúc mừng. Huyền Vũ trở lại thiên cung, biểu tình không có gì vãng Bắc Thiên cung ôn nhu hiền hòa, trên mặt bất chi bất giác phủ lên một tầng sương, trở nên không hảo thân cận. Hắn đi đến thiên hậu trước mặt, hành lễ nói, mẫu thân. Thiên hậu nhìn về phía Huyền Vũ, bất giác kinh ngạc. Nàng đứa con trai này, ngày thường một thúc dục nhị thúc dục không về, lúc này đây liền tin đều không có đi một phòng, liền chính mình tích cực chủ động mà đã trở lại, thật sự hiếm thấy. Huyền Vũ cũng không đợi nàng mở miệng do hỏi, liền chính mình chủ động hỏi, mẫu thân, ta nghe nói trung tâm thiên đình hướng thiên hồ cung duyên hạnh công chúa cầu hôn, đây là có chuyện gì? Về chính mình cùng hạnh sư muội quan hệ, Huyền Vũ một chữ đều không có đã nói với thiên đế thiên hậu. Nhưng mà, rõ ràng, thiên đế thiên hậu biết được rõ ràng. Cũng là, bọn họ dù sao cũng là thiên giới chi chủ, vạn vật vạn lý, toàn ở trong khống chế. Hắn bất quá là cái thái tử, chuyện của hắn, sao có thể giấu đến quá cha mẹ hai người đôi mắt. Đây là dự kiến bên trong, nhưng trước mắt tình hình, lại làm Huyền Vũ trong lòng càng thêm đông lạnh. Hắn có một loại thân bất do kỷ bị thao tác cảm, phảng phất chính mình là một cái con rối. Nhất cử nhất động đều ở người khác khống chế dưới. Thiên hậu thấy hắn tới hương sư vấn tội, đảo cũng không quá ngoài ý muốn, chỉ là hơi hơi kinh ngạc, liền bình yên xuống dưới. Nàng ngóng nhìn Huyền Vũ, hỏi, theo ta được biết, ngươi cùng Hạnh Nhi tình cảm thâm hậu, lại là thanh mai trúc mã, sớm hay muộn là muốn bàn chuyện cưới hỏi, định ra tới cũng hảo. Sớm chút thế ngươi đến thiên hồ cung cầu thân, ngươi không muốn sao? Huyền Vũ mặt nếu sương lạnh, ta cùng Hạnh sư muội tình đầu ý hợp là một chuyện, các ngươi đãi ta cầu thân, lại là một chuyện khác. Ta còn không có đem chính mình tình huống hảo hảo báo cho sư muội, chúng ta hai người cũng còn không có đi đến tình trạng này. Mẫu thân, ngươi cùng phụ thân vì sao như thế sốt ruột, thậm chí đều không có thông báo ta một tiếng, liền thiện làm chủ trương, đi thiên hồ cung. Thiên hậu lặng lặng mà nghe Huyền Vũ nói xong, sau đó nói, ta nguyên bản cũng cảm thấy lấy các ngươi hai người tuổi tác, có lẽ có chút nóng nảy. Bất quá, lần này cầu hôn, là phụ thân ngươi chủ ý. Thậm chí, là hắn chủ động nói. Huyền Vũ kinh giật mình. Thiên đế đơn phương quyết định muốn cho hắn đi thiên hồ cung cầu hôn, cùng thiên đế thiên hậu hai người thương nghị làm ra quyết định này, không phải cùng hồi sự. Nếu thiên đế thiên hậu hai người thương nghị, là thuộc về gia trưởng chuyên quyền độc đoán, nóng vội làm chuyện xấu, là chính mình trong nhà việc tư, mà nếu là thiên đế đơn độc đưa ra, đó chính là mệnh lệnh, là làm như công sự xử lý. Thiên đế, là ở thế hắn quyết định thái tử phi. Hắn thế hắn quyết định người này, là hạnh sư muội, là hắn từ nhỏ nhìn đến lớn muội muội, là hắn âu yếm người yêu. Là hắn đặt ở đầu quả tim nữ hải. Đối Huyền Vũ tới nói, này không phải một cái hư lựa chọn, hắn là muốn cùng hạnh sư muội thành hôn. Chính là làm quyết định người là thiên đế. Nghĩ đến người kia lạnh như băng ánh mắt, Huyền Vũ cái loại này bị thao túng cảm giác liền vứt đi không được. Ở người kia trong mắt, hắn phảng phất là một cái tiếp nhận thiên đế chi vị đồ dùng. Hắn bị bãi ở một cái yêu cầu hắn ở vị trí, treo lên yêu cầu hắn đeo trang trí. Sau đó thiên đế lại dùng chọn lựa vật phẩm ánh mắt nhìn về phía thế giới. Muốn tìm một cái cùng hắn xứng đôi người, đặt ở hắn bên cạnh, làm thành một đôi, đương hắn thái tử phi. Hắn thích hạnh sư muội, cho nên thiên đế nhìn nhiều hạnh sư muội hai mắt, cảm thấy có thể, vì thế hắn làm quyết định, đem hạnh sư muội bắt lại, đặt ở hắn bên cạnh, đưa bọn họ hai người cột vào cùng nhau. Sau đó hắn lại sẽ dùng cái loại này đạm mạc vô tình ánh mắt chăm chú nhìn hắn, nói, như vậy ngươi hẳn là vừa lòng đi, không phải chính ngươi chọn sao. Hạnh sư muội đích xác thực hảo. Chính là... Nếu hạnh sư muội là một cái nhập không được thiên đế mắt người đâu. Nếu hạnh sư muội không phải thiên hồ cung công chúa, không có họa tâm cộng sinh, không có đặt bút trở thành sự thật năng lực đâu. Kia kết quả lại sẽ thế nào? Hơn nữa, cũng không có người hỏi qua hạnh sư muội, nàng có thích hay không thái tử Huyền Vũ, có nguyện ý hay không đương thái tử phi, trở thành tương lai thiên hậu. Hắn nhìn đến chính là hạnh sư muội người, thích chính là hạnh sư muội linh tính, ái mộ nàng phẩm tính nhân cách, tâm hữu linh tê, xuất phát từ tình cảm, làm một cái nam tử, muốn cùng nàng chung thân làm bạn. Vô luận nàng bần cùng phú quý, thiên tư xấu đẹp. Nhưng mà, thiên đế lại là ở cân nhắc, nàng có phải hay không một cái chọn người thích hợp, đi sắp đặt ở một cái tên là thái tử phi vị trí. Huyền Vũ hỏi, phụ thân ở Lãm Quân sao? Ta qua đi tìm hắn. Thiên hậu gật gật đầu. Nhưng nàng xem nhi tử biểu tình, có chút lo lắng, Vũ Nhi, ngươi không cần cấp, chú ý tìm tử. Huyền Vũ lược một gật đầu, liền vội vàng đi rồi. Thật lâu sau, tiên trong điện, truyền đến thiên hậu nhợt nhạt một tiếng thở dài. Thiên đế thư phòng, tên là Chiêu Văn Điện. Huyền Vũ thân là thái tử, muốn vào đi, tự nhiên không có người ngăn đón. Hắn đi đến tiên trong điện, chính là vẫn chưa đến gần thiên đế, mà là ở cách hai tầng rèm châu vị trí, đứng yên. Thiên đế rốt cuộc không phải tầm thường thần tiên, hắn là thượng cổ khi thiên đạo phú quyền tiên giới đế quân, là liền thượng thần tiên quân đều nhìn không tới mặt thiên quân. Mặc dù Huyền Vũ là hắn huyết mạch kéo dài, là thân sinh hải tử, đi vào Chiêu Văn Điện trung, ở thiên đế trước mặt, vẫn như cũ có thể cảm thấy áp lực cực lớn, lại khó tới gần. Huyền Vũ nhấp chặt môi, cũng không rụt rè, cắn răng lại tiến trước một bước, nhàn nhạt kêu, phụ quân. Thiên đế nâng mục xem hắn. Cùng những người khác chỉ có thể thấy tiên quang không giống nhau, Huyền Vũ có thể xem tới được thiên đế mặt. Huyền Vũ các giống cha mẹ năm phần, hắn cùng thiên đế, cũng nhìn ra được giống nhau. Thiên đế tướng mạo, nhận bất luận cái gì một cái có thể nhìn đến hắn khuôn mặt người thấy, đều chỉ có thể nói ra bốn chữ hoàn mỹ tuyệt luân. Hắn ngũ quan là vạn vật mỹ trừng mực, là thẩm mỹ một phen thước, là thiên đạo tự mình điều khắc thế gian nam tử tốt nhất diện mạo, sau đó rẻ dỗ thế gian người, đây là anh Tuấn. Sau đó, làm mặt khác Tuấn Mỹ nam tử chỉ có thể bắt chước hắn tướng mạo, tại đây cơ sở càng thêm giảm, lại không cách nào lệch khỏi quỹ đạo. Chỉ cần gặp qua gương mặt này, thế gian những người khác khuôn mặt, đều trở nên không có gì để khen. Thật lâu trước kia, Huyền Vũ tuổi nhỏ thời điểm, hắn nhớ rõ chính mình hỏi qua thiên hậu. Hắn hỏi mẫu quân, vì cái gì sẽ cùng phụ thân đại hôn, vì cái gì sẽ cam nguyện lưu tại thiên cung trung, từ một cái tứ phương trò chơi nữ tiên quân, trở thành ổn trọng đoan trang thiên hậu. Mẫu quân nói, mới đầu, không nghĩ tới thiên hậu sẽ có như vậy trọng đại trách nhiệm. Lúc ấy tiên giới rất nhỏ, tới lui lui liền như vậy mấy cái thần tiên, thiên đế thiên hậu sự tình không nhiều lắm, cũng không có câu thúc, thiên đế tuy rằng là thiên đế, nhưng cũng sẽ ra tới đi lại. Nàng khi đó cũng chính là một người tuổi trẻ nữ hài, nhìn đến người này luôn là bản một khuôn mặt, tựa như không có cảm tình giống nhau, liền luôn muốn đậu đậu hắn, xem hắn có phải hay không thật sự vô tình, dần dần mà, cũng liền sinh ra cảm tình, cũng chính là tình yêu. Huyền Vũ lại hỏi, kia mẫu quân vì cái gì sẽ yêu phụ quân? Thiên hậu nói, mặt. Chương 133, sư muội. Đương nhiên, kỳ thật cũng không ngừng tại đây. Nhưng ngay từ đầu, đích sắc rất lớn trình độ thượng, là bởi vì hắn dung mạo anh Tuấn. Huyền Vũ nhớ rõ, thiên hậu nói như thế nói. Phụ thân ngươi gương mặt kia, người thường gặp qua, ánh mắt đầu tiên đều đỉnh không được, năm rộng tháng dài mà xem, rất khó có người không thật sự động tâm. Bất quá, bắt đầu từ tướng mạo, rơi vào phẩm hạnh, muốn ngàn năm, vạn năm yêu nhau ở chung, chỉ dựa vào xem gương mặt kia, là không có khả năng. Nhưng chỉ là như thế, đã đủ để luận chứng, thiên đế diện mạo, kinh thiên địa khóc chúng sinh. Nhưng mà, tiêu chuẩn dù sao cũng là tiêu chuẩn, chừng mực là không có cảm tình. Hắn tựa như một tòa làm mẫu mực cùng chuẩn tắc điêu khắc, trầm tĩnh nội liễm, cảm thụ không đến chút nào tình cảm dao động. Huyền Vũ nghiêm túc khi kia vài phần cô lanh ý, tất cả đều đến từ chính thiên đế. Cũng may hắn có một nửa giống mẫu thân, này liền khiến cho hắn cả người nhu hòa rất nhiều, trở nên ấm áp mà chân thật, có sống sờ sờ hơi thở. Nhưng thiên đế mang đến uy áp, vẫn làm Huyền Vũ khó chịu. Hắn chống thân thể, thẳng thắn sống lưng, không cho chính mình ở cái này cường đại người trước mặt hiển lộ ra hèn mọn. Huyền Vũ nói, ngươi là khi nào biết, ta cùng hạnh sư muội chi gian cảm tình. Thiên đế lẳng lặng mà nhìn hắn. Hắn đôi mắt một mảnh hát trầm, như là giữa trời chiều hát rượu thạch, thuần túy, mà vắng lặng, ảnh ngược thế gian hết thảy. Có trong nháy mắt, Huyền Vũ cho rằng, hắn sẽ không trả lời. Nhưng mà, thiên đế gác xuống bút, nói, từ lúc bắt đầu. Nơi nào là ngay từ đầu. Từ ngươi lần đầu tiên thấy nàng, đối vạn năm thụ biên tiểu bạch hồ sinh ra thương hại chi tâm, từ ngươi vì nàng lấy cầm, vì nàng tấu khúc. Huyền Vũ cảm giác khắp cả người phát lạnh, từ lòng bàn chân dâng lên một cổ lạnh lẽo. Hắn nhấp môi nói, lúc ấy, ta đối sư muội cũng không ái mộ chi tình. Ta biết. Thiên đế nói. Nhưng các ngươi hội trưởng đại, sẽ ở chung. nàng sớm hay muộn sẽ biết vì nàng tấu khúc chính là ngươi, sớm hay muộn sẽ biết làm vạn năm thụ nở hoa chính là ngươi, cho nên nàng sẽ thích ngươi. Nàng sẽ truy đuổi ngươi, sẽ đến bên cạnh ngươi. Đương bên người có như vậy một người, ngươi tự nhiên liền sẽ chú ý nàng, ngươi sẽ phát hiện nàng hiểu tâm tư của ngươi, nàng cùng ngươi tâm hữu linh tê, sau đó cùng nàng hiểu nhau tương thích, cũng đối nàng tâm sinh ái mộ. Đây là mệnh chung chú định. Có lẽ quá trình sẽ có biến cố, sẽ có đoán trước không đến khúc chiết, nhưng chú định sẽ phát sinh, chỉ là hoặc sớm hoặc vãn, không khó đoán trước. Từ ngươi lựa chọn vì nàng đánh đàn một khắc khởi, các ngươi vận mệnh cũng đã liên lụy ở bên nhau, các ngươi chú định liên lụy, chú định đối lẫn nhau mà nói độc nhất vô nhị. Trừ cái này ra, sẽ không có đệ nhị loại kết quả. Thiên đế ngữ điệu, bình đạm mà ổn đốn, hắn câu nói không có chút nào gợn sóng, giống như là tự thuật không thể tranh luận sự thật, sớm đã hiểu rõ hết thảy. Phảng phất thế gian việc, hết thảy đều có thể giống trải vớt bố cẩm giống nhau, một khối một con, ăn bài đến rõ ràng. Huyền Vũ hỏi, cho nên, thiên hổ cung việc hôn nhân, thật là phụ quân thay ta làm ra quyết định. Thiên đế nói, đây là lựa chọn tốt nhất. Huyền Vũ trầm trầm giọng, ánh mắt trầm ám, nói, ta hiểu được. Huyền Vũ ngữ khí trầm thấp mà bình tĩnh, nhưng thiên đế phảng phất có thể cảm giác được hắn giống như bình tĩnh bề ngoài hạ, áp lực cẩn nhẫn cùng phản nghịch bao táp. Thiên đế đạm mạc hỏi, ngươi không muốn cùng duyên hạnh thành hôn sao? Ta đương nhiên tưởng. Ngươi tính toán rút về việc hôn nhân này? Không có. Thiên đế ánh mắt giống động lại băng tuyển, từ trên xuống dưới nhìn chăm chú vào hắn. Hắn hỏi, vậy ngươi còn có cái gì nhưng bất mãn? Kia còn có cái gì nhưng bất mãn đâu? Huyền Vũ đứng ở trong điện, hắn cảm thấy chính mình thập phần nhỏ bé, mà thiên đế thực xa xôi. Thiên đế là một cái thần quân, mà chính hắn còn lại là một cái nhưng cùng đắn đo khí cụ, là một cái lưu ly ly. Là một cái tương lai phải bị thiên đế trên chỗ ngồi trang trí phẩm, cho nên cần thiết bị mài rũa đến thích hợp hình dạng. Huyền Vũ hỏi, phu quân, ngươi có phải hay không chưa từng có phán đoán sai lầm? Thiên đế hỏi lại hắn, ngươi biết ngồi ở vị trí này, một lần sai lầm, sẽ trả giá cái dạng gì đại giới sao? Huyền Vũ chưa ngôn. Hắn nói, chính là ta nhìn không ra tới, ngươi trực tiếp sai người đi thiên hồ cung cầu hôn, vì cái gì là lựa chọn tốt nhất? Thiên đế tôi tâm mà nhìn hắn. Ta vô số lần thúc giục quá ngươi, làm ngươi từ Bắc Thiên Cung trở về, nhưng là ngươi vẫn chưa để ý. Thiên đế nói, hắn trong mắt không có một tia cảm xúc. Nhưng hiện tại, ngươi không phải đã trở lại. Thiên đế nói, có chút quyết định, chưa chắc với các ngươi cảm tình có lợi, nhưng là lại có lợi cho thiên hạ nhân quả. Chỉ cần như thế, chính là tốt nhất. Huyền Vũ lẳng lặng mà nghĩ hắn nói. Hắn không thể tưởng được cùng thiên đế cãi lại có lợi câu nói. Thiên đế mỗi một chữ đều có đạo lý. Nhưng hắn vẫn cảm thấy chính mình bị tù với một người cao lao tù chung, không thể hoạt động nửa bước. Phụ thân. Huyền Vũ nói. Ta là người, sư muội cũng là. Chúng ta không phải có thể phân loại, quy hoạch sử dụng đồ đựng, chúng ta có ý nghĩ của chính mình cùng tiết tấu. Hắn nói, ta hy vọng chúng ta kết hợp là bởi vì lẫn nhau tình cảm cùng nguyện vọng, mà không phải ngài một tay đẩy liền vận mệnh. Cho dù đang ở mệnh số dòng xoáy bên trong, vận mệnh vẫn như cũ hẳn là từ người tới một tay tạo thành. Nói xong. Huyền Vũ không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà hành lễ, sau đó lui về phía sau nửa bước, dùng ta trước cáo tử. Ta muốn đi thiên hồ cùng, thấy hạnh sư muội. Nói xong, Huyền Vũ xoay người, đi nhanh rời đi chiêu văn điện. Huyền Vũ rời đi, chiêu văn điện chung, độc lưu lại thiên đế một người. Hắn cô tịch mà an tĩnh mà ngồi, tựa như một tòa tuấn mỹ tượng đá. To như vậy tiên trong điện, thế nhưng không cảm giác được một tia người hơi thở. Thật lâu sau, hắn trong cổ họng vừa động, phun ra một ngụm máu tươi. Thiên đế tựa hồ sớm co đoán trước, vết máu nhiễm ở trên mặt bàn, không có hoen ố văn quấn, cũng không có ảnh hưởng viết. Hắn hở hững du mắt, nhìn án thượng máu đen. Hắn vẫn chưa gọi người, biểu tình vẫn chưa biến hóa, chỉ là lẳng lặng mà giơ tay mặt quá. Tay qua chỗ, lấy máu vô ngân. Hết thể như thường. Tựa như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Huyền Vũ vội vàng chạy về trung tâm thiên đình, trở lại chạy đến thiên hồ cung khi, so duyên hạnh về nhà, chậm một ngày. Việc đã đến nước này. Sư muội đều đã toàn bộ cùng hắn thẳng thắn, như vậy với hắn mà nói, cũng chỉ có hoàn toàn cùng sư muội nói rõ ràng một đường. Huyền Vũ là chính mình một người tới. Hắn dùng nguyên thân hành không hồi lâu, chỉ vì sớm nhìn thấy sư muội mấy cái canh giờ. Thẳng đến thiên hồ cung ngoại, hắn mới một lần nữa hóa thành nhân thân bái phỏng. Huyền Vũ một mình một người đứng ở thiên hồ cung ngoại chờ, tựa như bất luận cái gì một cái bình thường khách thăm. Nhưng mà, lúc này, hắn vẫn chưa che giấu thân phận. Trên người hắn xuyên chính là ở trung tâm thiên đình bạch cẩm áo dài, phát mang ngọc quan, dáng người đĩnh bạt, như bạch nguyệt một phòng, ôn nhã cao khiết. Không bao lâu, liền có tiểu tiên Nga vội vàng gõ vang lên duyên hạnh cửa phòng. Duyên hạnh phía trước lăn lộn hồi lâu, còn cùng sư huynh như có như không náo loạn điểm biến yếu, sau lại thật sự mệt mỏi bất ham, lăn xong liền khóa lại đệm chăn ngủ. Lúc này tỉnh lại, nàng mắt hạnh hốc mắt còn hơi hơi phím hồng, người cũng héo héo. Lại nghe tiên Nga ở bên ngoài hoảng loạn nói, công chúa, ngươi mau tỉnh lại. Trung tâm thiên đình thái tử, tự mình lại đây. Thái tử. Duyên hạnh xoa xoa đôi mắt. Đúng vậy, có thể là công chúa tưởng cự hôn tin tức truyền quay lại trung tâm thiên đình về sau, thái tử điện hạ tự mình lại đây, là tưởng đặc biệt cùng công chúa giải thích đi. Duyên hạnh chợt thanh tỉnh, lại như lâm đại địch. Nàng vội vàng đứng dậy, cũng không kịp cẩn thận rửa mặt, đơn giản cắm thượng một châm, bọc lên tố bảo, liền vội vàng ra bên ngoài chạy. Duyên hạnh trong lòng nghĩ đến thực hảo, nàng muốn cự tuyệt thái tử, thậm chí còn thay quần áo như vậy một lát công phu, đã suy nghĩ mười mấy bộ tìm từ tới biểu đạt chính mình xin lỗi. Chính là, chờ Duyên hạnh vọt tới đại điện, nàng sở hữu tính toán đều hóa thành mây khói, tan rã ở trong lòng. Chỉ thấy đại điện trung đứng một người, đang ở chờ nàng. Hắn trường thân ngọc lập, như minh nguyệt treo cao, thanh quang lâm thế. Hắn là nàng trong lòng nguyệt, người trong ngộng, hắn là nàng nhìn rất nhiều năm không chiếm được nhẹ vân hạo tuyết, hắn là nàng mong muốn không thể tức thanh phong ánh sao. Công tử Vũ đi tới, nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói, sư muội. Hắn nói, thực xin lỗi, làm ngươi đợi lâu. Duyên hạnh giống như đang ở trong ngộng. Nàng nhìn Vũ sư huynh khuôn mặt, không thể tin được này một khuôn mặt, có một ngày sẽ bị đặt ở cái kia tên là thái tử Huyền Vũ nhân thân thượng. Duyên hạnh hoài nghi chính mình không có ngủ tỉnh. Nàng đi lên đi, đem tay đặt ở Vũ sư huynh ngực, nàng cảm giác được hắn ngực bang bang nhảy lên, liền cùng bình thường tiết tấu giống nhau. Duyên hạnh hỏi, hướng ta cầu hôn người, kỳ thật là Vũ sư huynh. Công tử Vũ trả lời nói, là, cũng không phải. Duyên hạnh lại hỏi, ngươi thật là Vũ sư huynh sao? Công tử Vũ nghĩ nghĩ, gỡ xuống chính mình trên người cầm hộ, đem cầm mở ra.